Quốc tế lệ thường, chủ đội ở phía trước. Ở chỗ này trước gủ tỷ trợ công đến cấm khu trước vì Tần Hùng đưa lên rượu truyền, từ Tần Hùng lần nữa xuyên thủng Valencia khung thành sau, mẹ Sto là sân bóng đã thành lệnh Valencia lòng người cho ý lệnh địa phương. Ác mộng vậy tranh tài, làm người ta đau triệt cánh cửa lòng hình ảnh. Real Madrid tắc tiếp tục cao tấu khải ca, kéo dài không ngừng đánh thẳng vào Valencia khung thành. Tranh tài thứ 85 phút, bị gỡn cấm khu bên trong xâm phạm rổ bị nổ hai hoàng thay đổi đỏ lên bị phạt kết quả. Real Madrid penalty từ dự bị đăng trảng Van Nistelrooy tờ dùt một xúc mà liền. 6. O. Real Madrid lại thắng hạ một trận tranh tài, giải đấu 10 tháng liên tiếp. Kế Atletico Madrid, Villa Rio sau, lại một cá mùa bóng sơ bị cho rằng là tranh quan tập đoàn đội bóng bị Real Madrid đại tỷ số chu diệt. Điên cuồng Real Madrid tái sau lấy được các phe khen ngợi, chủ tịch Kader dần hồng quang đầy mặt ra đoạt quan tuyên ngôn. Thanh xưng Real Madrid gặp nhau không huyền niệm chút nào vệ miệng thành công. Cầu thủ cửa phần lớn cũng đã quen rồi vị này miệng rộng chủ tịch miệng vô già lan, cũng không có coi ra gì. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. La Liga giải đấu thứ 11 vòng, Real Madrid theo nhau mà tới muốn nên chiến một vị khác tranh quan tập đoàn đối thủ, Sevilla. 11 nguyệt 3 ngày vãn, Real Madrid làm khách tịt rủ ản sân bóng khiêu chiến Sevilla. Sevilla kim hạ chuyển nhượng trung quy trung cũ, mấy bút mua bán phần lớn tập trung ở gấp tu bổ sung cầu thủ hậu trường. Mua đứt giá trị mà đến Re Sanis có vọng trở thành thứ 2 bạ lộp, vô là dù cùng Nam Mỹ cao nhất hậu vệ một kỳ dạ vừa có thể đánh trung vệ vừa có thể đánh biên vệ, người da đen trung chẳng tạ phong cách khốc tựa như Bùn Sen, ở trung hậu tràng bất kỳ vị trí nào thượng bọn họ cũng có thể bảo đảm có thực lực không sai biệt lắm hai tên cầu thủ. Sevilla còn có năm ngoái mùa đông gia nhập liên minh Argentina U2O quốc gia đội trưởng, trung vệ Pháp đủ áo, bảo không cho phép hắn sẽ trở thành vị thứ 2 Ramos. Một lần từng nháo chuyển nhượng cả nụt cũng ra hạn. Sevilla trải qua gần mấy cái mùa bóng tu dưỡng, câu lạc bộ kinh tế trạng hướng chuyển biến tốt, ở chuyển ra cầu thủ thượng đem quan nghiêm chi lại nghiêm, sở bán người phần lớn không liên quan đội bóng đại cục. Họ si ố trở về lao ra biêu bao. Tiểu tướng của Pạ 35 ó vạn euro vứt cho Getafe, ải cước hổ đạ vì đi lơ van dưỡng lão. Nói tóm lại, Sevilla chuyển nhượng ý nghĩ thì ổn định áp đảo hết thảy, thực lực ổn chung có thăng. Đang cùng Real Madrid. Barca, Valencia cạnh tranh chung, bọn họ đã không chỉ có chỉ thỏa mãn với rào cục nhân vật. Vốn Sevilla chắc là mới mùa bóng có hy vọng nhất trở thành đoạt quan hắc mã đội bóng, thứ nhất xuất xứ từ bọn họ ở châu Âu tái tràng thượng chú ý thành tựu, thứ hai thì đội bóng thành công để lại rất nhiều hào môn mơ ước đương ra ngôi sao bóng đá Anves. Cái này thể hiện ra bọn họ hùng tâm trang trí. Nhưng là ở mùa bóng vừa mới bắt đầu giai đoạn, một cái ngoại ý muốn lệnh toàn đội hoàn toàn lâm vào thung lũng. Đó chính là trẻ tuổi Vũ Tạ ngoại ý muốn bỏ mình. Một người chết sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Nếu như ngươi không nhận biết hắn, chưa cho hắn nói chuyện nhiều, chưa từng có bất kỳ liên lạc, như vậy có lẽ không có vấn đề. Nhưng là làm đoàn đội chung một thành viên, phong độ ngời ngời Vũ Tạ ngoại ý muốn ở tái tràng thượng ngã xuống, để lại cho các đồng đội như vậy xúc mục kinh tâm hình ảnh còn có bi thương muốn chết kết quả, đổi là ai đều không cách nào chịu đựng đả kích như vậy. Ở Vũ Tạ sau khi qua đời trong vòng một tháng, Sevilla gặp gỡ 4 liên bại, sau đó lại có một trận đánh bại. Chẳng qua là ở cận kỳ lấy 3 thắng liên tiếp lần nữa đi lên chính quỹ. Có thể nói Sevilla cơ bản thối lui ra khỏi tranh quan tập đoàn, bọn họ cùng Real Madrid chênh lệch đã đạt đến 17 phân. Cái chênh lệch này cũng không phải là giải đấu còn dư lại 26 vòng có thể tự ta an ủi có thể đuổi theo. Nhưng là Sevilla sẽ không ở sân nhà nộp khí giới đầu hàng. Làm Real Madrid chúng tướng bước vào tịt rủ ản sân bóng lúc. Bọn họ ở sân bóng đứng ngay ngắn trận hình, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt thật giống như vô cùng ăn ý ở kể lể một cá hàng nghĩa. Atletico Madrid, Villa Real, Valencia, bây giờ đến phiên Sevilla. Bất kể tranh quan đối thủ có bao nhiêu, Real Madrid chúng tướng tâm tính đã biến thành diệt tận thiên hạ hùng sau xương vương. Hoan nghênh đi tới tịt rủ ản sân bóng, hôm nay Sevilla nghênh đón giải đấu đầu lĩnh khí thế như hồng Real Madrid tới khiêu chiến. Hai đội tích phân trên bảng chênh lệch đã khoái đạt tới 2 ho phân. Nếu như chẳng qua là nhìn Sevilla chiến tích, nhất định sẽ cho là Sevilla vốn mùa bóng biểu hiện thị một đường hạ hoặc hỏng bét tốc độ, nhưng là chúng ta nên cân nhắc đến ở giải đấu mới vừa lúc mới bắt đầu Sevilla mất đi một tên trọng yếu thành viên. Tu tạ qua đời nhất định sẽ ảnh hưởng đến Sevilla toàn bộ đoàn đội không khí, ý chí chiến đấu, thậm chí ý chí. Chúng ta không thể đối Sevilla quá nhiều đay nghiến, chính bọn hắn chữa thương, bản thân khôi phục, bản thân lần nữa tỉnh lại đi. Gần 3 chàng tranh tài bọn họ biểu hiện không tệ. Đã có trở về dũng thế, hy vọng bọn họ hôm nay ở sân nhà có thể lấy ra toàn bộ thực lực cùng Real Madrid thật tốt bài bài cổ tay so chiêu một chút. Real Madrid vốn mùa bóng trạng thái đơn giản hảo làm người ta trợn mắt nghẹn họng, Bút cờ chế tạo toàn mới công kích 7 có thể nói công kích hỏa lực có 102 toàn châu Âu. Cứ việc Tân Hùng Thị đội bóng bên trong cao nhất xạ thủ, nhưng là chúng ta không thể xem nhẹ thị. Real Madrid tấn công nhiều một chút nở hoa, giống như Van Nistelrooy, Joe, Schneider, Robben, Robinho, thậm chí Guti, Ramos cũng có thể đủ vì đội bóng cống hiến ghi bàn. Tấn công hoa lệ Real Madrid lệnh sở hữu đối thủ kiên kỵ. Không biết hôm nay Real Madrid có thể hay không ở tịt rủ ản sân bóng tiếp tục tán ra màu trắng khủng bố khí tức. Sevilla hôm nay 442. Thủ môn, Pablo. Hậu vệ, Alves, Fazio, Cazepo, Giờ Dạ Gủ Tỷ Nộ Vĩ. Trung tràng, Navas, Keita, Hunsen, Adriano. Tiên phong, Fabiano, Canut. Real Madrid 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe. Cắn nạ và rồ, Marcelo. Trung tràng, Robben, Đi ở dạ, Guti, Sernicder. Thiên phong, Tân Hùng, Van Nistelrooy. Robben hôm nay thương khỏi bệnh trở lại coi như là Real Madrid một cá tin tức tốt, bị thương nhẹ trong người hình dở tiếp tục ngồi ở dự bị châu ngồi. Làm tranh tài bắt đầu sau, Real Madrid chúng tướng tâm tính rất buông lỏng, thậm chí có chút miệt thị Sevilla. Dám ở trước mặt chúng ta đánh xong tiên phong. Muốn chết. Nhưng là cụ thể quan sát tranh tài. Real Madrid chúng tướng hiện cứ việc Sevilla thị đánh một cá song tiên phong trận hình, lại cùng còn lại chung quy chung củ 442 hoàn toàn bất động. Ở trước cửa nguy hiểm giải đất bên trong, Sevilla có rút lại trận hình, tấn công liền dựa vào phản kích, hơn nữa còn là đan bên bay rực phản kích. Navas độ thiên hạ vô song, sau đó phong tuyến thượng cả nụt cùng phạ bị ạ nổ thay vì tạo thành tam giác tấn công tiểu trận hình. Về phần phòng thủ, liền dựa vào sau lưng 7 cái người là được. Ở át chế Real Madrid điên cuồng thế đầu con đường thượng, La Liga quần hùng cũng ở đây vắt hết óc nghiên cứu ra một bộ hành hữu hiệu chiến thuật. Chương 775, thần kinh hậu vệ. Dù ản sân bóng. Sevilla từ tranh tài bắt đầu sau liền triển khai điên cuồng phạm quy cùng xoạc bóng, vốn cũng rất dày đặc phòng khu để cho Real Madrid càng thêm khó có thể đi tới. Tân Hùng ở tranh tài thứ 4 phút chủ động hoạt động đi bên trái đường, ở đối thủ chọn lựa loại chiến thuật này dưới tình huống, Real Madrid trước chàng tấn công phối hợp muốn càng nhanh hơn. Một cước ra cầu thị nhất định, sợ bị đối thủ gần người dây dưa, tràn đầy xâm lược tính xoạc bóng phong trận. Sernicder tiếp ứng Marcelo tả chuyển sau tương cầu hành gõ đi cánh cấp Tân Hùng. Tân Hùng ở Anves trước mặt hoành hướng vào phía trong thiết, trận địa sức dướn lệnh Anves sát kia gian không có đuổi theo. Tân Hùng ở đại cấm khu đính rác, không đợi tả gần người liền thị một cước cửa bóng. Bóng đá lượn quanh ra đường vòng cung bay về phía khung thành xa của cửa. Trên khán đài người hâm mộ cửa tụ tinh hội thần địa ngưng mắt nhìn bóng đá phi hành quy tích. Sevilla người hâm mộ cửa phá lệ bận tâm. Làm. Một tiếng hơi yếu tiếng vang truyền nhập môn tương vạ lộp trong hai, hắn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, bóng đá đánh trúng cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Dù ản sân bóng vang lên một trận cực lớn tiếng kinh hô. Real Madrid suýt nữa xuyên thủng Sevilla khung thành, Tân Hùng cấm khu ranh giới xảo bắn cùng ghi bàn sai một ly. Sevilla trung tướng lòng vẫn còn sợ hãi, liếc nhìn Tân Hùng sau cảm thán đại nạn bất tử. 3 phút sau, Real Madrid quyền thổ trọng lai. Sernicder ở cấm khu ngoại chọn chuyển cấm khu nếm thử cấp Zô chuyển vận pháo đạn, Zô đang cùng phạ gì ổ trong tranh đoạt thua trận, bóng đá bắn ra cấm khu bị cây tạ không chế được. Cây tạ mắt thấy Tần Hùng điên cuồng chạy tới tranh chấp, lập tức đem cầu chuyển cho cánh Anves, người sau không ngừng cầu một cước trực chuyển, bóng đá thật nhanh lăn đến trung tràng Navas dưới chân. Navas dừng cầu sau xoay người liền lập tức khởi động bùng nổ, hắn dẫn bóng tốc độ nhanh kinh người. Mong muốn hiệp phòng cánh đỉ ở dạ di động hai bước sau liền thay đổi chủ ý. Hắn lui về cấm khu nguy hiểm giải đất tiến hành bộ phòng, mong muốn phóng tới cánh hiệp phòng một chút cũng không thực tế, bởi vì Navas quá nhanh. Navas đối mặt Marcelo hấp tấp thượng cướp, trực tiếp tương cầu đá vào Marcelo sau lưng, sau đó dùng ra tốc xông qua Marcelo. Dễ dàng đột phá rơi Marcelo. Cứ việc Navas đột phá dẫn bóng thực lực rất mạnh, nhưng hắn nội thiết năng lực hơi có vẻ kém, ở đi tới ranh giới cuối cùng sau, hắn còn là dựa theo chứ tương đối truyền thống biên phong thói quen đang xử lý cầu. Bộ phòng bên trong cấm khu đi ở dạ lập công, hắn để cho cả nụt thưởng điểm không chiến thất bại trong gang tấc, hai người tranh đoạt ở cùng điểm, đi ở dạ thắng được. Nhưng nếu không có đi ở dạ, PP cùng cản nạ vạ dồ sợ rằng sẽ đổ vào chạy chỗ linh hoạt Sevilla song tiên phong một người trong đó. Sevilla phản kích nhìn cũng khá cụ uy hiếp, nhìn ra được. Sevilla đối chàng này tranh tài chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Như thế nào hạn chế Real Madrid? Đích xác là cận kỳ La Liga đội bóng thậm chí còn châu Âu còn lại hào môn sở nghiên cứu khóa đề. Tranh tài thứ 14 phút, Robben bên phải đường dẫn bóng đẩy tới thế công, hắn ở cấm khu trước biến hướng cắt ngang, Tân Hùng tà sát bên phải đường ranh giới cuối cùng cùng Robben tiến hành nhân vật trao đổi. Đang cùng Tần Hùng lần lượt thay đổi mà qua sau, Dỗ Ben cổ chân run lên tương cầu tắc đi phản thiết tuyến đường, giao cho Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng ở ranh giới cuối cùng phụ cận không gian thu hẹp bên trong không ngừng cầu trực tiếp sắp hoa chân tác động. Loại này truyền bóng tương đối lệnh đối thủ ngoài ý muốn, phòng thủ đứng lên khó khăn. Nhưng là trung lộ tiếp ứng Dỗ chạy quá nhanh, lấy không được tự nhiên tư thế không chiến công cửa, biến thành không chiến giải vây. Tần Hùng giơ tay lên chiều Dỗ giơ tay ý bảo bản thân tác động chất lượng có vấn đề. Hắn tự nhiên không cách nào bảo đảm mỗi một lần linh quang chợt lóe ngẫu hứng biểu diễn cũng có thể đủ phát huy ra đỉnh cấp tiêu chuẩn. Tranh tài thứ 19 phút, Tần Hùng chủ phạt một cá trước chàng đá phạt, hắn liếc nhìn bức tường người độ cao sau quyết định bản thân nếm thử bắn phá Sevilla không thành. Ở trọng tài chính minh tiếu đi qua, vẻ mặt nghiêm túc Tần Hùng giúp chạy khởi động, thử một cước thang máy cầu vành cửa. Phanh! Bóng đá đánh vào bức tường người trên người bắn ra, Tần Hùng một toát miệng, cảm giác góc độ hay là kém một chút. Hắn quay đầu nhìn lại. Bởi vì phát lực tương đối lớn, đánh trúng bức tường người lực đạo cũng rất nặng, bóng đá bắn ngược phúc độ tự nhiên cũng rất lớn. Bóng đá bắn trở lại trung tràng phụ cận, cả nụt ở nơi nào không chiến bãi độ, di động đến cánh trái Navas nhanh chóng về phía trước chuyến cầu đi tới. Hắn tốc độ cực nhanh địa tranh cầu đi tới Real Madrid cấm khu trước, đi ở ra một mực đi theo trước sáp chạy chỗ Fabiano. Navas mắt thấy một cái chân bước chân vào cấm khu bên trong, PP làm ra hung ác soạc bóng động tác. Navas tương cầu về phía trước khều một cái. Sau đó cố gắng bật cao tránh né PP xoạc bóng, nhưng là hắn vẫn bị PP cẳng chân câu đến, sau đó ngã xuống ở Real Madrid cấm khu bên trong. Trọng tài chính thổi vang còi, ngón tay Real Madrid penalty điểm, hơn nữa vô cùng quả quyết vọt tới PP trước mặt đưa tay móc ra một trương thẻ đỏ. Ta ngày Real Madrid chẳng những nếu bị xử phạt penalty, còn phải bỏ ra tổn thất một tên cầu thủ giá cao PP nhân lô mã nguy hiểm xoạc bóng động tác đưa cho Sevilla một cá penalty, còn chưa bản thân thân thỉnh thẻ đỏ. Real Madrid từ mở màn sau một mực tình thế chiếm ưu, bây giờ lại muốn thiếu đánh một người. PP từ dưới đất bò dậy sau kích động chiều trọng tài chính hét, ta động tác không thành vấn đề, thì hắn ở giả thế. Trọng tài chính xử phạt có lẽ nghiêm khắc chút, vừa cấp penalty lại phải cấp thẻ đỏ. Khả từ pha quay chậm trọng phóng đến xem, PP đích xác là nguy hiểm động tác, xoạc bóng chân hơi khẽ nâng lên, cũng sắc cùng Navas có chi thể tiếp xúc, chỉ có thể nói Navas thân thủ bén nhạy linh hoạt, mới không có kết thật thật bị PP sạt đảo. Nếu quả thật là nói như vậy, muốn không bị thương thị rất khó. Trọng tài chính không chấp nhận PP kháng nghị, cuối cùng PP chỉ có thể nâng lên một cá nụ cười rêu cợt không ngừng lắc đầu địa đi về phía bên sân. Dô cùng Casillas cũng vì PP cầu tha thứ, khả trọng tài chính chính là bãi làm ra một bộ thiết diện vô tư biểu tình không tuân theo. Sevilla người hâm mộ cửa vạn chúng hoan hô, ở sân nhà thu được penalty, đây thật là một cá không thể khá hơn nữa tin tức. Không, còn có tốt hơn. Real Madrid bị phạt hạ một người. Fabiano đứng ở cấm khu penalty điểm trước, làm trọng tài chính minh tiếu đi qua, hắn tỉnh táo tương cầu vô lý đưa vào khung thành bên trái thượng giác, Casillas cho dù dự phán đối phương hướng, lại cũng vô lực hồi thiên. Ghi bàn sau, dù ản sân bóng ẩm ý rung trời, Sevilla người hâm mộ thật giống như thổ khí nhướng mày địa nhiệt tình hoan hô. Fabiano cũng chạy hướng bên sân tiếp nhận người hâm mộ cửa ủng hộ. Tranh tài xảy ra bước ngoặt, Real Madrid nhân PP cấm khu bên trong sạn đảo Navas bị xử phạt penalty. Fabiano vừa chạm vào mà liền đem penalty phạt tiến, bết bát hơn thì PP vì vậy bị phạt hạ. Real Madrid bị buộc ở sân khách lấy 10 người ứng chiến, tranh tài còn có 70 phút. Real Madrid giải đấu 10 thắng liên tiếp sẽ chung kết ở tịt rủ ản sân bóng sao bây giờ muốn nhìn một chút Bosque sẽ làm ra như thế nào điều chỉnh không hoàn đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 776 lấy công đại thủ. Ở tịt dù ản sân bóng bạo bằng hoan hô nhiệt chiều chung, bút cờ từ huấn luyện viên chỗ ngồi đứng dậy, hắn đi tới bên sân, để cho cầu thủ đi nóng người chỉ thị ở PP bị phạt hạ lúc cũng đã nhắn nhủ đi xuống. Lao xoáy trong mắt toát ra vững vàng ánh sáng, hắn thay đổi người quyết định lệnh rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí là giật mình. Mẹ tiểu đờ đi tới bút cờ bên người, bút cờ đối với hắn nhĩ để diện mệnh hạ đạt chỉ lệnh tác chiến cùng ra sân sau phòng thủ chiến thuật điều chỉnh. 2 phút sau. Real Madrid tiến hành thay đổi người. Busquets không ngờ dùng trung hậu vệ thay cho hậu vệ biên. Cái này quá làm người ta kinh hãi. Hắn cũng không tính đi điền vào Real Madrid hậu phòng tuyến nhân số thượng trong chỗ, duy trì trước tràng công kích bầy đầy đủ tính. Hậu vệ biên Marcelo bước nhanh chạy hướng bên sân, có thể ở Real Madrid đội hình chung, hắn thị danh tiếng thấp nhất cầu thủ, cũng là phòng thay đổi bên trong tầng dưới chốt một thành viên. Hắn nhân tình thế biến hóa mà bị động bị thay cho chẳng cũng không dám có câu oán hận nào. Bút cờ vỗ một cái mẹ tiểu đỡ sau lưng của đưa hắn tiến tràng, sau đó tiến lên đón Marcelo, tự mình ở Marcelo bên thai an ủi mấy câu, hy vọng Marcelo có thể hiểu đội bóng cũng không phải là hy sinh hắn, mà là hắn đang vì đội bóng làm ra vô tư cống hiến. Không thể không nói, Lao Xoáy đang xử lý phòng thay đổi nhân tế quan hệ, cùng với duy trì tướng Xoáy giữa hòa thuận quan hệ xử lý thủ đoạn hay là rất đúng chỗ. Mẹ tiểu đờ ra sân thay thế Marcelo. Điều này hiển nhiên thị một cá ra lẽ thường thay đổi người. Bình thường làm đội bóng hậu vệ hoặc phòng thủ hình tiền vệ trụ bị phạt hạ sau, huấn luyện viên trưởng cũng sẽ rút lui rơi một tên tấn công cầu thủ tới giữ vững phòng thủ thể hệ nghiêm mật tính. Nhưng là Bosco biết rõ Real Madrid nên công đại thủ. Phòng thủ bản thân không hề dựa vào phòng thủ thể hệ ngạnh thực lực. Nếu như suy yếu tấn công đi tăng cường phòng thủ, cái này hoặc giả thoạt nhìn là bình thường cử thố, nhưng thực tế thượng phòng thủ hiệu quả ngược lại sẽ giảm bớt nhiều. Đang bị phạt hạ phía sau một người. Thị rút lui rơi một tên trước chàng tấn công cầu thủ đi phá hư đã bắt đầu thành thục hơn nữa cụ bị hùng mạnh tấn công hỏa lực công kích đoàn thể hệ. Hay là điều chỉnh phòng thủ chiến thuật tới tiếp tục để cho công kích bảy cấp đối thủ làm áp lực. Hai hại tương quyền lấy kỳ khinh, Busker lựa chọn người sau. Đồng thời cũng đang suy nghĩ đội bên trong đại bài cầu thủ cảm thụ, trước chàng tấn công cầu thủ, vô luận thay cho người nào, có thể cũng không tốt xử lý, mà thay cho hậu vệ trung Marcelo, trấn an công tác có thể sẽ dễ dàng gấp trăm lần. Mẹ tiểu đỡ ra sân sau chạy đến hậu vệ tuyến thượng chấn giữ trung hậu vệ vị trí, sau đó hắn đối cản nạ vạ rổ cùng ra mốt phân biệt chỉ vị trí hô to mấy câu. Cản nạ vạ rổ cùng ra mốt sau khi nghe rối rít gật đầu bày tỏ hiểu. Real Madrid thay đổi trận 342. Không muốn hậu vệ biên. Ra mốt đánh bên phải trung vệ. Mẹ tiểu đỡ trung hậu vệ, cản nạ vạ rổ bên trái trung vệ. Ở nơi này thay đổi người sau khi kết thúc, Busker ngồi về huấn luyện viên châu ngồi, tính xem tranh tài kế tiếp tình thế phát triển. Real Madrid công kích đoàn thể hệ không có bị phá hư, kéo dài không ngừng đối Sevilla phát động thế công. Tranh tài thứ 26 phút, Sonic cùng Tần Hùng ở cấm khu trước làm đụng tường phối hợp sau cắt vào cấm khu bên trong ranh giới cuối cùng. Hắn đột nhiên tương cầu trở về gõ cấm khu trước, ở Tần Hùng trước sáp dưới sự che chở, gụ tí đi tới cấm khu trước có khởi chân không gian, hắn dừng cầu sau hoành bắt một cái làm điều chỉnh. Ngay sau đó một cước trọng pháo quanh cửa. Mắt thấy bóng đá sẽ bay vào khung thành dưới góc phải. Hậu vệ biên dở dạ gù tỉ nổ vịt ở cột cửa bên cạnh một cước tương cầu đại chân giải vây. Gù tỉ tại chỗ bính một cái sau nổi giận gầm lên một tiếng. Đối cái này cầu không có thể đánh tiến phá lệ không cam lòng. Sevilla ở tranh tài thứ 29 phút lần nữa đạt được phản kích cơ hội. Navas từ cánh cuồng tiêu đột tiến không người có thể trở, nhưng là hắn đến cánh ranh giới cuối cùng tiến hành tạt đồng sau, ngược lại bị Real Madrid dễ dàng hóa giải hắn tạt đồng cầu. Thay đổi trận 3 hậu vệ sau. Real Madrid đối bên trong cấm khu bảo vệ rõ ràng tăng lên. Điều này làm cho Sevilla tạt đồng chiến thuật hiệu quả thẳng tắp hạ xuống. Sevilla có lẽ là nhìn thấu Real Madrid thay đổi trận 3 hậu vệ sau bọn họ đẩy tới thế công trở nên càng thêm dễ dàng, vì vậy quyết định ở tấn công bưng đầu nhập nhiều hơn binh lực. Tranh tài thứ 32 phút, Tân Hùng ở cấm khu trước tiếp ứng gủ tỉ chuyền bóng sau bị cái tạ cùng Tùn Sẻn gấp phòng không có có thể khống chế ở bóng đá. Tùn Sẻn có một cá ẩn nút kéo duệ động tác trốn khỏi trọng tài chính cắm mắt. Tần Hùng giơ tay khiếu nại cũng không có được bất kỳ đáp lại nào, cứ như vậy không cam lòng địa bị đối thủ thưởng đoạn thành công. Tây Tạ không chế được cầu sau sách động phản kích, Đi ở giả có ý thức trước hạn di động đi phong tỏa Navas đi tới tuyến đường, nhưng lần này, Tây Tạ lại tương cầu đá vào bên trái đường phía trước. Adriano nhanh chóng trước sáp, dẫn cầu sau một đường về phía trước đột tiến, cái này đánh Real Madrid phòng tuyến có chút ứng phó không kịp. Bất quá ở Adriano dẫn bóng đi tới nguy hiểm giải đất sau, Ramos mạo hiểm trên đất trước chặn lại. Adriano thiếu trung lộ tiếp ứng, ở Ramos tranh chấp hạ miễn cưỡng tương cầu chuyển cho cấm khu trước trung lộ tiếp ứng cả đút, mẹ tiểu đờ lúc này chỉ có thể cứng rắn, hắn kinh hiểm địa hoàn thành mấu chốt chặn lại, phá hư hết cả nụt dưới chân cầu. Lui về tiếp ứng gủ thì không chế được bóng đá. Real Madrid người hâm mộ ở vốn mùa bóng chưa từng như thử lo lắng quá đội bóng phòng thủ. Không thể không nói, Sevilla trải qua đầy đủ chuẩn bị cùng với chiến thuật nghiên cứu sau, đúng là nếu so với còn lại đối thủ muốn khó đối phó. Cực hạn phòng phản không thể nói khắc chế hoàn toàn Real Madrid, nhưng ít ra có thể ở phòng thủ chất lượng tăng lên sau đánh ra phản kích uy hiếp, đây đã là đáng quý. Guti không chế bóng xoay người quan sát một phen trước chàng tình thế, bởi vì Adriano trợ công đi lên, Real Madrid lần này tấn công có không gian tương đối rộng mở. Guti tương cầu chuyển cho bên trái phía trước Sonicder, sau đó bản thân một đường trước sáp, Sonicder dẫn bóng đẩy tới hai bước sau lại đem cầu chuyển ngang trở về trung lộ, Tần Hùng kềm chế cái tạ cùng Unsen. Guti tiếp ứng đến nơi nối nghiệp tiếp theo dẫn bóng về phía trước, hắn vô cùng tỉnh táo cùng chấn định, thậm chí độ thế chờ đợi tấn công tình thế phát sinh biến hóa mới. Ở hắn chuyến cầu bước vào nguy hiểm giải đất sau, Hùn Sen rốt cuộc bước ra để cho Gù Tỷ làm ra lựa chọn một bước. Hắn bỏ qua Tần Hùng, tới ngay mặt phong trận Gù Tỷ đi tới. Gù Tỷ chờ chính là giờ khắc này, hắn tương cầu trực truyền giao cho đồng thời cũng ở đây chạy chỗ Tần Hùng. Ở đại cấm khu ngoại trung lộ, Tần Hùng tiến lên đón Gù Tỷ chuyền bóng, tẩy tạ như bóng với hình chuẩn bị tùy thời hạ chân phá hư. Nhưng là Tần Hùng không có cấp tẩy tạ cơ hội, hắn một cước ra cầu tương cầu chuyền ngang đi bên phải. Chuyền bóng sau Tần Hùng lập tức biến hướng trước sát. Từ cánh phải hướng trung lộ di động Roben cũng là một cước ra cầu, tinh chuẩn chọc khe cầu tường cầu chuyển đi Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Tần Hùng tiến vào cấm khu bên trong, cờ dẹp bộ dọc theo Tần Hùng chạy chỗ tuyến đường muốn tiến hành sút gôn tuyến đường phong trận. Tần Hùng bãi khởi đuổi phải làm bộ nhấc chân sút gôn, cờ dẹp bộ lập tức nhấc chân chặn lại, nhưng là Tần Hùng lại dưới chân tương cầu một trừ, đồng thời dừng. Cờ dẹp bộ từ Tần Hùng trước mắt vọt tới, hai người chạm mặt lần lượt thay đổi trong nháy mắt, Tần Hùng lánh khốc trong tầm mắt. Sevilla khung thành đang vô hạn độ về phía hắn rộng mở. Dưới chân tương cầu đẩy bắn về phía khung thành dưới góc phải tử giác, Tần Hùng đưa mắt nhìn bóng đá cút tiến khung thành bên trong, thủ môn vạ lộp phi thân phát cứu bản tay ý muốn ngăn trở bóng đá, nhưng chẳng qua là kém một chút điểm. Chương 777, Thế giới 3. Dù ản sân bóng khách đội người hâm mộ sở trên khán đài, Real Madrid người hâm mộ cửa khán cả giọng địa vì đội bóng hoan hô hô hào. Bị phạt hạ một người lại làm sao? Chiếu dạng tiến các ngươi cầu. Tần Hùng vì Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Đây là một lần Real Madrid đặc sắc trước tràng tấn công phối hợp. Guti, Schneider, Robben, Tần Hùng tương truyền thiết phối hợp đánh ra thủy ngân tả địa hiệu quả, Sevilla phòng tuyến bị tầng tầng tăng dã. Cái này hoặc giả chính là Bosker không có rút lui hạ tấn công cầu thủ đi điền vào phòng tuyến nguyên nhân chỗ. Real Madrid có đầy đủ tự tin dựa vào tấn công đi phá hủy Sevilla. Chỉ sợ bọn họ thiếu đánh một người. Kỳ thực nói cho cùng, Real Madrid đã thu được giải đấu 10 tháng liên tiếp, tích phân trên bảng cũng xa xa dẫn trước đối thủ cạnh tranh cửa, dù là bị chung kết thắng liên tiếp, cũng không thấy đến sinh tử tồn vong mức. Cho nên không cần thiết đi cố ý xoắn suýt thiếu đánh một người, ghê gớm liền là thua mất chàng này tranh tài sao. Nhưng coi như muốn thua, cũng không thể để cho Real Madrid tấn công đại kỳ ngã xuống. Mà khiêng Real Madrid hoa lệ bóng đá tấn công đại kỳ Tần Hùng đang từ Sevilla khung thành bên trong tương bóng đá giản đi ra ôm vào trong ngực hướng trung tràng chạy đi. Ở Real Madrid gỡ hòa tỷ số ghi bàn ra đời sau, Sevilla chúng tướng trong lòng là có như vậy trong nháy mắt xuất hiện khủng hoảng. Bọn họ sợ hãi bước Atletico Madrid, Villarreal, Valencia hậu trận. Nhưng là ở lần nữa khai cầu thời điểm, hai bên cầu thủ bày ra trận thế sau, Sevilla cầu thủ lại nhanh chóng chấn định lại. Không cần sợ hãi Real Madrid. Có thể dẫn trước bọn họ một lần, là có thể dẫn trước lần thứ hai. Tranh tài thứ 36 phút. Navas trước chàng dẫn bóng chứ bóng đá đến cấm khu ngoại cánh, hắn đột nhiên không biết nên xử lý như thế nào cầu. Bởi vì tạt bổng chiến thuật chất lượng hạ xuống đưa đến hắn tự tin cũng bắt đầu dao động. Đánh như vậy, hữu hiệu quả sao? Vì vậy hắn nếm thử bản thân tới nội thiết, bất quá đối mặt cản nạ vạ rổ chặn lại, Navas đột phá thất bại. Cản nạ vạ rổ trận banh sau, Real Madrid lần nữa sách động tấn công. Schneider ở phía trước chàng tiếp ứng thành công sau, Tần Hùng lập tức hướng hắn phía trước chạy đi, Tần Hùng chạy trô mang đi cầy tạ. Schneider liền nắm lấy cơ hội lập tức nội thiết, sau đó ở cắt vào trung lộ sau trực chuyển cấm khu bên trong. Dô đưa lưng về phía khung thành ở vào phạ dì ổ cùng cờ dẹn bộ bao gấp hạ, hắn tương cầu hoành gõ bên trái, Tần Hùng nội thiết chạy chỗ sau khi đến cũng không có quá nhiều xử lý cầu không gian. Tây tạ cùng Anves ở một bên rình mò, hắn trực tiếp tương cầu chọn chuyển cấm khu cánh phải lạc bộ khu vực. Dô Ben cường thế nội thiết cờ dẹn bộ cùng giờ dạ gụ tỉ nổ vịt trung gian chỗ trống. Ở bóng đá rơi xuống sau dùng chân trái tới cá lăng không bộ ly. Dù ản sân bóng chợt lầm vào yên lặng, sau đó phát ra một trận tiếng hô. Dô Ben lăng không bộ ly đánh vào khung thành bên trên web, từ sân bóng khán đài một bên kia nhìn. Thị giác cảm còn tưởng rằng cầu tiến. Dô Ben giơ tay lên chiều Tần Hùng bị hoa một cá ngón tay cái, Tần Hùng khẽ cắn răng chiều sau chạy đi. Sevilla trung tướng thật tim đập chân run, Real Madrid công kích bầy ở không gian thu hẹp bên trong chẳng những thoát khỏi năng lực mạnh. Liên sáng tạo cơ hội năng lực cũng không giống vật thường. Tranh tài thứ 41 phút, Real Madrid ở phía trước chàng tiếp tục phát động thế công, Tần Hùng hơi lui về tiếp ứng sau hướng bên phải phía trước dẫn bóng, hắn cùng với nội thiết Robben trước sau lần lượt thay đổi mà qua, ở dẫn bóng quá trình trung dừng lại giả tác muốn chuyển bóng mê hoặc tùn sẻn cùng Adriano sau, Tần Hùng quả quyết thẳng tắp về phía trước gia tốc, trong nháy mắt hắn thoát khỏi hai tên phòng thủ cầu thủ. Giờ dạ gủ tí nổ vịt dũng mãnh địa xông lên. Tần Hùng ở tốc độ cao dẫn bóng chung làm ra người cầu phân quá động tác. Bất quá ở đuổi kịp cầu sau, hắn chỉ có thể miễn cưỡng khởi chân tập động. Bóng đá bay hướng trước cửa khu vực, Zô đã khiếu rắc bén nhảy cướp được điểm, nhưng là thủ môn vạ lộp quả quyết khí môn ra một cá đấm bốc tương bóng đá đánh ra ngoài. bay ra ngoài bóng đá rơi vào Adriano dưới chân, hắn bản năng tương cầu chuyển dài đi trước chàng cánh phải. Nhanh như điện chớp Navas lần nữa ở cánh diễn ra cực nhanh cùng tiêu, hắn tốc độ đơn giản khoái bạo biểu, phảng phất ở mang động cả tòa sân bóng đi tới. Đuổi theo cầu sau Navas tiếp tục về phía trước dẫn bóng. Lần này hắn lại xông tới cấm khu bên ngoài đường vị trí, Fabiano làm bộ tà sắp cản nạ vạ rổ sau lưng, cả nụt từ bên trái hướng bên phải đè nén cấm khu trung lộ. Casillas di động đến cửa tuyến trước thiên bên phải vị trí, vì tốt hơn địa phòng trận Sevilla có thể hình thành sút gôn. Vào lúc này, Đi ở dạ lui về đến cấm khu bên trong cùng cản nạ và rồ, dạ mốt. Mẹ tiểu đỡ tạo thành 4 phòng 3 cách cục. Cục bộ công phòng hiện ra ra thế quân lực địch cục diện. Nhưng là nếu nhiên dõi mắt toàn cục thoại, Real Madrid có không ít cầu thủ cũng nhìn thấu đội bóng phòng thủ tồn tại cực lớn nguy cơ. Một mực an phận địa tiến hành phòng thủ cùng tổ chức công tác tiền vệ trụ cái tà mại khai đại chân dài một đường về phía trước cùng tiêu. Guti ngay từ đầu cũng không có phản ứng tới, nhưng chờ hắn ý thức được thời điểm, cầy tạ tốc độ đã hoàn toàn nhắc tới. Hắn tay cắn răng trở về đuổi rõ ràng có chút cố hết sức. Không đuổi kịp. Navas đối với đột phá cản nạ vạ rổ không hề tự tin, tác động lại lộ ra không đáng tin cậy. Vừa vặn ở nơi này thời điểm do dự, ánh mắt của hắn quét qua trung lộ, hắn thấy được sau chen vào cậy tạ, quả quyết đưa ra một cước chuyền bóng. Làm Real Madrid hậu phòng cầu thủ ý thức được xông lên tạo thành uy hiếp cậy tạ lúc, vì lúc đã chậm. Cậy tạ nên cầu trực tiếp tới một cước vô ly. Khoảng cách khung thành sắp xỉ 30 mã. Cầy tạ vô lì cũng không phải là ở bác vật khí, hắn thấy rõ Casillas trước cửa chỗ đứng, sau đó tương cầu vô lì hướng khung thành trong phạm vi bên trái, như vậy Casillas phát cứu khoảng cách sẽ dài hơn. Bóng đá từ ra mốt cùng mẹ tiểu đỡ thân thể hai người trung gian thế lớn lực chìm địa bay vào khung thành bên trái thượng giác. Casillas chẳng qua là chạy một bước liền túi đầu, bất đắc dĩ nha. Vốn mùa bóng hắn kéo dài thượng mùa bóng số mạng, Real Madrid khung thành bị đối thủ bắn trúng số lần vẫn còn rất cao. Nhưng là bằng vào hắn xuất sắc phát huy ra sức bảo vệ cửa thành không phải, khả cũng không phải là mỗi một lần hiểm tình cũng có thể đủ bị hắn dễ dàng hóa giải. Phải nói vốn mùa bóng nếu so với thượng mùa bóng hơi rất nhiều, tấn công hỏa lực hùng mạnh Real Madrid từ từ tương đối thủ đánh không dám hoàn thủ, khả Sevilla hôm nay có chuẩn bị mà đến hơn nữa thu hiệu quả không sai, điều này làm cho Casillas phát huy trở nên càng thêm mấu chốt. Khả cái này cầu, hắn thật là không có cách nào. Tẩy tạ ghi bàn sau kích động chạy hướng bên sân. Dù ản sân bóng vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Sevilla người vô cùng kiêu ngạo tự hào lên tiếng hô to. Đội bóng lần nữa dẫn trước Real Madrid. Tây tạ thế giới 3. Real Madrid ở hơn nửa hiệp sắp kết thúc lúc vứt bỏ thứ 2 cầu. Sevilla lần nữa dẫn trước tỷ số. Sevilla phản kích trở nên càng thêm kiên nhẫn trầm ổn. Navas không có tái mù quáng tác động. Tây tạ sau chen vào lệnh Real Madrid chuẩn bị không kịp. Cuối cùng bỏ ra ném cầu giá cao. Chương 778, Phong Ma lại xuất hiện. Hôm nay bắt càng xong. Các huynh đệ tỉ muội, thương lượng chuyện này, kể từ tổn cảo không có sau, đuổi cảo tử để cho ta áp lực rất lớn. Tháng trước đúng là có chuyện riêng triển thân không có chấm tới, tháng này mười càng bùng nổ ta tính toán thả vào cuối tháng lễ Giáng sinh. Hôm nay cảo tử đều là hôm nay viết, ngày mai khẳng định không cách nào hoàn thành mười càng bùng nổ. Để cho ta chậm một chút, tồn một cái cảo tử, cũng có thể điều chỉnh một chút trạng thái. Hy vọng đại gia thông cảm, cảm ơn đại gia. Real Madrid chúng tướng đối đội bóng lần nữa lạc hậu cảm thấy không thể làm gì. Bản thân bọn họ kích tiến địa dơ lên cao bóng đá tấn công đại kỳ chỉ biết bỏ ra nhất định phòng thủ giá cao. Cộng thêm đội bóng thiếu đánh một người bị động tình cảnh, 3M hậu trường phòng thủ không gian mở rộng thị tất nhiên. Làm Sevilla bắt đầu vận dụng bên trung kết hợp cùng sau chen và huy hiếp lúc, cái này vô hình trung tăng lên phòng thủ độ khó, sẽ để cho phòng thủ yếu tố trở về nguyên thủy nhất trạng thái, cần nhiều hơn phòng thủ cầu thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài ở sở nịch đờ bắn xa cao hơn hoành lương sau rơi xuống màn tre. Real Madrid chúng tướng sắc mặt ngưng trọng đi vào cầu thủ lối đi. Nhưng nếu không phải PP bị phạt hạ, hoặc giả cầu thủ cửa cho dù là lạc hậu trạng thái cũng sẽ không cảm thấy khẩn trương. Nhưng ở bốn hậu vệ thể hệ sụp đổ sau, hậu vệ biên trợ công thiếu sót sẽ để cho Real Madrid tổn thất nhất định tấn công thực lực, đây mới là mấu chốt nhất. Busquets ở trung tràng lúc nghỉ ngơi không ngừng cấp cầu thủ cửa rót vào lòng tin. Bày tỏ đội bóng ở nửa hiệp sau có thể hoàn thành lịch chuyển, hắn nhấn mạnh ở phòng thủ trung tiến hành chỉ thị, đặc biệt là gù tỉ cùng đi ở dạ một điểm này, cần đi ở dạ càng thêm linh hoạt, gù tỉ tăng cường chạy động cùng phạm vi hoạt động, còn có Casillas, cũng phải mở rộng ở bên trong cấm khu phòng thủ diện tích, như vậy tài năng có ở đây không suy yếu tấn công điều kiện tiên quyết để cho phòng thủ chất lượng tiến. Hành tăng lên. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Sevilla bắt đầu cố gắng ở trong trận đấu khống chế tiết đấu. Tiêu ma Real Madrid ý chí chiến đấu. Bất quá bọn họ làm như vậy phảng phất là chính giữa mong muốn. Bởi vì Bốt Cờ đối công kích bảy điều giáo cũng không phải là chẳng qua là đơn thuần tấn công, ở phía trước chàng điên cuồng tranh chấp chiến thuật chung, cũng kết hợp phòng thủ tiểu tổ phối hợp suy nghĩ quan thâu. Điều này làm cho Real Madrid ở nửa hiệp sau vừa lên tới ngược lại đổi khách làm chủ. Dù là thiếu đánh một người, chỉ cần Sevilla cố gắng khống chế được tiết tấu thoại, như vậy bọn họ ở thiếu đủ số lượng có thể ăn ý phối hợp phá giải Real Madrid điên cuồng phản cướp chiến thuật ưu tú kỹ thuật cầu thủ dưới tình huống, Real Madrid phản cướp sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Tranh tài thứ 53 phút. Dâu cùng Tân Hùng giáp công tẩy tạ tương cầu chuyển cho cánh Anves, người sau đối mặt sở nịch đỡ tranh chấp vội vàng ra cầu đi trước chàng, kết quả địa cút cầu bị Gù Tỉ tiến lên trực tiếp đoạn hạ, tiếp ứng cả nụt vô công nhi phản. Gù Tỉ trận banh sau trực tiếp tương cầu tà chuyển bên phải đường, Joe Ben lần này cũng không có tiến hành cá nhân dẫn bóng. Bản thân Real Madrid phản cướp đánh ra kỳ hiệu, để cho Sevilla ở từ công chuyển đúng giờ lộ ra vội vàng hốt hoảng. Joe Ben muốn bắt chặt thời gian đánh ra trực thiết yếu hại tấn công. Hắn ở cánh 45 độ khởi chân tác động, chân trái truyền ra bóng đá lượn quanh ra bên trong toàn đường vòng cung. Bóng đá tại hạ truy quá trình trung bay hướng cờ dẹp bộ, nhưng là cờ dẹp bộ phạm vào sai lầm chí mạng, mạo đính. Bóng đá lướt qua tóc của hắn rơi hướng phía sau hắn, hắn ở rơi xuống đất thời điểm nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Joe dùng chân trái chân cung tương cầu sau khi dừng lại, theo sát chân phải hoàn thành lực phá ngàn quân lăng không vô ly. Vâng. Bóng đá dứt khoát bay vào Sevilla khung thành bên trong, khoảng cách khung thành quá gần, thủ môn vạ lộp căn bản không phản ứng chút nào. Real Madrid nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu không lâu liền gỡ hòa tỷ số. Dù là làm khách thiếu đánh một người, Real Madrid cho thấy bính bác tinh thần làm người ta rung động. Đúng là hắn cửa không tiếc thể lực phản cướp mới chế tạo cái này ghi bàn. Gù Tỉ thưởng đoạn thành công sau tương cầu chuyển cho Joe Ben, Joe Ben đưa ra một cước tinh chuẩn tác động. Hậu vệ cờ rẹn bộ phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Hắn để cho bóng đá từ đầu của mình trên nóc bay qua, hiển nhiên hắn khởi nhảy sớm, dỗ bắt lại cơ sẽ không chút lưu tình địa tương cầu đánh vào Sevilla khung thành bên trong. 2-2. Tranh tài lại trở về khởi điểm. Sevilla chúng tướng trong lòng cảm thấy hối hận, bọn họ vô cùng tự trách. Căn bản cũng không nên ở sân nhà vọng đồ nước gấm nấu con ít vậy địa hao tổn chết Real Madrid. Đã thoát thai hoán cốt Real Madrid phảng phất có bọn họ không nhìn thấy năng lực. Hoặc là nói Real Madrid có thể ứng đối phức tạp cục diện năng lực trở nên đa dạng hóa. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau. Sevilla chúng đem tinh thần diện mạo sáng sủa hẳn lên. Cái gì khống chế tiết tấu, thấy quỷ đi đi. Phải chiến liền oanh oanh liệt liệt chiến rốt cuộc. Tranh tài thứ 64 phút, Navas cánh đường dài buôn tập đến trước tràng. Hắn mong muốn cố kỹ trọng thi tương cầu chuyển cho sau chen vào cậy tạ, nhưng là đi ở dạ dứt khoát mạo hiểm địa buông tha cho lui về trung lộ. Có dự mưu địa chờ đợi Navas hướng trung lộ chuyền bóng. Navas mới vừa ra cầu, đi ở dạ giống như một con màu đen liệp báo liền vọt tới trước, ở cái tạ tiếp ứng thành công trước, đi ở dạ lấy hoạt sạn phương thức tương cầu thọt về phía trước phương. Guti ở trung tràng phụ cận nhận được chuyền bóng sau mới vừa xoay người lại, có chút kinh ngạc thấy Tần Hùng đại phạm vi lui về, hắn chủ động tương cầu chuyển cho Tần Hùng, sau đó xài bước sao rơi nhanh chóng trước sáp. Guti hiểu Tần Hùng thị muốn cùng hắn tiến hành đổi vị. Guti trước sáp quá mức nổi bật, hắn cũng không quay đầu lại xông về Sevilla cấm khu. Tân Hùng ở phía sau hắn cách xa nhau 3 mét dẫn bóng chứ cuồng tiêu đột tiến. Giờ khắc này, cái đó ở tấn công hình trung tràng vị trí như phong như ma Tân Hùng thật giống như trở lại rồi. Một màn này quá làm người ta quen thuộc. Adriano cùng Tùn Sèn đầu tiên thấy thị Gù Tỉ chạy như điên tới, hai người xuất hiện phòng thủ khác nhau. Adriano xoay người theo sát Gù Tỉ lui về cấm khu bên trong, hắn kiêng kỵ Tân Hùng cấp Gù Tỉ đưa lên chí mạng cho khe. Tùn Sèn tắc nhận định Tân Hùng mới là uy hiếp lớn nhất ngọn nguồn. Nhưng là biến thành một mình hắn ở chỗ này chặn lại, trong lòng hắn không có chút nào lòng tin. Tân Hùng đang cùng Tùn Sẻn cách xa nhau không tới hai thước lúc đột nhiên dẫn bóng tiết tấu dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn về từ bên trái đường nội thiết sở nịch đờ. Tùn Sẻn theo bản năng cho là Tân Hùng sẽ tiến hành chuyền bóng, phòng thủ trọng tâm hướng sở nịch đờ kia một bên mới vừa có sở nghiêng về, cặp mắt lại ngạc nhiên thấy Tân Hùng thân thể ở hắn phía trước cùng hắn di động phương hướng khắp ngược lại. Tân Hùng ta hướng dẫn bóng đột phá thành công. Tùn Sèn tái xoay người lúc nhìn thấy Tần Hùng ở cờ rẹn tổ cùng giờ dạ gụ tỷ nổ vịt phía trước tương cầu hành gõ cấp Joe Ben, giờ dạ gụ tỷ nổ vịt hướng Joe Ben cho ở phương hướng mới vừa di động một bước, Joe Ben cũng đã thẳng tắp về phía trước đột phá hắn, sau đó lập tức cắt ngang cấm khu trung lộ, cờ rẹn tổ không thể làm gì hạ chạy hướng Joe Ben ngay mặt, nhưng hắn biết bản thân lậu điệu mấu chốt cầu thủ, nhưng không có biện pháp, Real Madrid cái này một ba thế công có thể nói hoàn toàn phá hủy Sevilla phòng tuyến. Làm Joe Ben ở trước mặt hắn tương cầu tà chuyển phía sau hắn lúc, cờ dẹn bổ cơ hồ mong muốn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn không cần quay đầu lại đều biết tiếp ứng cái này chuyển bóng người là ai. Tân Hùng. Đối mặt Joe Ben đưa tới cơ hội tốt, Tần Hùng không ngừng cầu trực tiếp một cước vỗ lỉ tương cầu đánh phía khung thành xa cột cửa nội chắc. Lần này Pạ Lộp làm ra phát cứu, đáng tiếc chậm một nhịp, hắn hoành phát tốc độ không kịp cầu tốc, ở bóng đá bay qua sau bàn tay của hắn mới đưa tới chết đi quý tích thượng. Bóng đá kết kết thật thật đánh vào khung thành bên trong xa cột cửa cầu trên web, sau đó ở cầu trên web xoay tròn cổn động một vòng sau rơi vào khung thành bên trong thảm cỏ thượng, hơn nữa vẫn còn ở cấp tốc xoay tròn. Dù ản sân bóng trên khán đài Sevilla người khiếp sợ lại sợ hãi nhìn đập vào mi mắt hình ảnh. Real Madrid đem tỷ số nghịch chuyển. Chương 779, ván xa sắc cơ. Đánh vào nghịch chuyển tỷ số ghi bàn sau, Tân Hùng cuồng chạy nhanh tới bên sân, sau đó giang hai cánh tay triển lộ ra khí phách ăn mừng tư thế. Real Madrid nghịch chuyển tỷ số. Tân Hùng mai nở hai độ. Thiếu một người tác chiến Real Madrid không ngờ để cho người không nhìn ra bọn họ so với đối thủ thiếu đánh một người. Mới mùa bóng tới nay, tấn công thực lực khủng bố địa lệnh sở hữu đối thủ run sợ Real Madrid ở nghịch cảnh trung trải qua bị ở khảo nghiệm, bọn họ cứng rắn trượng năng lực đang bày kéo lên. Bây giờ đến phiên Sevilla nhức đầu, bọn họ không ngờ lạc hậu. Cái này chỉ sợ là sở hữu Sevilla người đang tỷ số dẫn trước lại so với Real Madrid nhiều đánh một người thời điểm không cách nào tưởng tượng sự tình. Sevilla chúng tướng đã không phải là ra đầu ma, mà là đơn giản đầu muốn nổ tung. Real Madrid tấn công thực tại quá mức khủng bố, biến hóa đa đoan lại khó lòng phòng bị. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể cô chú ném một cái đi tranh thủ ghi bàn. Tranh tài thứ 69 phút, Sonic ở phía trước chàng cánh trái đưa ra một cước tinh diệu chọc khe, dô ở cấm khu bên trong tà sáp phạ gì ổ sau lưng trực tiếp khởi chân công cửa, thủ môn Pạ Lộp tỉnh táo tương cầu phát ở. Sevilla khó khăn lắm mới chậm quá một trận Real Madrid cường công. Real Madrid lúc này vẫn không thể lùi bước hoặc là lựa chọn bảo thủ, bởi vì như vậy khí thế sẽ yếu xuống, sẽ cho Sevilla cơ hội đi đập nồi dìm thuyền. Nhất định phải kéo dài địa cho Sevilla làm áp lực, áp chế bọn họ không cách nào nhúc nhích tài năng đánh ra tốt nhất hiệu quả. Tranh tài thứ 73 phút, Sevilla tiến hành 1-3 cường thế phản kích, Navas ở phía trước chàng cánh phải được banh sau không có tiến hành dẫn bóng, hắn thấy được Real Madrid phòng thủ thể hệ di động chạy chỗ, đang hướng hắn phía trước nghiêng về. Hắn làm ra một cá vô cùng lựa chọn chính xác. Rời đi tấn công. Bóng đá ở trung tràng giao cho cái tạ tiến hành quá độ, sau đó cái tạ tương cầu chuyển đi trước chàng cánh trái. Adriano trợ công tiến lên chợt đánh ra nhanh như điện chớp đẩy tới độ. Trung lộ theo vào cái tạ mặc dù có gủ tỷ ở thiếp thân tránh phòng, nhưng là đi ở dạ vẫn là không yên lòng. Hắn ở cấm khu trước tạo thành bình chướng tác dụng, phòng ngừa Sevilla ở cấm khu trước đánh ra bên trung kết hợp phối hợp. Adriano nhưng ở cánh cắt vào cấm khu sau nên đón Ramos chặn lại, Adriano không dám cho Ramos cơ hội gần người. Hắn còn nhớ trước có một cá ném cầu chính là hắn ở phía trước chàng trợ công không có thể sáng tạo ra hảo ghi bàn thắng cơ hội từ đó để cho Real Madrid thành công thông qua phản kích lấy được ghi bàn. Adriano hướng cấm khu bên trong truyền ra một cước nửa cao cầu tác động. Bóng đá vòng qua trung hậu vệ mẹ tiểu đờ sau lưng, mai phục ở cản nạ vạ rổ cùng mẹ tiểu đờ trung gian phạ bị ạ nổ bén nhảy trước sáp. Hắn sạch sẽ dứt khoát tương cầu điếm bắn đưa vào Real Madrid khung thành bên trong. Dù ản sân bóng tiếng hô rung trời. Fabiano chạy đi bên sân hướng trên khán đài người hâm mộ cửa cơ múa quả đấm chi ý. Sevilla gỡ hòa tỷ số. Fabiano ghi bàn để cho tỷ số biến thành 3-3, ghi bàn đại chiến vẫn còn tiếp tục. Sevilla cái này 1-3 phòng thủ phản kích đánh rất lưu loát. Adriano trợ công có thể nói kinh điển, vòng qua hậu vệ sau lưng lại để cho thủ môn không cách nào khí môn ra. Fabiano cấp phía sau chạy chỗ biểu diễn ra hắn thực lực. Tranh tài còn có đến gần 2 phút, ai chết vào tay ai còn là một nghi vấn. Busquets ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi bắt đầu có chút khẩn trương. Cứ việc đội bóng có thể bất kể hậu quả địa khiêng bóng đá tấn công đại kỳ. Nhưng làm huấn luyện viên trưởng, tự nhiên hay là hy vọng có thể thắng hạ hết thể tranh tài. Vốn đối Sevilla phòng thủ phản kích chiến thuật hạn chế đến nơi. Khả Sevilla cầu thủ cũng không phải người ngu. Tự nhiên sẽ ở một bộ tấn công chiến thuật hiệu suất hạ xuống hậu quả đoạn nếm thử biến hóa mới. Có thể nói Sevilla cái này 3 tấn công không có đánh ra quá lớn ý mới. Thì Real Madrid không có đuổi theo tiết tấu, hoặc là nói là nhân bị phạt hạ phía sau một người phòng tuyến thượng ít người mà ở vào tiên thiên tình thế xấu. Vì áp chế bên trung kết hợp chiến thuật, đi ở dạ không thể lui về cấm khu quá sâu, đưa đến cấm khu bên trong phòng thủ nhân số hạ xuống, Sevilla lại quay đầu lại đánh tạt đồng chiến thuật, ngược lại nhận được kỳ hiệu. Busquets biết rõ người kế tiếp ghi bàn tương có thể quyết định tranh tài, hắn mong đợi đội bóng có thể vượt qua khó khăn tiếp tục đi tới. Bất quá hắn khẳng định không phải ngồi ở chỗ đó cầu nguyện, lúc này hắn tương nóng người song van nịt tờ rụt gọi tới bên người, nhĩ đề diện mệnh mấy câu sau lập tức tiến hành thay đổi người. Real Madrid ở khai cầu trước hoàn thành một lần thay đổi người. Mới vừa thương khỏi bệnh trở lại ở bản chàng trong trận đấu vung xuất sắc Joe Ben bị thay cho chàng, thay thế hắn ra sân thị Van Nistelrooy. Busquets cứ lại vào lúc này phải tăng cường tấn công. Real Madrid thì phải đem tấn công tiến hành rốt cuộc. Thay Van Nistelrooy sau, Real Madrid cấm khu bên trong có hai tên tiên phong, Tân Hùng ở khai cầu trước cùng Sernikder dỉ thay mấy câu, Sernikder gật đầu bày tỏ hiểu. Ở lần nữa khai cầu sau, Real Madrid tấn công xáo lộ trở nên vô cùng đơn điệu. Bắn xa. Mà bắn xa cũng lấy thấp bình cầu làm chủ, tuyệt không thả pháo cao xạ. Tranh tài thứ 75 phút, Tân Hùng ở cấm khu trước tiếp ứng gũ tỉ trực chuyển sau tương cầu hành gõ cấp Sernikder, người sau trực tiếp khởi chân bắn xa, bóng đá đánh vào phạ dì ổ trên người bắn ra. Tranh tài thứ 77 phút, Navas trước bên sân đường tạt đồng bị mẹ tiểu đờ không chiến giải vây, Real Madrid cấm khu bên trong giống vậy phong thanh hạt lệ. Trang này tranh tài tựa hồ tiến vào bạch nhiệt hóa. Ở tranh tài vừa qua khỏi 8 phút thời điểm, Sernikder ở phía trước chàng cùng gũ tỉ tiến hành hỗ truyền đẩy tới thế công phối hợp. Tân Hùng ở cấm khu trước chủ động hướng phía bên phải chạy chỗ. Guti ở cái tạ trước mặt tương cầu tà chuyển cho Tân Hùng. Tân Hùng theo bóng đá chạy động tới được phương hướng trực tiếp khởi chân sút gôn. Bóng đá thế lớn lực chìm địa bay hướng Sevilla khung thành, nhưng là góc độ cũng không phải là đặc biệt hảo. Đây là Tân Hùng cố ý trở nên, quá theo đuổi góc độ, rất dễ dàng bắn thiên. Mà Tân Hùng cũng không có tương hy vọng ký thác vào bắn xa trực tiếp phá cửa thượng. Vã lộp ngã xuống đất hoành phát, nhân Tân Hùng sút gôn thế lớn lực chìm. Vã lộp dưới tình thế cấp bách chỉ có thể một tay tương cầu cản một cái. Ở tương bóng đá trận ngoài cửa sau, vã lộp cũng không có buông lòng xuống, ngược lại là đồng tử hơi co lại, hoảng sợ không dứt. Ở mí mắt của hắn bên trong, dỗ bước nhanh chạy tới tiến lên đón bị hắn ngăn trở bóng đá dùng chân cung tương cầu đá hướng khung thành một bên kia. Một bên kia hoàn toàn là gôn trống. Bóng đá chút nào không ngoài suy đoán địa cút tiến Sevilla khung thành bên trong. Dù ản sân bóng trên khán đài Sevilla người hâm mộ gần như sụp đổ. Dẫn trước, bị gỡ hòa. Tái dẫn trước, lại bị gỡ hòa. Bị nghịch chuyển, gỡ hòa. Lại bị dẫn trước. Tranh tài tiến trình tương bọn họ thần kinh hành hạ địa đã khoái không chịu nổi. Tại sao? Real Madrid, tại sao chính là bất tử? Bất tử. Bất tử. Dô phá cửa sau điên cuồng xông về bên sân, Tân Hùng, Van Nistelrooy, Sernikder cũng kích động đuổi theo bóng lưng của hắn. Đang chạy hướng dô trên đường, Sernikder cùng Tân Hùng vỗ tay ăn mừng. Bắn xa thị bọn họ chủ muốn tấn công thủ đoạn, nhưng không hề trông cậy vào phá cửa. Nhưng là ở Real Madrid có hai cái tiên phong ở cấm khu bên trong tìm cơ hội lúc, bắn xa có thể chế tạo bên trong cấm khu hỗn loạn, tiểu cấm khu chi vương Van Nistelrooy cùng chúa tể của những chiếc nhẫn rô, tự nhiên có vung không gian cùng võ đài. Chiến thuật như vậy, đánh cho thành. Chương 780, không dừng được. Ở rô đánh tiến cái này ghi bàn đồng thời, Busquets hiếm thấy từ huấn luyện viên châu ngồi đứng dậy cùng trợ thủ cửa cùng nhau ăn mừng. Hắn biết cái này ghi bàn quá mấu chốt. Ở hơi có vẻ kích động ăn mừng đi qua, Busquets lập tức đem thương còn chưa khỏe lanh lẹ hỉn giờ gọi tới bên người. Busquets muốn đánh ra cuối cùng một lá bài. Real Madrid lần nữa giành trước tỷ số. Tân Hùng ở cấm khu ngoại phía bên phải bắn xa chế tạo thủ môn vạ lộp phát cứu rời tay. Sau đó Zô ở cấm khu bên trong bổ bắn tương cầu đưa vào Sevilla khung thành bên trong. Tương tấn công tiến hành rốt cuộc Real Madrid vẫn như cũ là lấy vô cùng cường thế tấn công tồi tàn chứ đối thủ. Busquets vào lúc này phải dùng rơi người cuối cùng thay đổi người hạng. 4. Hậu vệ biên hình giờ ra sân, hắn thay thế cầu thủ thị Zô. Đường xa mà đến khách đội người hâm mộ ở Zô kết quả lúc buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Hình giờ ra sân sau, Real Madrid trận hình xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mở màn thị 442 trận hình Real Madrid, ở thiếu một người tác chiến sau biến thành 342, Busquets thay Van Nistelrooy sau, lại biến thành 333 trận hình. Bây giờ thay hình giờ, Real Madrid trận hình rốt cuộc trở về thường quy trận hình. Chẳng qua là thiếu đánh một người. 441. Hình giờ đi tới hậu vệ tuyến thượng điền vào hậu vệ trái chống chỗ. Ramos trở về bên phải hậu vệ biên mở rộng hậu vệ tuyến đối ngoại tuyến khống chế. Đi ở giả cùng Tân Hùng chấn giữ trung lộ. Gutina đi bên phải đường. Sernikder ở bên trái đường. Van Nistelrooy đan đầu mũi tên. Sevilla hoặc giả đang còn muốn sau đó tranh tài trong thời gian phát khởi tuyệt địa phản kích. Nhưng là bọn họ không có nghĩ đến Real Madrid ở lần nữa khai cầu sau chuyển đổi tấn công tư thế. Đặt chân trung tràng không chế tới tiêu hao thời gian. Tân Hùng, Sernikder, Guti, ba người liên thủ không tràng. Hơn nữa kéo ra khoảng cách, ở toàn bộ khu vực giữa sân bên trong qua lại xuyên sáp chạy chỗ, chuyền bóng hô động tiến hành phải vô cùng nhàn thủ căn ý. Real Madrid từ từ tiêu ma điệu liếu Sevilla ý chí chiến đấu, bởi vì Sevilla trong lòng cảm nhận được sợ hãi. Bọn họ bỏ ra nhiều hơn cầu thủ nhân số giá cao đi tiến hành điên cuồng tiêu trừ, như vậy hậu vệ tuyến thượng chỗ trống chỉ biết trở nên lớn, như vậy vô luận là Tân Hùng, Snyder hay là Guti ở trung tràng cánh trái, trung lộ, cánh phải, có thể toàn phương vị về phía phong tuyến chuyển vận chọc khe cầu. Tranh tài thứ 88 phút, Snyder một cước tinh chuẩn chọc khe cầu tường cầu thua đưa đến phản Việt vị thành công Van Nistelrooy dưới chân. Đơn đao phó hội Van Nistelrooy đối mặt khí môn ra Pạ Lộp cố gắng bản qua đối thủ, đáng tiếc Pạ Lộp ở ngã xuống đất phát cứu chung một tay tương cầu phá hư một cái, nhanh chóng chạy tới Anves một cá đại chân tương cầu khai xuất biên tuyến. Sevilla người cảm thấy vô cùng đưa đám. Làm Real Madrid rút lui rơi phong tuyến một tên cầu thủ tới tăng cường phòng thủ sau, Sevilla trận địa chiến cũng không có đánh ra rất tốt hiệu quả. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chẳng những rất khó phá cửa, liên hảo sút gôn cơ hội đều không cách nào sáng tạo ra tới. Tranh tài ở Sevilla giống như khốn thú chi đấu dưới hình thế đi tới điểm cuối. Toàn trường tranh tài kết thúc, La Liga thứ 11 vòng, Real Madrid làm khách khiêu chiến Sevilla lấy 4-3 thành công đánh bại đối thủ, lấy được giải đấu 11 tháng liên tiếp. Trang này tranh tài thể hiện ra Real Madrid huyết tính cùng bính bác tinh thần. Bọn họ triển lộ ra bạch y quân đoàn ứng hưu khí chất. Real Madrid chúng tướng ở tịch rủ ản sân bóng cùng dã buôn phóng địa ăn mừng bọn họ được không dễ 11 tháng liên tiếp. Ở tại sau tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tân Hùng cảm khái không thôi địa nói, hôm nay là chúng ta mới mùa bóng tới nay đá gian nan nhất một trận tranh tài, thật rất khó. Sevilla có vô cùng mạnh sức chiến đấu, đồng thời bọn họ chuẩn bị vô cùng trọn vẹn, cho chúng ta chế tạo rất nhiều khó khăn. Ta cao hứng vô cùng có thể cùng các đồng đội đoàn kết lại với nhau vượt qua khó khăn, cuối cùng giành được tranh tài thắng lợi. Trang này tranh tài ý nghĩa không giống vật thường, sẽ tiến một bước tăng lên chúng ta tự tin. Để cho chúng ta trở nên càng thêm đoàn kết. Trở lại Madrid sau, Real Madrid lấy được đông đảo người hâm mộ nhiệt tình nên đón. Báo Marca ở phê bình tranh tài sau ban bố tựa đề thị một cái nghi vấn câu. Real Madrid điên cuồng thế đầu sẽ từ lúc nào chung kết? Bút cờ chế tạo mới một đời Real Madrid tràn đầy tấn công hoa lệ nguyên tố. Biến hóa đa đoan lại phong phú nhiều màu, đây là tốt nhất Real Madrid sao? Cái vấn đề này sẽ giao cho thời gian vội tới ra câu trả lời. 11 nguyệt 7 ngày. Vô cùng cường thế Real Madrid làm khách khiêu chiến Olympiacos, Champions League tiểu tổ tái trận thứ tư tranh tài đúng kỳ hạn tới. Khí thế như hồng Real Madrid ở sân khách cứ việc gặp gỡ Olympiacos tử thủ. Nhưng vẫn là thông qua hơn nửa hiệp Tần Hùng một cước trực tiếp đá phạt gõ thắng lợi chi cửa. Nhưng Rô Bì Nhổ cũng là tranh tài ngôi sao, hắn ở nửa hiệp sau dẫn bóng tiến vào cấm khu bên trong bị đối thủ xâm phạm, vì đội bóng giành được một cá penalty, Van Nịt Tờ Rụt thao đào chủ phạt một xúc mà liền. Ở tranh tài thời khắc tối hậu, Rô Bì Nhổ tiếp ứng bạm tịt sở tạ chuyển bóng bản thân cũng phá cửa ghi bàn. 3-0. Real Madrid sân khách đại thắng. Champions League tiểu tổ tái 4 thắng liên tiếp Real Madrid tuyên cáo trước hạn xuất tuyến. Hơn nữa cũng khóa được tiểu tổ thứ nhất. Trở thành vốn mùa bóng trang Dion Lít 8 cá trong tiểu tổ chi thứ nhất tiến vào đấu loại trực tiếp đội bóng. Cứ việc có châu Âu truyền thông cho là Real Madrid ký vận quyết định xuất tuyến đường sẽ không so với dễ dàng. Nhưng là nhiều hơn truyền thông hay là để ý Real Madrid khủng bố tấn công thực lực. Nhất là ở hỏa lực cường đại dưới sự che chở ngày chăn thành thuộc phòng tuyến. Rất hiển nhiên Real Madrid phòng tuyến ở mùa bóng sơ như cũ tồn tại vấn đề. Nhưng là có Real Madrid vô cùng hùng mạnh tấn công hỏa lực làm bảo đảm, phòng tuyến thượng bùng nổ vấn đề cũng sẽ không bị vô hạn độ phóng đại. Cái này có giúp với Busquets dựa theo lý tưởng của mình hoạch định đi điều giáo phòng tuyến, đồng thời cũng sẽ không làm nhiều đến phòng thủ cầu thủ tâm lý tình huống phát sinh mặt trái ba động. Dư luận thi thêm áp lực sẽ tận lực xuống đến thấp nhất. 11 nguyệt 11 ngày. Real Madrid ở Betmaber nên chiến mạ lộc cả. Trạng thái kỳ giai Real Madrid ở sân nhà sạch sẽ dứt khoát 3, không cầm hạ mạ lộc cả. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, Betmaber sân bóng bên trong rung động địa quanh quần 12 tiếng kêu. Real Madrid La Liga giải đấu 12 tháng liên tiếp. Mới mùa bóng tới nay các hạng tái truyện, Real Madrid lấy được 18 tháng liên tiếp. 11 tháng FIFA ngày thi đấu sắp đến, ở trước đó, Real Madrid tham chiến mới mùa bóng Cúp Nhà Vua. Real Madrid ở Cúp Nhà Vua tháng 1 năm 16 chung kết chung rút được đối thủ là tên không thấy kinh truyền ạ lì cạn. Thủ hiệp làm khách ạ lì cạn lạn thái địa sân bóng. Real Madrid cứ việc biểu hiện có sở thu liễm, nhưng vẫn là bằng vào Rô Bì Nhổ cùng Higuain ghi bàn ở sân khách 2-0 bắt lại tranh tài. Cúp nhà vua chiến thôi, Real Madrid cầu thủ cửa đa số các chạy vật tham gia quốc gia đội tranh tài. Đồng thời 2006-2007 mùa bóng La Liga giải đấu ban thưởng buổi lễ tương hội tại 11 nguyệt 15 nhật tiến hành. Tân Hùng làm trọng yếu nhất ra tân lúc trước hãy thu đến Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá mời. Chương 781, Tân Hùng bể bộn nhiều việc. 11 nguyệt 15 ngày vãn. Tân Hùng cùng Sịp lái xe đi tới Madrid ca kịch ngoài cửa viện, thượng mùa bóng ban thưởng buổi lễ tương lại ở chỗ này cử hành. Làm Tân Hùng cùng Sịp cặp tay xuống xe đi lên bày xong thảm đỏ lúc, chung quanh hai bên ký giả không ngừng ở chụp hình, chen chúc tới người hâm mộ không ngừng la lên Tần Hùng tên. Tần Hùng hướng đại gia mỉm cười phất tay chí ý sau chỉnh sửa một chút tây trang, tiếp theo dắt xịp tay cùng nhau đi vào ca kịch viện trung. Tây Ban Nha bóng đá các lộ danh túc tề tụ buổi lễ hiện trường, Tần Hùng cùng một ít quen nhau ngôi sao bóng đá hàn huyên mấy câu sau liền cùng xịp ngồi ở hiện trường hàng trước chỗ ngồi. Ở buổi lễ bắt đầu trước, báo mát ca ký giả đi tới Tần Hùng bên người, hy vọng tiến hành đơn giản phỏng vấn, Tần Hùng không có mất hứng, tùy ý trò chuyện đôi câu. Đối với Real Madrid mới mùa bóng biểu hiện, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngộng ảo vậy, chúng ta mặc dù đối bản thân rất tự tin, lại không nghĩ rằng đội bóng có thể phát huy như vậy đặc sắc, chúng ta hy vọng kéo dài tiếp cái trạng thái này, tiếp tục đạt được tranh tài thắng lợi. Real Madrid có hy vọng dựng nên La Liga thắng liên tiếp kỷ lục, cũng có thể đánh vỡ châu Âu đỉnh cấp giải đấu thắng liên tiếp kỷ lục, đối với lần này các ngươi có lòng tin sao? Lòng tin đương nhiên là có, nhưng là chúng ta nhất định phải chân đạp thực địa địa đá hảo mỗi một trận tranh tài, nếu không hết thể đều thị vô ích nói. Ngày hôm qua hùng mạnh đội bóng có thể bởi vì khinh địch sơ sẩy hoặc kiêu ngạo tự mãn mà vào ngày mai ngã nhào hết sức thảm. Vốn mùa bóng Real Madrid mục tiêu là cái gì? Đương nhiên là tranh thủ mỗi một hạng tái chuyện vô địch. Cúp nhà vua, giải đấu, Champions League, cũng có lòng tin sao? Có. Tại sao không đâu? Chúng ta sẽ không sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Nửa tháng sau tương biết hiểu năm độ quả bóng vàng đoạt giải, ngươi cho là mình có hy vọng vệ miện thành công sao? Cái này khó mà nói. Ta không thể chỉ nhìn mình chằm chằm, ở châu Âu có nhiều như vậy cầu thủ biểu hiện xuất sắc, bọn họ giống nhau là quả bóng vàng lấy được tưởng nhiệt môn nhân tuyển, ta sẽ mong đợi lần nữa thắng được quả bóng vàng, nhưng là cũng sẽ không mù quáng địa cho là vậy nhất định thuộc về ta. Tối nay chuẩn bị nhận mấy cái tưởng hạng. Không biết. Không có người thông báo quá ta. Ở ban thưởng buổi lễ tiến hành chung, Tân Hùng đầu tiên nhận lấy thượng mùa bóng La Liga cao nhất trung trảng vinh dự tưởng hạng. Ở thượng mùa bóng Tần Hùng vẫn là lấy công kích hình trung tràng ra sân số lần nhiều hơn. Tiếp theo lại nhận lấy được hoan nghênh nhất cầu thủ tưởng hạng. Đến ban thưởng buổi lễ áp trục tưởng hạng ban hành lúc, Tần Hùng trở thành toàn trường khách đứng dậy vỗ tay đối tượng. Thượng mùa bóng cá nhân vinh dự lớn nhất người thắng. Tần Hùng được tuyển làm thượng mùa bóng La Liga cao nhất cầu thủ, MVP. Đứng ở dẫn tưởng trên đài, Tần Hùng tay phủng ba cái tưởng hạng ở nơi nào, nhìn toàn trường đứng dậy cho hắn vỗ tay ra tân. Hắn háng giọng sau nói: Những thứ này vinh dự thuộc về Real Madrid ta sở hữu đội hữu, ta thật cao hứng có thể ở một cá mới đoàn đội chung thắng được vinh dự, ta thường xuyên tự nói với mình, làm ta ủng có cơ hội lúc, ta muốn toàn lực ứng phó, làm ta có một đám ưu tú đội hữu lúc, chúng ta có thể thắng được hết thảy. Không nên để cho bản thân tiếc nuối cùng hối hận. Cho đến hiện tại, ta còn không có hối hận qua, ta hy vọng tương lai cũng sẽ không. Nhiều năm sau, Tần Hùng hôm nay dẫn tưởng cảm luôn bị người cửa truyền lưu vì, làm ta có tự do không gian lúc. Ta thị lục nhân chàng thượng chiến thần, làm ta có một cá ưu tú đoàn đội ủng hộ lúc. Ta thị bóng đá hoàng đế. Ở ban thưởng buổi lễ kết thúc về đến nhà sau, Tần Hùng mới vừa cởi xuống tây trang, Phật Đi liền tới nhà làm khách. Tần Hùng có chút kinh ngạc liếc nhìn thời gian, đã gần tới nửa đêm, Phật Đi lúc này tới cửa nhất định là có chính sự. Phật Đi đi vào phòng khách đầu tiên ôm Tần Hùng, cười nói, hôm nay ngươi thị Tây Ban Nha nhất phong quang thể dục ngôi sao. Chúc mừng ngươi. Tần Hùng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Cách ra sau đưa tay ý bảo mời Phật Đi ngồi ở trên ghế salon. Mỉm cười nói, ta thành công không thể rời bỏ ủng hộ của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Phật Đi khẽ lắc đầu, xịp cấp Phật Đi rót chén nước, cầm tới một ít điểm tâm, sau đó ngồi ở Tần Hùng bên người. Có lời cứ nói đi, giữa chúng ta không cần thiết khách khí. Phật Đi nghe vậy cười một tiếng, sau đó thở dài nói, kỳ thực ta biết ngươi không muốn ở mùa bóng tiến hành trong lúc xuyên sắp quá nhiều buôn bán hoạt động, bất quá có cá mời. Ta cho rằng ngươi cần phải đi một cái. Tần Hùng hỏi, cái gì đâu? AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ, ngươi sẽ phải lần thứ tư đạt được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Tần Hùng như có điều suy nghĩ liếc nhìn trên lầu một cá phương hướng, nơi đó là hắn vinh dự trần liệt thất, bên trong để hắn đạt được các loại các dạng cá nhân hoặc đoàn đội vinh dự tưởng hạng. Đã là rực rỡ lóa mắt. Nhưng là ở trong góc châu Á cầu thủ xuất sắc nhất tưởng hạng rất tầm thường, Tần Hùng tình cờ đi vào cũng sẽ không nhìn hơn mấy lần. Có ba ngồi. 2005 năm, 2006 năm, 2007 năm. Hắn thử trước chỉ đã tham gia 2005 năm ban thưởng buổi lễ, sau đó 2 năm, ở Arsenal hiệu lực người cuối cùng mùa bóng hơn nửa đoạn, tái trình chặt chẽ, đội bóng bên trong đội hình đơn bạc, Tần Hùng không nghĩ quá nhiều tiêu hao thể năng, liền chưa có trở về châu Á xuất tịch AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ. Thượng mùa bóng thời là bởi vì phải xuất tịch quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ, hắn cũng chưa có trở về châu Á. Chỉ bằng mượn hắn ở châu Âu tái tràng biểu hiện, cùng với ASEAN cúp cùng ngật cúp thượng chiến tích, hắn đối với châu Á cầu thủ xuất sắc nhất tam liên quan thực tới tên thuộc về, không có bất kỳ tranh cãi. Thậm chí có truyền thông chắc chắn, Tần Hùng đã trước hạn lũng đoạn tương lai mấy năm châu Á cầu thủ xuất sắc nhất đại tướng. Dù là AFC mong muốn đổi cá hoa dạng, lại cũng không dám phó chư hành động, bởi vì vô luận đổi ai làm chọn châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, cũng không thể phục chúng. Vốn là châu Á cầu thủ xuất sắc nhất ở Tần Hùng trong mắt đã không đáng giá nhắc tới. Cho nên hắn không có hứng thú đi tham gia buổi lễ, ngược lại chưa nói tới có cho hay không AFC mặt mũi. Chỉ bất quá hắn có cuộc sống của mình cùng sự nghiệp hoạch định. Phật Đỉ cũng biết một điểm này, vì vậy sắp xuất hiện tịch AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ coi là một lần buôn bán hoạt động. Đương nhiên là buôn bán hoạt động, Tần Hùng đi một chuyến ban thưởng buổi lễ, tất nhiên sẽ ở châu Á trong phạm vi đưa tới hoành động, dù sao 2 năm trước Tần Hùng một mực không có hiện thân. Điều này làm cho AFC có chút lúng túng, áp trục đại tưởng ban hành lại là người khác dẫn, cái này ai chịu nổi. Ở châu Á nhà tài trợ cửa cũng rất có vi tử. Tân Hùng tự định giá một phen, đối với Phật Đi nói, vốn mùa bóng La Liga giải đấu, Real Madrid thế đầu không sai, dẫn trước ưu thế không ngừng mở rộng, Champions League cũng đã xuất tuyến, ta có thể cùng câu lạc bộ câu thông một chút, xuất tịch AFC ban thưởng buổi lễ cũng không có vấn đề. Phật Đi sau khi nghe đứng dậy, đối Tân Hùng nói, hành. Kỳ thực nhìn chính ngươi đi, coi như là cùng Sif đi một vòng du lịch cũng có thể. Tân Hùng cùng Sif cùng nhau nở nụ cười. Ở đưa đi Phật Đi sau, Tân Hùng ở đi trở về trên lầu phòng ngủ trên đường, trong đầu lẩn quẩn cũng không phải là AFC ban thưởng buổi lễ, mà là ở nửa tháng sau quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ. Có hy vọng liên tục quả bóng vàng sao? Chương 782, Quốc gia Derby Lai Tập. Sif làm bạn Tân Hùng ở 11 nguyệt trung hạ tuần trở về châu Á một chuyến. Tần Hùng cao điều lượng tương AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ, liên tục 4 năm vinh nhưng châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Ở Tần Hùng trở về Madrid sau, nước Pháp bóng đá giống như năm ngoái phái người đi tới Madrid đối Tần Hùng tiến hành chuyên phóng cùng nhiếp ảnh thu, 5 độ quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ sẽ ở 12 nguyệt 1 nhật tiến hành. Bỏ phiếu đã sớm đến hết, thông qua nước Pháp bóng đá buổi lễ trước cám chỉ hành vi, truyền thông đã đoán được 5 độ quả bóng vàng trước 3 cầu thủ sẽ có người nào. Hiệu lực Real Madrid Tần Hùng. Hiệu lực AC Milan Kaká. Hiệu lực MUC Ronaldo. Real Madrid chinh trình vẫn còn tiếp tục. Mới mùa bóng các hạng tái truyện đã 19 thắng liên tiếp Real Madrid chế đội sử hơn 100 năm tới thắng liên tiếp kỷ lục. Ở Âu bóng đá trong mắt Real Madrid đã lột xác thành làm một chi siêu nhất lưu đội bóng. 11 nguyệt 24 ngày, La Liga giải đấu thứ 13 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Murcia. Gặp FIFA virus ảnh hưởng, sân khách đánh nhược lữ tranh tài cũng biến thành vô cùng chật vật. Tần Hùng ở nửa hiệp sau mới dự bị ra sân, hắn ở tranh tài thứ 77 phút đột nhập cấm khu tiếp ứng bản bùa ạ tạt đồng sau không chiến phá cửa, đánh vào toàn trường tranh tài duy nhất ghi bàn. Real Madrid ở sân khách hữu kinh vô hiểm lấy 1-0 chiến thắng đối thủ, lấy được giải đấu 13 tháng liên tiếp, từng bước gáp sát chứ La Liga thậm chí còn châu Âu 5 đại giải đấu thắng liên tiếp kỷ lục. Đến Chu Trung Trang Champions League tranh tài, Real Madrid biểu hiện thì có sở khởi sắc, Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 5 sân khách khiêu chiến ở đỡ bờ gì mẹn. Bút cờ cấp bộ phận chủ lực thích ứng địa đổi phiên nghỉ ngơi cơ hội. Verderber gì mẹn bởi vì muốn cùng ô liếm tỷ ạ cổ tranh đoạt một cá suất tuyến hạng, ở sân nhà đá cực kỳ mạo tiến, Real Madrid đã phong tỏa tiểu tổ đầu tên suất tuyến, phạm không cùng đối thủ cứng đối cứng, Tần Hùng ở trong trận đấu nhàn đỉnh tín bộ địa chấn giữ trung tràng vì phong tuyến chuyển vận pháo đạn, lần lượt ở công phòng chuyển đổi lúc đưa ra rượu chuyển tới cấp phong tuyến sáng tạo cơ hội chế tạo sát cơ. Higuain cùng xạ vị ô là hợp tác song tiên phong tràng này tranh tài đá hăng hái ngẩng cao. Hai người cắt vào một cầu trợ giúp Real Madrid ở sân khách 2-1 chiến thắng ở bờ gì mẹn. La Liga giải đấu thứ 14 vòng lại tới chi tế, Tần Hùng hướng câu lạc bộ xin nghỉ, hắn mang theo thê tử Sif đi trước nước Pháp Paris tham gia 5 độ quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ. 12 nguyệt một ngày. Quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ hiện trường. Tần Hùng cùng Sif ngồi ở hội trường rất nổi bật vị trí, hắn lộ ra vô cùng buông lỏng, thỉnh thoảng trên mặt sẽ nâng lên mỉm cười. Hơn nữa ở còn lại tưởng hạng ban hành lúc trung tâm địa vì lấy được tưởng người vỗ tay chi ý. Ngược lại ngồi ở hắn cách đó không xa C. Ronaldo một mực biểu tình hơi lộ ra nghiêm túc. Như có chút cục xúc bất an. Làm cuối cùng quả bóng vàng đoạt giải tuyên bố sau, Tân Hùng cùng chung quanh ra tân cửa cùng nhau đứng dậy vỗ tay, chúc mừng cả vinh nhưng năm nay quy bê. Tân Hùng trong lòng sớm có chuẩn bị, chưa nói tới có bất kỳ thất lạc, cả thượng mùa bóng cơ hồ bằng vào sức một mình trợ giúp AC Milan trở lại châu Âu đỉnh. Cộng thêm AC Milan hảo môn để ẩn cùng ảnh hưởng lực, hắn có thể được tuyển làm QBV thị thực tới tên thuộc về. Ở ban thưởng buổi lễ đi qua tiểu hình yến hội thượng, Tần Hùng biết được bản thân quả bóng vàng bỏ phiếu phân số. Hắn cùng với cả chênh lệch nhỏ vô cùng. Cạ cạ lấy 341 phân được tuyển làm QBV. Tần Hùng lấy được 323 phân, chỉ kém 18 phân. Mà tên thứ 3 C Ronaldo tắc sai biệt có chút đại, chỉ có 199 phân, tái lui về phía sau liền thị 187 phân Messi. Một ít cùng Tần Hùng quan hệ còn người tốt sẽ để an ủi hắn, bất quá Tần Hùng không thèm để ý chút nào. Có thể trở thành ngân cầu tương đoạt giải, có thể nói ở năm nay thị cá rất tốt kết quả. Real Madrid ở La Liga giải đấu thứ 14 vòng trong trận đấu binh không huyết nhận địa 3-1 đánh bại Sản Tạng Đờ. Giải đấu 14 thắng liên tiếp đạt thành. Tân Hùng trở về đội bóng sau lập tức vùi đầu vào bị chiến chung, kỳ nghỉ đông sắp đến, ở trước đó. Real Madrid giải đấu hơn nửa trình trọng yếu nhất tranh tài liền thị ở lễ Giáng sinh trước nửa trình thu quan chiến, Tây Ban Nha quốc gia Derby. 12 nguyệt 8 ngày, La Liga giải đấu thứ 15 vòng. Real Madrid làm khách khiêu chiến bắt cờ hùng sư Atletico Bilbao. Atletico Bilbao ở sân nhà đánh ra chưa từng có huyết tính cùng khí thế, không ngừng dùng điên cuồng tranh chấp cùng phạm quy chiến thuật tới phá hư Real Madrid thế công. Trang này tranh tài Real Madrid bỏ ra Van Nistelrooy cùng Marcelo bị thương giá cao chật vật địa thu được tranh tài thắng lợi. Tân Hùng cùng Sở Nịch Đở cùng với Gũ Tỷ ba người một lần nhàn thuộc tinh diệu tấn công truyền thiết đẩy tới đánh xuyên bắt cờ hùng sư trái tim, cuối cùng từ Tân Hùng hoàn thành phá cửa, sân khách 1-0 mang đi thắng lợi. Giải đấu 15 thắng liên tiếp đạt thành. Khoảng cách châu Âu năm đại giải đấu 17 thắng liên tiếp kỷ lục chỉ kém 2 tràng. 12 nguyệt 11 ngày. Champions League tiểu tổ tái thu quan chiến. Real Madrid ở Betmaber nên chiến đã tuyên bố đào thải ra khỏi cục Lam ưng Lazio. Không lòng dạ nào ham chiến Lazio cũng không có cấp Real Madrid chế tạo khó khăn. Tiểu tướng Higuain ở trong trận đấu mai nở 2 độ, Robben cùng Tần Hùng cắt vào một cầu. Real Madrid ở sân nhà sạch sẽ dứt khoát 4-0 đánh tan Lazio. Champions League tiểu tổ tái 6 chiến toàn thắng ngẩng đầu thẳng tiến đấu loại trực tiếp. Real Madrid trạng thái lệnh toàn châu Âu cũng bắt đầu cảm nhận được run rẩy. Rất nhiều nhà bình luận bóng đá chắc chắn, chỉ có kỳ nghỉ đông hạ nhiệt mới có thể làm cho Real Madrid trạng thái hạ xuống. 12 nguyệt 16 ngày, La Liga giải đấu thứ 16 vòng. Real Madrid chấn giữ sân nhà nên chiến nhược lữ Osasuna. Đã đem phá giày đặt phòng thủ làm bình thường như cơm bữa Real Madrid mặc dù vận khí kém một chút một ít, nhưng là ở kiên trì không ngừng cố gắng hạ, đội bóng thông qua phạt góc tấn công từ PP không chiến phá cửa thủ khai kỷ lục. Sau đó Osasuna phòng tuyến giãn ra, ghi bàn liền theo nhau mà tới. Rô ở tranh tài nửa hiệp sau đỉnh đầu chân đấm đá tiến hai cầu, Tần Hùng ở Robben bắn xa chế tạo thủ môn phát cứu rời tay sau bổ bắn thêm gấm thêm hoa. Real Madrid sân nhà 4-0 bắt lại Osasuna. Giải đấu 16 thắng liên tiếp bắt vào tay. Ở La Liga thứ 16 vòng giải đấu rơi xuống màn che sau, ngoại giới sở hữu tầm mắt cũng bắt đầu nhìn về phía vòng kế tiếp La Liga giải đấu. 12 nguyệt 23 ngày ngày đó Tây Ban Nha quốc gia Derby. Sắp tới tương đến 2007 tháng 5 năm 12 nguyệt 23 ngày. Một trận tràn đầy phong vị cùng xem chút thế kỷ đại chiến, tương làm 2007 năm độ La Liga bóng đá bế mạc chiến đặc sắc hiện ra. Đây là năm gần đây lần đầu tiên tương quốc gia Derby tranh tài an bài ở gần tới lễ Giáng sinh thời điểm tiến hành. Đối Tây Ban Nha người hâm mộ mà nói, chuyên nghiệp liên minh tỉ mỉ an bài, cũng tương đương với tương đêm Giáng sinh nói trước 24 giờ. Truyền thông thảo luận tiêu điểm cũng bắt đầu biến chuyển, cũng không có quá nhiều đi nhấn mạnh tích phân trên bảng hai đội chênh lệch. Tranh quan tình thế như thế nào? Bởi vì Barcelona cùng Real Madrid tranh tài trước giờ đều là một trận cô lập tranh tài. Thử trước ngươi thế nào, hoặc là ngươi mới vừa làm được cái gì cũng cùng chàng này tranh tài không liên quan. Vô luận thử trước ngươi thị hảo, thị bình thường hay là hỏng bét, cũng không thể dùng để dự đoán chàng này tranh tài, đối với song phương mà nói đều giống nhau. Bất quá ngoại giới hay là nhận định chàng này hỏa tinh đụng địa cầu tranh tài tràn đầy cột mốc ý nghĩa. Hoặc là, Barcelona chung kết Real Madrid 16 tháng liên tiếp. Hoặc là, Real Madrid ở Nou Camp đạp Barcelona đuổi bình châu Âu năm đại giải đấu 17 tháng liên tiếp kỷ lục. Chương 783, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Messi rất không đúng dịp bị thương đối Barcelona có ảnh hưởng. Argentina người thị 3K hơn nửa tái trình phát huy xuất sắc nhất cầu thủ, hắn lưu lại chống chỗ, rất khó được đến đền bù. Quốc gia Derby bắt đầu trước, Messi đã ở Argentina cùng người nhà hưởng thụ ngày nghỉ vui vẻ, hoặc giả hắn rời đội, ngược lại có thể kích ra Ronaldinho trạng thái. Eto'o cũng là 3K đáng tin cậy nguyên tố, hắn ở Mạ Lộc cả lúc từng bảy phá Real Madrid cửa, chuyển nhượng Barcelona sau lại đánh vào Real Madrid 3 cầu, thì hiện dịch cầu thủ trung đương chi không thẹn Real Madrid khắc tinh. Hơn nữa, Eto'o trở lại sau nhanh chóng tìm trở về trạng thái, liên tiếp lấy được ghi bàn. Messi bị thương từng để cho Real Madrid thở phào nhẹ nhõm, nhưng Eto'o sống lại nhưng lại để cho Casillas dễ dàng không đứng lên. Barcelona vốn mùa bóng mặc dù đã bắt đầu đi lên mới một đời xây dựng bước ngoặt, nhưng là phòng thay đồ bên trong hỗn loạn như cũ không có kết thúc. Ronaldinho cùng Eto'o không hợp, dịch cắt cùng đội bên trong đại bài ngôi sao bóng đá mâu thuẫn, đã trở thành ảnh hưởng Barcelona chiến tích nhân tố chủ yếu. Đổi thành 2 năm trước, 1 năm trước, sợ rằng không người nào dám tưởng tượng truyền thông sẽ suy đoán Ronaldinho cùng đệ cổ có hay không sẽ ở Tây Ban Nha quốc gia Derby trung thủ phát, kia tất nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, dịch cắt cũng sẽ ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng bán quan tử, cũng không xác định hai người có hay không thủ phát. Quyền này thân cũng bộc lộ ra Barcelona phòng thay đồ bên trong tồn tại vấn đề. Busquets ở tái trước tác lộ ra tương đối khiêm tốn, hắn nhấn mạnh Tây Ban Nha quốc gia Derby tính chất đặc thù, cho là Real Madrid 16 tháng liên tiếp cũng không thể làm ở Nou Camp tác tái ưu thế, nhất là cân nhắc đã đến đi một đoạn thời gian rất dài, Barcelona chỉ ở La Liga giải đấu chung thua mất hai cái sân nhà tranh tài, hơn nữa còn đều là bại bởi Atletico Madrid. 11 nguyệt 23 ngày vãn, Nou Camp ánh sao lấp lánh không còn chỗ ngồi. Đến từ vượt qua 100 cá quốc gia, 500 tên ký giả đã sớm ở sân bóng bên trong tìm vị trí tốt chuẩn bị toàn trình trực tiếp truyền hoặc ghi chép thứ 232 lần Tây Ban Nha quốc gia Derby điểm một cái tích tích. Real Madrid cùng Barcelona hai đội cầu thủ ở cầu thủ trong lối đi sắp hàng chờ đợi ra sân. Người khoác 9 số chiến bảo Tần Hùng đứng ở rô sau lưng, hắn mắt nhìn thẳng một bộ tư thế tác chiến. Làm đi vào sân bóng sau, khoảng cách Tần Hùng tương đối gần trên khán đài sẽ có nhóm lớn Barcelona người hâm mộ chiều hắn phát ra hư thanh. Loại này hư thanh không hề hàm hữu rêu cợt hoặc chế rêu ý vị, chỉ là muốn quấy nhiễu Tần Hùng tâm lý trạng thái, làm hắn không cách nào phát huy ra trạng thái tốt nhất. Tần Hùng làm như không nghe. Theo các đồng đội bước vào sân bóng bên trong tiến hành khai cầu nghi thức. Hoan nghênh đi tới Nou Camp sân bóng, thứ 232 lần Tây Ban Nha quốc gia Derby tương hội tại hôm nay tiến hành. Real Madrid đã bằng vào thử trước giải đấu 16 tháng liên tiếp khóa được La Liga nửa trình vô địch, hơn nữa ném cách tử địch Barcelona 14 phân chênh lệch thật lớn. Cho dù Barcelona hôm nay ở sân nhà thủ thắng, bọn họ cũng chỉ có thể tương chênh lệch thu nhỏ lại đến 11 phần, giải đấu hạ nửa trình đuổi phân độ khó vẫn cực lớn. Nhưng là cân nhắc đến Real Madrid mới mùa bóng tới nay các hạng tái chuyện 25 tháng liên tiếp khủng bố thế đầu, Barcelona muốn chung kết Real Madrid thắng liên tiếp sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ. Tương đối hỏng bét tin tức thì Messi ở quốc gia Derby trước bị thương, vốn mùa bóng từ trở thành Barcelona người lãnh hàng Messi không cách nào xuất chiến tất nhiên sẽ để cho Real Madrid bị áp lực hạ thấp. Phía dưới giới thiệu một chút song phương thủ phát danh sách. Barcelona thủ phát 433. Thủ môn, Van Ness. Hậu vệ, Vẩn, Milito. Marco, Abido. Trung tràng, Zazatua, Deco, Xavi. Tiên phong, Iniesta, Eto'o, Ronaldinho. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Cannavaro, Hinze. Trung tràng, Robinho, Diarra, Guti, Schneider. Tiên phong, Tần Hùng, Zo. Tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta mong đợi một cái thứ 232 lần Tây Ban Nha quốc gia Derby sẽ hiện ra như thế nào đặc sắc đi. Mặc dù Real Madrid mang theo không thể địch nổi cường thế giá lâm Nou Camp, nhưng là ở tranh tài ngay từ đầu sau, Real Madrid tư thế ngược lại bày có chút thấp. Bởi vì cái này dù sao cũng là Tây Ban Nha quốc gia Derby, một trận tử địch cuộc chiến. Tranh tài ý nghĩa, trình độ, kỹ chiến thuật đụng nhau đấu cấp bậc, cũng quyết định đây không phải là một trận thông thường tranh tài. Cần đội bóng càng thêm thận trọng một ít. Xem xét lại Barcelona tắc ở vốn mùa bóng cao trình độ trong đối kháng hoàn toàn bộc lộ ra huấn luyện viên trưởng dịch cặt nhược điểm. Lâm trận chỉ huy không có chút nào ý mới. Chiến thuật thiết trí thượng bình thường vô kỳ, hắn như cũ ở đi lão đường, dựa vào với ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy. Là Messi nhân thương thiếu trận, Ronaldinho trạng thái ngày càng đi xuống bỏ đi thần kỳ áo khoác thời điểm. Barcelona kỹ chiến thuật liền không nhìn ra có bất kỳ cao siêu hoặc rất rõ ràng đặc điểm. Tranh tài thứ 4 phút, Ronaldinho nhận được gã bí đồ hậu trường truyền dài, dừng cầu đi qua hắn tính toán đột phá Ramos. Từ hai cái mùa bóng trước bị Ronaldinho đan chàng tranh tài hoàn bạo, đến thượng mùa bóng biểu hiện có sở cải thiện, Ramos tiến bộ thị quá rõ ràng. Ngược lại là Ronaldinho tự thượng mùa bóng bắt đầu trạng thái hạ hoạt. Nhân cuộc sống riêng thiếu ước thúc cùng khắc chế, đưa đến thân thể trạng thái cũng hạ hoạt rõ ràng, hắn ở sân bóng thượng kỹ thuật năng lực phát huy có thể còn không tồn tại vấn đề quá lớn, chỉ bất quá ở cần thân thể trạng thái đi chống đỡ một ít kỹ thuật phát huy, đã từ siêu nhất lưu rơi xuống đến nhất lưu. Rõ ràng nhất khác nhau liền thị hắn từ trước đột phá sức dướn mạnh đến có thể nghiền ép đối thủ, liên tục biến hướng càng làm cho đối thủ choáng váng đầu góc đem đầu gối giao cho hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Phạm vi nhỏ bên trong liên tục biến hướng đã trở nên hiếm thấy, sức dưỡng ra tốc nghiền ép càng là không thể nào nói tới, đa số thời điểm thị đột phá thất bại, sau đó oán trách đối thủ ở phạm quy. Ramos ở lần đầu tiên ngay mặt cùng Ronaldinho tỉ thí trung tinh chuẩn địa tạp vị cắt đứt Ronaldinho cùng bóng đá liên lạc. Tiếp theo Ramos không có đi khống chế bóng, chỉ là ngăn trở ở Ronaldinho, sau đó để cho PP đi khống chế bóng. Lần đầu tham gia Tây Ban Nha quốc gia Derby PP thật giống như có chút khẩn trương, Eto'o cách hắn còn có không ngắn khoảng cách, hắn liền gấp gáp địa tương bóng đá đại chân giải vây. Cái này đại chân giải vây lệnh bóng đá lại trở về Barcelona dưới chân. Tua ở trung tràng không chế bóng sau lập tức đem cầu tà chuyển cho Xavi. Xavi liếc nhìn phía trước, lại đem cầu chuyển đi cấp Ronaldinho. Chỉ là thông qua cái này ngắn ngủi công phòng tình thế phát triển liền có thể nhìn ra, Barcelona như cũ ở lấy Ronaldinho vì trước tràng nòng cốt tổ chức thế công. Dịch cắt tựa hồ đối với mình ở chiến thuật thiết trí thượng đánh bại Busquets thiếu lòng tin. Hắn tương hy vọng ký thác vào Ronaldinho trên người. Mong đợi năm đó dung quan ba quân Ronaldinho có thể bộc phát ra năng lượng kinh người, lấy sức một mình đánh tan Real Madrid phòng tuyến. Nhưng là Ronaldinho ở hành hướng dẫn bóng trung bị đi ở dạ tranh chấp miễn cưỡng ra cầu không có thể tương cầu chuyển cho Eto'o sau, Real Madrid phòng thủ cầu thủ lòng tin tăng lên gấp bội. Chương 784, lấy nu thắng cương. Tân Hùng ở tranh tài ngay từ đầu sau vị trí tương đối kháo tiền, hắn phát hiện tua phòng thủ vẫn rất có chấn nhiếp lực, đem hắn cùng trung tràng tách ra, lâm vào tứ cố vô thân trong trạng thái. Tân Hùng rất nhanh tiến hành tự ta điều chỉnh, ở tranh tài thứ 7 phút, hắn lui về tiếp ứng, Gủ Tì ở trung tràng cùng Rô bị nhổ tiến hành chuyền bóng hô động sau tương cầu chuyển cho Tân Hùng. Bối thân dựa tua Tân Hùng cảm nhận được tua cường hãn cá nhân đối kháng, cái này khiến cho Tân Hùng không cách nào ở một bên đối kháng còn vừa có thể tựa như khống chế bóng xử lý cầu. Vì vậy hắn chủ động hướng trở về dẫn bóng một bước, làm tua tiếp thân cũng theo kịp sau, Tân Hùng tương cầu đi phía trái bên một bát, làm bộ hành hướng thoát khỏi cũng hoàn thành thuận thế xoay người, tua hướng kia một bên di động một bước sau lại nhìn thấy Tân Hùng tương cầu trở về kéo đi phe đối nghịch hướng, sau đó từ một bên kia hoàn thành xoay người. Tua tái di động trở lại tính toán tiến hành tranh chấp, vừa vặn nhìn thấy Tân Hùng chiều bản thân lui tới, trong con mắt lánh khốc kia tràn đầy tự tin, cùng lúc đó dưới chân bóng đá tả hướng một bát. Tua bội cảm tim đập chân run. Bóng đá thị chiều hắn cút tới, hắn theo bản năng đi kẹp chặt hai chân, nhưng là chậm, bóng đá từ hắn giữa hai chân lăn qua, Tân Hùng cũng liền tiếp theo hoàn thành dừng biến hướng, cùng hắn sát vai mà qua. Tua xoay người lại muốn tiến hành truy kích lúc, Tân Hùng nhanh chóng tương cầu chuyển cho phong tuyến thượng ở Marco cùng Mỹ Lỷ tổ giáp công hạ lao mưu tên đông bắc người. Dô không dám dính cầu, trực tiếp tương cầu lại về gõ đi Tân Hùng chạy chỗ đi tới tuyến trên đường. Bước nhanh điều chỉnh hảo suốt gôn tư thế, Tân Hùng nên cầu đánh ra một cước thế như kinh thiên bắn xa. Bùm. Cầu tốc nhanh đến kinh người, cơ hồ mắt thường cũng không nhìn thấy, nhưng là ở mới vừa bay vào cấm khu thời điểm, bóng đá đánh vào mắt cô nâng lên trên chân trái xẻ ra khúc xạ bay thẳng trên khán đài. Tân Hùng hít thở sâu một hơi sau đó bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. Hắn lần nữa dò xét một phen Barcelona phòng tuyến, không thể không nói Barcelona phòng thủ thể hệ cũng rất ưu tú, ít nhất ở tạp vị chọn vị thượng không thể kén chọn. Làm hết sức địa phong trận lại sút gôn cao nhất tuyến đường. Cái này cũng liền với bọn họ dùng thân thể tiến hành ngăn trở. Barcelona tấn công nhìn chung quy chung cũ, thiếu sáo lộ biến hóa. Xavi cùng Iniesta nên vì đệ cổ cùng Ronaldinho phục vụ, Eto'o cùng Ronaldinho giữa ăn ý ở thượng mùa bóng liền xuất hiện vết rách. Cái này đưa đến Barcelona tấn công chất lượng giảm bất nhiều. Real Madrid tắc cần ở tấn công trung sáng tạo ra nhiều hơn lệnh Barcelona phòng tuyến ngoại ý muốn biến hóa. Tranh tài thứ 11 phút. Ronaldinho trước chàng đột phá Ramos không có thành công, dưới chân hắn cầu bị Ramos phá hư mất ra biên tuyến. Biên tuyến cầu lái ra sau, Xavi tương cầu chuyển ngang trung lộ giao cho Deco. Deco ở không thấy được tương đối khá chuyển bóng tuyến đường điều kiện tiên quyết tiến hành một cước bắn xa. Bắn xa chất lượng rất thấp, có thể nói rất ngoại hạng, trực tiếp thả pháo cao xạ. Dịch cắt tại chỗ vừa nhìn phải không thể làm gì, hắn ở trong lòng không ngừng mong đợi, thậm chí cầu nguyện Ronaldinho, Eto'o. Đệ cổ những thứ này ngôi sao bóng đá có thể bộc phát ra ngoài dự đoán năng lượng. Có thể so với tái trong hình hiện ra ra hiệu quả lại luôn làm người thất vọng, liên một chút thần tích miêu đầu cũng không có a. Tân Hùng mặc dù đột phá thành công một lần ra tua, nhưng là Real Madrid toàn thân tấn công ở Nou Camp gặp phải cực lớn đánh lén. Có lẽ là tích phân trên bảng lạc hậu quá nhiều. Barcelona đầu nhập tràng này tranh tài chiến ý chí chiến đấu không thể nghi ngờ. Bọn họ ở trung hậu tràng triển khai chống cự cùng đánh lén lực độ vô cùng mạnh. Ngay cả Xavi, Deco cũng phảng phất biến thành công binh hình cầu thủ. Mà Real Madrid bên này cũng có thể là nhân quá nhớ muốn đạt được 17 thắng liên tiếp đuổi theo bình thường mùa bóng Inter Milan dựng nên 5 đại giải đấu thắng liên tiếp kỷ lục, cộng thêm thị Tây Ban Nha quốc gia Derby, đồng thời dưới áp lực, tấn công đánh có chút vội vàng hấp tấp. Rất nhiều lúc tùy tiện địa chọc khe cầu truyền làm người ta đầu góc mơ hồ. Tranh tài thứ 14 phút, Milito đoạn hạ dô bị nổ cấp trước sắp tần hùng chuyển vận chọc khe cầu, Barcelona lập tức sách động tấn công. Iniesta ở phía trước chàng cánh phải tiếp ứng để cổ truyền bóng sau nếm thử nội thiết, Hình giờ hung ác đem hắn phóng ngã xuống đất. Trọng tài chính minh tiếu ý bảo Hình giờ phạm quy, cũng lấy ra bản chàng tranh tài tờ thứ nhất hoàng bài. Trước chàng cánh phải đá phạt từ để cổ hoàn thành. Hắn tạt đổng cầu không có thể quá PP đỉnh đầu, bị giải vây đi ra bóng đá rơi vào Xavi dưới chân, Xavi trực tiếp bắn xa khảo nghiệm Casillas. Thánh cả Casillas thần dũng địa tương cầu nhào ra ranh giới cuối cùng, thật lệnh Real Madrid người người đổ mồ hôi lạnh. Nu kem thanh thế rung trời, Barcelona người hâm mộ nhìn tràng diện còn cảm thấy Barcelona ở áp chế Real Madrid đâu. Tranh tài thứ 17 phút, Ramos hậu trường tà chuyển gù tỷ bị đệ cổ phá hư. Xavi từ cạnh dẫn cầu tiến lên tương cầu chuyển cho Ronaldinho. Làm Ramos không ở cao nhất phòng thủ vị trí lúc, Ronaldinho chuyến cầu cắt ngang lộ ra vô cùng dễ dàng. Ở đi ở giả thiếp thân tới tranh chấp lúc, Ronaldinho tái biến hướng nhiều khai, khoảng cách khung thành đến gần 30 mã vị trí. Ronaldinho cơ bóng khung thành xa rác. Đáng tiếc hắn cước pháp không có thể nắm giữ hảo, biến thành một cước góc độ rất đang sút gôn. Casillas không có áp lực chút nào địa tương cầu ôm vào trong ngực. Nu Kem phát ra một trận tiếng thở dài, sau đó tiếng vỗ tay như sấm, vì đội bóng quá khứ một đoạn thời gian đặc sắc biểu hiện hoan hô ủng hộ. Tiếng vỗ tay còn chưa dừng lại lúc, Casillas liền xông về đại cấm khu tuyến thượng, sau đó gắng sức địa tương cầu vứt cho trung tràng cánh trái. Sneijder ở nơi nào khống chế được bóng đá sau lập tức đem cầu tà chuyển cho lui về tiếp ứng Tần Hùng. Tần Hùng dựa lưng vào ra ra tua, lần này căn bản không có chút nào rông dài địa tương cầu tà chuyển bên trái đường phía trước. Barcelona nhân liên tục tấn công, trận hình có chút áp lên, hậu trường phòng thủ không gian trở nên lớn. Loại này trong hoàn cảnh, Real Madrid mong muốn đánh ra ăn ý chuyển thiết sẽ càng thêm dễ dàng. Chuyền bóng sau Tần Hùng lập tức xoay người về phía trước chạy trốn, để cổ cùng Xavi đều bị hắn bỏ rơi ở sau lưng. Chỉ có ra ra tua mặt ngừng trọng đem hết toàn lực đi theo Tần Hùng. Sneijder dẫn bóng chư bóng đá đi tới quần trước mặt sau, hắn cũng không có cấp quần thượng cấp cơ hội liền nhanh chóng tương cầu chuyền ngang. Barcelona hậu vệ tuyến cộng thêm ra ra tua đều đưa chú ý lực đặt ở Tần Hùng trên người. Ở phía trước hướng chung Tần Hùng cùng ra ra tua cũng có cơ hội khống chế bóng, nhưng Tần Hùng cơ hội tốt hơn. Làm ra ra tua đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn đầu trở lại cấm khu bên trong lại đi tranh chấp Tần Hùng lúc. Hắn ngạc nhiên thấy hoành hướng cút tới bóng đá không ngờ bị Tần Hùng thật giống như hồn nhiên bất giác địa lộ quá. Ra ra tua suy nghĩ hoàn toàn sốc xếp, hắn theo bản năng dừng xoay người mong muốn đuổi theo cầu, nhưng là ở dừng bước lại sau hắn mới ý thức tới như vậy cách làm là hoàn toàn sai lầm. Cút hướng cấm khu trước thiên bên phải vị trí bóng đá bị rổ bị nổ một cước tà tắc đi cấm khu bên trong. Bóng đá từ Mỹ Lì Tổ cùng Marco trung gian lan qua, trực tiếp lăn đến Mỹ Lì Tổ sau lưng. Mỹ Lì Tổ cũng giống vậy bị Tần Hùng lậu cầu cử động làm ứng phó không kịp. Lúc này Tần Hùng ngay mặt từ bên cạnh hắn xông qua, hắn vội vàng địa xoay người đã không còn kịp rồi. Tiếp ứng rổ bị nhổ chân này tà tắc Tần Hùng hời hợt tương cầu dùng chân cung quét về khung thành dưới góc phải. Hắn không có phát lực, dùng chính là xảo kình đánh chết rác. Van Ness gắng sức phát cứu cuối cùng lại không có thể đụng tới bóng đá. Nu Kem toàn trường người hâm mộ mắt thấy bóng đá dán khung thành nội chắc cút tiến Barcelona khung thành bên trong. Chương 785, chuẩn cầu vương, còn trở lại được chăng? Tần Hùng ghi bàn sau nghiêng về một bên lui chạy hướng bên sân vừa chiều các đồng đội ngoắc chi ý, Real Madrid chúng tướng mặt mang nụ cười hưng phấn đuổi theo thân ảnh của hắn. Real Madrid dẫn đầu phá cửa. Barcelona mạnh công không được, ngược lại bị Real Madrid bắt được trong phòng tuyến sơ hở đánh ra tinh diệu chuyển thiết phối hợp sau từ Tần Hùng đẩy bắn khung thành tử giác đắc thủ. Tranh tài cho đến hiện tại, Barcelona tấn công xáo lộ nhìn thiếu ý mới, ngược lại thì Real Madrid đoàn đội phối hợp làm người ta khắc sâu ấn tượng. Làm Ronaldinho không phát huy ra thần kỳ ma pháp lúc, Barcelona tấn công chất lượng rõ ràng giảm bớt nhiều. Barcelona trung tướng vẻ mặt đã trở nên hơi khẩn trương. Ở Nou Camp, bọn họ lạc hậu. Real Madrid trung tướng vây quanh Tần Hùng tiến hành hoàn ăn mừng sau, đại gia cùng nhau chiều hậu trường đi, Tần Hùng níu lại Robinho ôm bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi có thể nhiều cùng Ashley tiến hành đổi vị, nhiễu loạn đối thủ canh người phòng thủ. Robinho thò đầu liếc nhìn Sneijder. Suy nghĩ một chút cảm thấy Tần Hùng nói có đạo lý. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Barcelona rõ ràng tăng nhanh tranh tài tiết tấu. Chuyền bóng nhanh hơn, chạy động càng thêm tích cực. Nhưng ở sáng tạo sút gôn cơ hội trong công tác làm cũng không tốt. Tranh tài thứ 26 phút, Savi trực tiếp cấp Eto'o đưa ra chọc khe, Eto'o không tìm được phản việt vị cơ hội, liền lui về khống chế bóng, mong muốn tái tiến hành tiến công một chút điều chỉnh. Khả hắn chuyển cho đệ cổ cầu bị gủ tỉ trở về đuổi trung phá hư mất, đi ở dạ tương cầu chuyển đi cánh cấp Hinzer, người sau lại đem cầu chuyển đi phía trước cấp Snyder. Snyder mới vừa dừng cầu, dỗ bị nổ từ cánh phải hoành hướng chạy đi cánh trái, Snyder thấy vậy lập tức làm bộ chuyến cầu nội thiết. Gia Tua hoàn toàn không nghĩ tới Real Madrid thế công sẽ để cho hắn cảm giác phảng phất ngày tận thế lại tới, bản thân một người có một chồng làm quan tức coi cảm. Đứng ở góc độ của hắn, hắn ở chính diện muốn tranh phòng tân hùng, bên phải phía trước có Snyder chuyến cầu nội thiết tới, bên trái phía trước có rổ bị nhổ chạy chỗ tới. Rốt cuộc nên tranh người nào? Đệ cổ ở nơi nào? Xavi lại ở nơi nào? Real Madrid từ thủ chuyển công đẩy tới tốc độ thật sự là quá nhanh. Điều này làm cho Barcelona vọt tới trước chàng cầu thủ không cách nào trước tiên trở về thủ đến nơi. Ở tua di động đi phòng thủ Snyder lúc, Tần Hùng hoành hướng chạy chỗ kéo ra chỗ trống, Snyder chuyển bóng tới sau, tua lại bị bắt buộc quay đầu đi phòng thủ Tần Hùng. Lúc này Tần Hùng tương cầu tà chuyển tua sau lưng. Từ tua sau lưng xuyên sắp mà qua rổ bị nhổ tương cầu dẫn đi, cường tập cấm khu. Mỹ Lì Tổ về phía trước đỉnh một bước sau, rổ bị nhổ đưa ra chọc khe, rổ tả hướng chạy chỗ đi Mỹ Lì Tổ sau lưng. Mắt thấy hắn không chế được bóng đá, lại bị quân cùng Marco gấp phòng bị cuối cùng không có thể tạo thành sút gôn. Dô tự trách địa thở dài. Hắn nếu là trước tiên nửa xoay người sút gôn hoặc giả còn có cơ hội, khả hắn cảm thấy như vậy nắm chặt không lớn, cho nên mới muốn điều chỉnh một chút, cái này một điều chỉnh. Lâm vào bao gấp trung liền cũng không có cơ hội nữa. Bất quá Real Madrid tấn công phối hợp hay là lệnh Barcelona cảm nhận được tim đập chân run. Đặc biệt là cánh cầu thủ nhiều vị trí thích ứng năng lực. Đơn giản lệnh tiền vệ trụ tuyến phòng thủ hình đồng hư thiết. Thấy Real Madrid thế công sắc bén như thế, Barcelona trước chàng tấn công cầu thủ tâm thần xúc động, kỳ thực bọn họ thật giống như thấy được từ trước bản thân. Trong đó bị đánh vào lớn nhất thị Ronaldinho. Mặc dù thượng mùa bóng ở Betmaber chiến đấu Barcelona thua mất, nhưng là ở Nou Camp Barcelona đánh tan nội bộ dung chuyển Real Madrid. Loại bỏ rơi giải đấu vô địch quy trúc, Barcelona hoặc giả sẽ không cho là Real Madrid so với bọn hắn mạnh bao nhiêu. Khả và hôm nay đến xem, hết thể đã long trời lở đất. Tay cầm La Liga thắng liên tiếp kỷ lục Real Madrid nghiễm nhiên lột sắc thành một chi bất bại chi sư. Ở trực tiếp trong đối thoại cũng đã công phá Nou Camp cửa, hơn nữa vẫn còn ở tràng thượng tình thế chung để cho Barcelona nhìn không chịu nổi một kích. Ronaldinho không cam lòng. Hắn đã từng là sân bóng thượng không gì không thể thiên hoàng cự tình, bây giờ cái này một hào quang nhưng ở Real Madrid đội hình chung, thuộc về kia để cho người mạt mắt không mở tình chín số. Hắn tin chắc bản thân còn có thể trở lại cái vị trí kia. Ngăn trở Messi xoán vị, từ Tần Hùng trong tay đoạt lại thuộc về mình vinh diệu. Tranh tài thứ 29 phút, Ronaldinho trước chàng cánh trái tiếp ứng Xavi chuyền bóng, hắn hít thở sâu một hơi, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Hắn không ngừng ở trong lòng tự nói với mình, ta có thể. Ronaldinho bắt đầu chuyến cầu về phía trước, vẻ mặt chuyên chú quan sát chung quanh tình thế. Đi ở dạ đang hướng hắn nơi này di động, giác mốt cùng đi ở dạ khoảng cách đang kéo gần. Muốn tạo thành một cá vòng vây. Ronaldinho ở Ramos ngay mặt làm ra hoành hướng bắt cầu cử động, Ramos lập tức cùng đi ở dạ quan môn, muốn phòng ngừa Ronaldinho nội thiết. Khả một giây kế tiếp, Ronaldinho tương cầu chợt trừ hướng Ramos sau lưng, hơn nữa bóng đá là từ Ramos giữa hai chân lăn qua. Thấy Ramos kinh ngạc phản ứng, Ronaldinho trong lòng thầm nói, thành. Hắn lập tức ra tốc về phía trước, vận dụng bản thân sức dướn muốn xông phá Ramos phòng thủ. Hắn thành công. Làm cùng ra mốt sát vai mà qua hất ra đối thủ trong nháy mắt. Ronaldinho bản thân cũng sinh ra một loại ảo giác, tốt nhất ta, trở lại rồi. Nhưng lập tức liền quá rất ra mốt, Ronaldinho hay là trong nháy mắt tâm tình rất xuống đáy cốc. Lần này đột phá quá trình chung, hắn kinh giác đến hai cái thực tế. Cái thứ nhất là hắn không chế bóng kỹ thuật, ở tương cầu trừ hướng ra mốt sau lưng lúc, hắn dùng sức quá lớn. Để cho bóng đá thoát khỏi nắm giữ. Thứ hai là dù là xông qua ra mốt sau, hắn mong muốn đuổi theo cầu. Lại cảm giác mình hữu tâm vô lực, nhân lực độ quá lớn, hắn đuổi cầu liền cần mạnh hơn sức dướn, đổi thành trước kia hắn khẳng định không thành vấn đề, nhưng bây giờ, chỉ có thể đem hết toàn lực lại đưa mắt nhìn bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Vô luận trên khán đài có bao nhiêu Barcelona người hâm mộ vì khích lệ hắn mà ủng hộ vỗ tay, Ronaldinho ở hướng đi trở về trên đường tâm tình hay là dị thường nặng nề. Hắn để cho mình lên tinh thần tới, hắn tin tưởng lần kế hắn sẽ làm tốt hơn. Tranh tài thứ 32 phút. Real Madrid ở trung tràng trải qua liên tục chuyền bóng tạo nên tấn công tình thế, Guti đột nhiên tương cầu chuyền đi bên phải đường phía trước, Robinho đối mặt ạ bị đổ tương cầu chuyền ngang sau cắt vào ranh giới cuối cùng. Tân Hùng ở cấm khu trước cùng hắn làm đụng tường phối hợp thành công 2-1. Dỗ Bỉ Nhổ ở cấm khu bên trong bắt đầu đạp đan xe, mê hoặc trì hoãn mát cô tranh chấp sau lại đem cầu trở về gõ cấm khu trước. Tân Hùng ở tua thiếp thân trành phòng hạ dùng chân cung tương cầu nhẹ nhàng hoành gõ. Sau chen vào gụ tỷ ở Barcelona cầu thủ trận mắt nghẹn họng nhìn soi mói một cước trọng pháo vành cửa. Barcelona tiền vệ trụ tuyến phòng thủ xuất hiện cự đại vấn đề, bọn họ quá chú trọng phong tỏa Tân Hùng, mà coi thường còn lại sau chen vào điểm tấn công. Hơn nữa Real Madrid ở cánh chế tạo uy hiếp, kềm chế hậu vệ tuyến phòng thủ, điều này làm cho gụ tỷ sau chen vào sút gôn đánh bọn họ là ứng phó không kịp. Gụ tỷ bắn ra bóng đá trực treo khung thành tử giác. Xinh đẹp bắn xa, không thể kén chọn. Van Ness hoành phát trên không trung lúc liền tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chương 786, cường tập. Làm gù tỷ tương cầu đánh vào Barcelona khung thành bên trong sau, toàn bộ Nou Camp cũng lâm vào cực lớn trong khủng hoảng. O1 cùng O2 nhưng là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Gù tỷ tắc ở ghi bàn sau ra hơi thất thố giống giận. Hắn thị Real Madrid hải tử, nhưng một mực sống ở âm u trong góc. 98 năm, 2 năm, 3 đội châu Âu phong vương Real Madrid. Lại đi lật xem đoạt quan đội hình chung lúc có thể hiện, ở trong đó không có Guti. Cho tới sau đó có huấn luyện viên trưởng đang nói đến một điểm này lúc trực tiệt địa phương đối chủ tịch nói, Guti rất tốt, nhưng Real Madrid không cần hắn. Sống ở một cá lại một cá cự tinh dưới bóng tối Guti vẫn đang làm ra nhượng bộ cùng hy sinh, vì Real Madrid không oán không hối hận địa bỏ ra. Quá mà lập chi năm lúc, chính hắn đều có chút tự giận mình. Dù sao lớn hơn nữa hùng tâm tráng trí cũng đánh không lại 5 tháng tiêu ma. Nhưng khi ca đơ dần thời đại hạ xuống sau, Guti ở Bosker thủ hạ thu được sống lại. Không phải hắn biến thành tốt nhất, mà là Real Madrid đối với hắn nhu cầu thay đổi cao. Nếu như ca đơ dần có thể mua được Kaká, ai dám nói trung chàng còn có Guti chỗ ngồi. Giống giận chung Guti không phải ở hướng Nou Camp thị uy, hắn là vì hắn thanh xuân, cho hắn Real Madrid 5 tháng mà gầm thét. Ở hắn gần như tâm cho ý lạnh thời điểm, vận mạng của hắn nên đón chuyển chiết. Bên người xuất hiện tốt hơn đội hữu, tạo thành một cá hùng mạnh đoàn đội. Mà hắn ở trong này có thể phân diễn trọng yếu nhân vật, không có cái gì so với cái này quan trọng hơn. Thị, đoàn đội lợi ích cao hơn hết thảy. Nhưng khi bản thân không cách nào tham dự trong đó lúc, không cách nào đi vì đoàn đội lợi ích làm cống hiến lúc, loại cảm giác đó mới là làm người ta khổ sở nhất chịu. Guti tại chỗ bên giống giận đi qua quay đầu thật chặt ủng ôm lấy Tân Hùng. Trong lòng hắn có vô số cảm khái, giống như hắn ôm chặt Tân Hùng hai cánh tay. Mong muốn tương bản thân nội tâm đối trên chiến trường sóng vai tác chiến hữu cảm kích toàn bộ bày tỏ. Khả vậy quá cảm tính, hắn không thể nào tuyên chi với miệng. Hết thể đều không nói chung. Real Madrid làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Guti ở cấm khu trước tiếp ứng Tân Hùng truyền ngang một cước bắn xa xuyên thủng Van Ness 10 ngón tay quan, rất đẹp đặc sắc phá cửa. Barcelona phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp, bọn họ phòng thủ tồn tại rõ ràng vấn đề. Thì, Barcelona có thể nói là có phòng thủ tiên thiên chưa đủ vấn đề. Cái vấn đề này ra ở trung tràng. Đệ cổ cùng Xavi vì cấp phong tuyến ủng hộ. Liên nhất định phải bước qua trung tràng, nhưng Tân Hùng lúc đầu vị trí liền đến gần phong tuyến, làm Real Madrid khoái lưu loát địa tương tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng sau, tua một người có thể hay không chảnh chết Tân Hùng. Rất khó. Cho dù Xavi hoặc đệ cổ trở về thủ, bọn họ bản thân cũng không phải là phòng thủ hình cầu thủ xuất thân, mong muốn liên thủ ra tua tương Tân Hùng đông, quyền này thân chính là dị tưởng thiên khai sự tình. Dịch cắt tại chỗ bên vẻ mặt chết lặng, tầm mắt của hắn thẫn thờ ngưng mắt nhìn Ronaldinho. Cứ việc thầy trò giữa có mâu thuẫn, khả lúc này dịch cắt hay là tương hy vọng ký thác vào cái này đã từng vô hạn đến gần cầu vương bảo tọa trên người nam nhân. Barcelona ở tranh tài lần nữa bắt đầu hậu sinh tư thế thượng cực hạn biến chuyển. Cường công, mãnh công, bất kể giá cao địa điên cuồng tấn công. Tranh tài thứ 35 phút, Barcelona đánh ra mở cuộc tranh tài đến nay tốt nhất một lần tấn công. Không phải Ronaldinho, không phải Eto'o, cũng không phải Deco. Mà là giống vậy ở bây giờ Barcelona đội hình chung sống ở cự tinh hào quang hạ Iniesta. Tựa hồ nguyên nhân chính là hắn lộ ra tầm thường, làm Xavi ở phía trước chàng một cước quá đính chọc khe tương cầu chuyển đi cấp Iniesta chạy chỗ tuyến trên đường lúc, Real Madrid hậu phòng tuyến thật là có chút ứng phó không kịp đâu. Iniesta chạy chỗ nội thiết cấm khu bên trong đón rơi xuống bóng đá không có làm bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp lăng không vô ly. Bóng đá thế lớn lực chìm giống như pháo đạn bay hướng khung thành phương hướng. Casillas diễn ra thế giới cấp phát cứu, tung người phi phát một tay đụng một cái bóng đá, để cho bóng đá sinh khúc xạ sau đánh vào cột cửa thượng bắn đi ra ngoài. Iniesta lăng không bổ ly. Casillas lập công. Casillas diễn ra vĩ đại phát cứu. Quá không thể tin nổi, quá không thể tin nổi. Iniesta bắn xinh đẹp, Casillas phát đặc sắc hơn. Casillas thấy bóng đá bị cản nạ vạ rổ giải vây sau ở cửa tuyến trước ra một tiếng gầm thét. Bảo vệ Real Madrid khung thành nam nhân giống như thần chi đứng ở cửa tuyến trước. Tranh tài thứ 39 phút. Ronaldinho tiếp ứng để cổ chuyển bóng sau tính toán ở cấm khu trước cắt ngang. Hắn cố ý không có hướng thủ phủ đẩy tới, từ ngoại tuyến lượn quanh đỉ ở dạ sau lưng chuẩn bị từ bên trái giết hướng cánh phải, sau đó tìm cơ hội cấp Eto'o chọc khe hoặc là bản thân sút gôn. Hắn chuyên chú với đột phá, chú trọng người cầu kết hợp. Ở hắn dùng nhàn thục dẫn bóng kỹ xảo từ đi ở dạ bên người hoành hướng đột phá mà qua sau, hắn cho là hết thể đều hay là lý tưởng. Nhưng khi gủ tỉ cô y dùng phạm quy tới át chế hắn sau, Ronaldinho tức giận không thôi, đơn giản mong muốn nát bấy cái thế giới này. Hắn ngã xuống ở khoảng cách khung thành sấp xỉ 40 mã dài đất, một cá vị trí cũng không được tốt lắm địa phương. Thật may là hắn ngã xuống sau trọng tài chính thổi gủ tỉ phạm quy, nếu không Ronaldinho tâm tính sợ rằng sẽ hoàn toàn nổ tung. Đệ cổ tới chủ phạt cái này đá phạt. Hắn trực tiếp tương cầu bắn về phía Real Madrid khung thành, bóng đá thiên ly khung thành ước chừng 2 thước từ cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Nu kem trên khán đài lòng như lửa đốt Barcelona người hâm mộ không ngừng lắc đầu. Bọn họ cảm thấy đệ cổ chân này cầu xử lý địa quá không chịu trách nhiệm. Barcelona cũng tốt tựa như thành một bàn tán xa. Đặc biệt là tấn công đến trước chàng liền thiếu hữu hiệu ăn ý phối hợp. Eto'o chẳng qua là đang chạy. Không đụng tới cầu địa không ngừng không có hiệu quả chạy trốn. Điều này làm cho Eto'o cũng có chút tâm cho ý lạnh, ý chí bị đả kích thật lớn. Tranh tài thứ 43 phút. Barcelona cho hắn cửa kích tiến địa áp lên bỏ ra giá cao. Làm đi ở giai đoạn hạ đệ cổ cấp Eto'o chọc khe cầu sau, Real Madrid chợt động một bà khoái phản kích. Robinho ở cánh tiếp ứng đi ở giai chuyền bóng hậu tiến chủ tịch ngân hàng đồ buôn tập. Hắn tương tấn công đẩy tới đến khoảng cách khung thành 40 mã giải đất sau tương cầu chuyền ngang. Tân Hùng chủ động chạy đi tiếp ứng bóng đá, thua như bóng với hình. Ở bóng đá lăn qua tới sau, Tân Hùng lại đột nhiên dừng bước tương cầu lậu hướng sau lưng, đồng thời lập tức xoay người, thua ở tiết tấu thượng không có thể đuổi theo Tân Hùng. Hắn nghĩ tới phạm quy, thân ra tay lại không có thể bắt ở Tân Hùng cánh tay. Tân Hùng lấy tại chỗ nhận banh giả động tác thoảng qua thua sau biến hướng giết hướng Barcelona khung thành. Giống như truy phong lướt sóng Real Madrid 9 số tản ra vô cùng khủng bố khí tức cường tập tới. Barcelona bởi vì trước quá độ áp lên, bị đánh phản kích hậu phòng tuyến đang không ngừng lui về. Như vậy lui về quá trình chung, toàn thân nhất trí ăn ý tính cùng liên lạc sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Mà đồng thời Real Madrid tấn công cầu thủ cũng ở đây cường thế đánh tới. Sneijder, Robinho, Zo, cộng thêm Tân Hùng. Vốn mùa bóng châu Âu tấn công hỏa lực cường đại nhất công kích bảy mang theo áp thành muốn tồi giá thế đánh vào nụ kem pháo đài. Chương 787, Chu Diệt đang tiến hành. Real Madrid công kích bảy cường tập Barcelona phòng tuyến. Trên khán đài không khí chợt khẩn trương. Barcelona người hâm mộ mong đợi Real Madrid phạm sai lầm, cũng mong đợi đội bóng hậu phòng tuyến có thể lấy ra đặc sắc biểu hiện tới át chế ở Real Madrid. Làm Tân Hùng dẫn bóng chứ bóng đá bước vào khoảng cách khung thành 30 mã dài đất sau, Sneijder cùng Zo bị nhổ cường thế nội thiết cấm khu lạc bộ. Điều này làm cho quần cùng Á Bỉ Đồ sẽ phải nửa bước không rời địa theo sau, hoàn toàn bị Sneijder cùng Zo bị nhổ khiên chế trụ. Dô lại phản kỳ đạo mà đi chi, hắn không có tiến về phía trước hành phản Việt vị chạy chỗ, ngược lại ở tại chỗ chờ cầu. Tân Hùng quả quyết tương cầu truyền cho Dô, người sau ở đại cấm khu tuyến thượng tương cầu hành gõ. Vào lúc này, Mỹ Lì Tổ cùng Marco đều ở đây gấp phòng Dô, như sợ Dô khống chế bóng xoay người tạo thành sút gôn. Bị hoành hướng làm đi cấm khu trước thiên bên phải vị trí bóng đá bị Tân Hùng hơi biến hướng giải đất đi, vọt tới trước chuyến cầu sức dướn trực tiếp tương Marco đột phá. À bị đổ lúc này di động qua tới hiệp phòng đã chậm. Tân Hùng tà đối khung thành dùng chân phải má ngoài xoa ra một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu, nhắm chính xác thị khung thành xa rác. Van Ness phong tỏa khung thành gần rác, trong điện quang hỏa thạch lại đi xa cột cửa tiến hành phát cứu, hắn chỉ chạy một bước liền gắng sức phát cứu. Giãn ra đến cực hạn cánh tay cũng không có để cho bàn tay của hắn thành dài, Van Ness cái chán toát mồ hôi lạnh thấy rõ bản thân đầu ngón tay cùng bóng đá lần lượt thay đổi mà qua thời điểm, chỉ kém như vậy không tới 10cm khoảng cách. Bóng đá toàn tiến khung thành xa rác. Đánh vào khung thành bên trong bên lưới bên trong. Nu kem vô số Barcelona người hâm mộ ôm đầu khó có thể tin. Trọng tài chính ngón tay trung vòng, ý bảo ghi bàn hữu hiệu. Tỷ số bài thượng tỷ số bị cải tả thành 0-3. Tân Hùng ở ghi bàn sau mới vừa chạy 3 bước liền bị dâu ngã nhào xuống đất. Sneijder vọt tới Tân Hùng bên người nắm quyền cơ múa phát ra gào thét. Tân Hùng từ đầu đến cuối nằm ở Barcelona cấm khu bên trong cùng các đồng đội cùng nhau ăn mừng ghi bàn. 3-0. 3-0. Real Madrid ở Nou Camp đánh tiến người thứ 3 ghi bàn. Tân Hùng diễn ra mai nở 2 độ, ở trung hậu tràng không gian như vậy rộng mở dưới tình huống, Tân Hùng trùng kích lực quá mạnh mẽ, Barcelona nếu như chỉ dựa vào một tên tiền vệ trụ đi đánh lén Tần Hùng. Cái này hoàn toàn là dị tưởng thiên khai. Dịch cắt ở trung tràng lúc nghỉ ngơi phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp, nếu không, Barcelona chỉ có thể tiếp nhận ở sân nhà Nou Camp thảm bại kết cục. Như vậy Real Madrid dẫn trước Barcelona tích phân chênh lệch sẽ mở rộng đến suốt 20 phân. Hơn nửa hiệp ở Nou Camp lâm vào cực lớn trong khủng hoảng đi tới điểm cuối. Real Madrid chúng tướng vinh váo tự đắc đi vào cầu thủ lối đi, Barcelona chúng tướng thời là một bức buồn vân thảm đạm bộ dáng, lẫn nhau không muốn để ý tới. Thật giống như thiên đầu vạn tự cũng không biết từ đâu nói lên ưu sầu. Busquets ở trung tràng lúc nghỉ ngơi nhắc nhở đại gia không muốn buông lỏng, đối với đội bóng kỹ chiến thuật điều chỉnh, hắn cũng không có nói ra. Dù sao giải đấu đã đánh nửa trình, đội bóng đại khung giá toàn thân kỹ chiến thuật đã ngày chăn thành thục, không cần thiết bất kỳ thời khắc nào treo ở mép hoặc là ở không đi gây sự địa đi thay đổi. Nếu như tỷ số thị lạc hậu, hoặc là tràng diện rằng co không dưới, Busquets mới có thể đi tiến hành điều chỉnh. Nhưng bây giờ Real Madrid 3 cầu dẫn trước, thì Barcelona cần nhằm vào tính điều chỉnh, Real Madrid không cần thiết ở thắng lợi trên quỹ đạo tiến hành thay đổi. Đây cũng là đội bóng phát triển xây dựng nòng cốt quy luật, thắng lợi đội bóng không thay đổi. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Real Madrid khí thế như hồng, Barcelona tắc muốn tiến hành trận chiến sống còn. Tranh tài thứ 52 phút, Ronaldinho trước chàng cùng đệ cổ đánh ra hai quá một phối hợp, hắn hướng trung lộ hoạt động thời điểm xông phá đi ở dạ phong tỏa, đón thêm ứng đệ cổ chuyển bóng sau đưa ra một cước rượu chuyển cho Eto'o. Có lẽ là Eto'o hơn nửa hiệp bị đống cảm bạo, chân có chút như nhuôn ra, đã tạo thành đơn đao cầu cơ hội, hắn không ngờ đánh lệch rồi. Điều này làm cho Nou Camp trên khán đài phát ra cực lớn thất lạc tiếng thở dài. Ronaldinho nhìn về phía Eto'o trong ánh mắt tràn đầy một cổ không thể làm gì, Eto'o tắc người nào cũng không nhìn nghiêng đầu chiều đi trở về. Barcelona muốn xuất ra điên cuồng tư thế tới khắc chế Real Madrid. Nhưng thực tế thượng bọn họ hậu phòng tuyến chống không vấn đề hay là không có giải quyết. Dịch cắt lâm vào khốn cảnh cùng rất nhiều bị Real Madrid đánh băng đối thủ giống nhau. Đội bóng lạc hậu, lại là sân nhà tác chiến, cộng thêm đối thủ là tử địch. Hắn không thể nào suy yếu tấn công đi tăng cường phòng thủ. Như vậy chỉ biết truyền đạt cho ngoại giới một cá tín hiệu, chúng ta có thể thua, nhưng muốn thua thể diện một ít. Nhưng hôm nay chàng này tranh tài, người cả tạ lộn ý ạ đối với bọn họ quân đội Barcelona muốn cầu. Khả không chỉ là không thể thua, là ngay cả bình cũng không thể bình. Nhất định phải thắng. Chỉ có thắng tài năng rút ngắn cùng Real Madrid tích phân trên bảng chênh lệch. Chỉ có thắng tài năng chèn ép hạ Real Madrid phách lối khí diễm. Dưới tình huống này, dịch cắt cưới hổ khó xuống, Barcelona phòng thủ vấn đề cũng thủy chung không cách nào được giải quyết. Tranh tài thứ 59 phút, Real Madrid trung tràng trận banh thành công. Iniesta ở tiếp ứng để cổ chuyền bóng lúc bị gan lớn hỉn giờ trực tiếp thượng cấp vứt bỏ cầu quyền. Real Madrid lập tức sách động công nhanh. Bóng đá lăn đến Tần Hùng dưới chân, hắn ở ra tua chành phòng hạ cũng không định xoay người tái dẫn bóng đẩy tới, bởi vì hắn biết sau lưng Barcelona phòng tuyến bởi vì chợt bị đánh công nhanh. Còn không có hoàn toàn lui trở về cấm khu phụ cận, ở phía sau vệ tuyến sau lưng có cực lớn chỗ trống. Hắn tương cầu tà truyền cho cánh Sneijder, Sneijder ngẩng đầu quan sát một phen sau đưa ra một cước tinh chuẩn tà truyền dài quá đính chọc khe. Từ cánh nội thiết rồ bị nhổ tốc độ bay khoái địa vượt qua Abido, ở cắt vào cấm khu lúc đã tạo thành nửa đơn đao thế. Van Dijk khí môn ra, rồ bị nhổ dùng bộ ngực dừng cầu sau Van Dijk cách hắn chỉ có không tới 2 thước, rồ bị nhổ thuận thế tương cầu hành chuyển đến trước cửa. Barcelona khung thành đã hoàn toàn vô ích. Trung lộ ngăn lại đáo vị Rô dễ dàng đẩy bắn gôn chống đắc thủ. Nou Camp phảng phất sụp đổ bình thường, toàn trường Barcelona người hâm mộ sao động bất an. Rô vọt tới bên sân tiến hành ăn mừng, đi tới sân khách cấp đội bóng góp phần trợ uy Real Madrid người hâm mộ tắc mừng rỡ như điên địa gào thét. 17 thắng liên tiếp sẽ ở Nou Camp thực hiện. Đuổi bình châu Âu 5 đại giải đấu thắng liên tiếp kỷ lục. Kỳ thực nếu như tính luân thượng mùa bóng Real Madrid thu quan chiến thắng lợi, Real Madrid bảng chàng tranh tài cũng có thể coi như là hoàn thành nhảy qua mùa bóng thứ 18 chàng giải đấu thắng liên tiếp. Rô đánh hụt cửa đắc thủ. Barcelona phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, bọn họ nóng lòng ghi bàn từ đó áp lên phúc độ khá lớn. Cái này cấp Real Madrid tổ chức tấn công lúc trọng điểm đánh bọn họ hậu phòng tuyến sau lưng cơ hội. Sneijder quá đính tà truyền đáng giá khen ngợi, Rô bị nổ vô tư địa trợ công cho thấy Real Madrid đoàn kết một mặt, Rô cơ mẫn địa ngăn lại đến nơi cấp lần này tấn công vẽ thượng số câu. 4-0. Real Madrid đang chu diệt Barcelona. Chương 788, bình thường tới thần thánh. Nou Camp lâm vào cực lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng chung. Real Madrid điên cuồng thế đầu lệnh Barcelona cũng cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu trước, Ronaldinho đứng ở khai cầu điểm đảo mắt cả tòa phảng phất mất đi sinh khí Nou Camp sân bóng, sau đó sẽ tương tầm mắt nhìn về phía Real Madrid nghiêm trận mà đợi nửa trận, hắn hít thở một hơi thật sâu. Khai cầu sau, Ronaldinho giống như cá quật cường đứa trẻ, không ngừng nếm thử cá nhân đột phá cùng sút gôn, hắn hy vọng có thể trợ giúp đội bóng phá cửa. Ngăn cơn sóng dữ tất nhiên không quá khả năng. Khả ít nhất phải ở nhà mình cửa, vãn hồi thuộc về Barcelona tôn nghiêm. Theo tranh tài tiến hành, Ronaldinho thể năng hạ xuống rõ ràng, sức dấn cũng tự nhiên theo không kịp, cộng thêm đội bóng ở đại tỷ số lạc hậu hạ toàn đội ý chí đến gần sụp đổ, hắn lấy được hữu hiệu ủng hộ thì càng thiếu. Tranh tài thứ 67 phút, Ronaldinho lui về tiếp ứng Abidal chuyền bóng, hắn dùng tại chỗ giả động tác hành hướng thoát khỏi Robinho dây dưa, tiếp theo dẫn bóng bóng đá đánh vào Real Madrid phòng tuyến. Trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, Ronaldinho ở ngay mặt chặn lại lúc ánh mắt nhìn về trung lộ trước sáp Deco. Dưới chân hắn làm ra chuyền bóng động tác, nhưng cũng không thị hướng để cổ phương hướng chuyền bóng, mà là cánh giúp công tới Abidal. Vọng bên phải chuyền bên trái. Diarra tự nhiên nghiên cứu qua Ronaldinho không chế bóng kỹ xảo, vào giờ khắc này, hắn tính cảnh giác cực mạnh địa đi phong trận Ronaldinho chiều bên trái đường phía trước chuyền bóng tuyến đường. Nhưng ngay khi bước chân di động một bước sau, Ronaldinho lại hoành hướng bắt cầu một bước tái hàm tiếp sức dướn ra tốc từ bên cạnh hắn xông qua. Diarra cả người rung mạnh. Bị gạt. Ronaldinho như gió bình thường từ bên cạnh hắn buôn tập mà qua, lại hướng trước lúc Ramos đã hoàn toàn bỏ qua cánh chiều hắn đánh thẳng tới. Guti cũng dứt khoát trực tiếp bỏ qua để cổ chạy đi bay sạn Ronaldinho dẫn bóng vọt tới trước tuyến đường. Làm Guti từ hắn ngay mặt xoạc bóng mà qua lúc, Ronaldinho tỉnh táo tại chỗ rừng khống ở cầu, khả một giây kế tiếp cũng là Ramos tới tiêu trừ, hắn hơi lộ ra chống đỡ không được địa tại chỗ xoay người giữ bóng. Mới vừa cho là mình gánh ở Ramos phòng thủ sau. Sau lưng lại có người đưa chân tương dưới chân hắn cầu đoạn hạ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào đại phạm vi lui về tần hùng ra hiện ở phía sau hắn. Ronaldinho đứng tại chỗ tâm cho ý lạnh. Đã từng cái đó linh động phiêu giật không gì không thể hắn, đã không tìm về được. Nu kem trên khán đài Barcelona người hâm mộ cửa lòng chua xót địa nhìn Ronaldinho bóng người. Cái đó lệnh toàn thế giới truy phùng si cuồng lục cấm thái tử, bỏ mình. Hiện ở thế giới tầm mắt thị tập trung ở một vị khác cự tinh trên người. Hắn mới vừa từ Ronaldinho dưới chân trận banh. Hắn đang dẫn bóng chứ bóng đá chuyến quá trung tràng, đánh vào Barcelona phòng khu. Tân Hùng vừa dẫn bóng về phía trước vừa quan sát trước tràng tình thế. Barcelona phòng thủ thể hệ đã trình hiện ra sốc xếp tư thế. Làm Xavi xông lên lúc, Tân Hùng trực tiếp tà hướng chuyến cầu biến hướng tương Xavi bỏ rơi ở sau lưng, cũng không quay đầu lại tiếp tục về phía trước. Ra tua ra đầu tê dại. Hắn cho là bây giờ phải tự mình chiếm cứ tiên cơ tài năng ở phòng thủ trung áp chế ở Tần Hùng, cho nên hắn chủ động di động đến Tần Hùng dẫn bóng tuyến đường ngay mặt, tính toán ở khoảng cách thích hợp thời điểm trực tiếp thượng cướp. Không giành được liền phạm quy. Nhưng là Tần Hùng ở dẫn bóng đột tiến khoảng cách ra tua sấp xỉ 3 thước khoảng cách lúc bắt đầu đạp đan xe. Ra tua còn chưa thực hành bản thân phòng thủ ý tưởng, Tần Hùng trước ra chiêu. Tua nhìn Tần Hùng liên tục hai cái đạp đan sau xe cách mình đã rất gần, hắn không dám dễ dàng giao ra thân thể trọng tâm. Kiên kỵ bị Tần Hùng biến hướng đột phá rơi. Tần Hùng cẩn thận quan sát ra tua thân thể hoạt động khuynh hướng, hắn đột nhiên tương bóng đá dâm ở tại chỗ. Làm người ta hoa cả mắt đạp đan xe chợt kết thúc. Ra tua thân thể tiết tấu cũng theo bản năng đuổi theo Tần Hùng tiết tấu. Nhưng tua rất bị động địa chậm một nhịp mới ở tại chỗ dừng. Khi hắn mới vừa dừng lại bước chân lúc, Tần Hùng lại lần khởi động, trực tiếp không nói lý địa tranh cầu tà hướng dẫn bóng đột phá. Ra tua còn muốn khởi động liền đã không phải là lạc hậu Tần Hùng hai phách đơn giản như vậy, chỉ có thể đưa mắt nhìn Tần Hùng từ bên cạnh hắn tả hướng từng giết đánh vào cấm khu ngay mặt. Mắt cô cắn răng nghiến lợi vọt tới, hắn căn bản không muốn tái suy nghĩ nhiều quá, chỉ hy vọng có thể áp chế Tần Hùng. Tần Hùng quan sát được mắt cô xông về bản thân, hắn ở cấm khu trước làm ra sút gôn tư thế. Mắt cô xông lên tiết tấu có sở dừng lại, sau đó định dùng thân thể đi ngăn trở Tần Hùng sút gôn. Nhưng là Tần Hùng chân cũng là tương cầu trừ hướng bên trái phía trước. Giả bán. Mắt cô tại chỗ xoay người nhìn về Tần Hùng, trong lòng một mảnh ảm đạm. Hắn đã không sẽ khiếp sợ hoặc cảm thấy ngoài ý muốn. Mỹ Lì Tô nguyên vốn còn muốn chảnh chết rô. Bây giờ không thể không trên nóc tới chặn lại Tần Hùng. Tần Hùng ở tương cầu trừ hướng bên trái phía trước sau, hắn người kế tiếp xử lý cầu động tác liền đem cầu gọi nữa hướng phản thiết tuyến đường, mắt cô vốn phẳng khu. Mỹ Lì Tô vọt tới trước, Tần Hùng biến hướng. Giữa hai người vừa vặn hoàn thành lịch hướng tương hướng. Nhìn Tần Hùng vô cùng dễ dàng liền đem Mỹ Lì Tổ qua rớt. Tiến vào cấm khu sau Tần Hùng đã lệnh Barcelona người cảm nhận được vô cùng hoảng sợ. Van Dét thị ở khung thành trước xa xa ngắm nhìn chứ Tần Hùng quá 5 cửa ải chém 6 tướng. Bây giờ Tần Hùng sát nhập vào cấm khu bên trong, đi tới cùng hắn tỉ thí thời khắc, Van Dét cảm thấy mình đầu tiếng nổ, đơn giản muốn nổ tung. Hắn cho là mình chỉ có thể lựa chọn khí môn ra, vì vậy hắn xông về Tần Hùng. Mà Tần Hùng đang tìm chứ suốt gôn góc độ, ở trong điện quang hỏa thạch. Tần Hùng chú ý tới Van Ness không có chút nào lòng tin địa khí môn ra, hắn lựa chọn mạo hiểm. Một cước bình khoái đẩy bắn đánh ra, Tần Hùng suốt gôn sau đã chuẩn bị sẵn sàng đi bổ bắn. Nhưng là Van Ness nhưng lại kinh lại sợ. Chuyện gì xảy ra? Tần Hùng suốt gôn thì đem cầu đá hướng thủ môn. Van Ness theo bản năng muốn áp thấp trọng tâm đi phát cứu, nhưng khi hắn hai chân còn chưa cong lúc, bóng đá đã từ hắn giữa hai chân nhanh chóng lan qua. Van Ness hậu chi hậu giác địa quay đầu nhìn lại, thấy được bóng đá cút tiến khung thành bên trong. Hắn ngưỡng té nằm cửa tuyến trước. Xì nhục a. Lớn nhỏ cửa cùng nhau bị tiến. Tần Hùng khi nhìn đến bóng đá cút tiến Barcelona khung thành sau thật dài địa thư cho hạ giận. Vào lúc này, Real Madrid dự bị chỗ ngồi cầu thủ cửa cùng nhau vọt tới bên sân, bọn họ cơ mùa áo đấu, huýt sáo, vỗ tay. Cười lớn vì Tần Hùng ủng hộ. Busquets tắc ở huấn luyện viên chỗ ngồi vừa tiếu vừa lắc đầu, phảng phất là cảm thấy khó có thể tin. Tần Hùng bắt đầu vòng quanh bên sân chạy trốn, hắn thởi bỏ áo đấu tiện tay hất một cái, triển lộ ra bản thân so với từ trước càng thêm dương cương kiện mỹ phảng phất hoàn mỹ không sức mẹ trên người. Cuối cùng hắn đứng ở sân bóng một góc, giang hai cánh tay ngẩng cằm nhìn về khách đội người hâm mộ khán đài. Ở nơi nào, Real Madrid đi tới Nou Camp cấp đội bóng góp phần trợ uy người hâm mộ cửa đang hướng Tần Hùng làm ra quỷ lệ động tác. Giờ khắc này, Tần Hùng bóng người phảng phất từ bình thường đi về phía thần thánh. Chương 789, thời đại giao thế sát vai. Chẳng bao lâu, làm Ronaldinho ở Betmaber diễn ra phàm nhập thánh đặc sắc vung sau, Betmaber người hâm mộ đứng dậy cho hắn vỗ tay, cũng cơ hồ là từ khi đó bắt đầu, mọi người bắt đầu đàm luận Ronaldinho khi nào thêm miệng cầu vương quê quan. Vật đuổi sao rời, dưới mắt Tần Hùng ở Nou Camp diễn ra hạt chít, cá nhân biểu hiện lệnh toàn trường người hâm mộ khiếp sợ. Sướng ngôn viên khàn cả giọng địa hô to chứ Tần Hùng tên, cho hắn ghi bàn đính lễ quỳ lạy. Barcelona người hâm mộ thời là đau triệt cánh cửa lòng địa nhìn mình yêu dấu đội bóng bị giày xéo, tồi tàn, lăng nhục, đồng thời còn có Ronaldinho vẫn lạc cùng Tần Hùng từ cự tinh độ cao bước vào cự tinh tâm thần chấn động. Dịch cắt tại chỗ bên đã sắc mặt chết lặng, hắn bắt đầu thay đổi người. Hắn biết tiếp tục như vậy, Barcelona có thể thất bại càng thêm ke tua tơi tả. Đã có năm lạc hậu, nếu như tái ném cầu, như vậy có thể hắn sẽ trở thành vì Barcelona trong lịch sử quốc gia derby lớn nhất thảm bại ghi chép người tạo lập. Hắn sẽ vĩnh viễn bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Dịch cắt rút lui hạ đệ cổ, Xavi, Iniesta, khải dụng phòng thủ hình cầu thủ tới tăng cường phòng thủ. Tấn công chung mặc dù còn giữ Ronaldinho cùng Eto'o, nhưng là Barcelona bản thân công phòng thể hệ đã hoàn toàn đảo hướng phòng thủ. Real Madrid tắc ở Busquets hiện trường điều độ chung chuyển hướng khống chế làm chủ. Busquets tự nhiên hy vọng có thể nhiều thắng mấy cái cầu, nhưng là hắn nhất định phải cảnh giác Real Madrid toàn đội tâm tình quá độ. Vạn nhất cầu thủ cửa cho là đội bóng tay cầm 5 cầu dẫn trước ưu thế mà có thể bất kể hậu quả địa áp lên tấn công, như vậy rất có thể sẽ bị Barcelona phản kích ban trở về mấy cái cầu. Có thể nhiều thắng tốt hơn, không thể thoại duy trì ở 5 cầu thắng thế, cái này cũng không sai. Barcelona toàn lực đánh lén Real Madrid tấn công, Real Madrid tắc cũng bắt đầu có sở thu liễm. Tựa hồ tranh tài đặc sắc nhất công phòng tỉ thí đã rơi xuống màn che, hai đội đều ở đây phá hư đối thủ tấn công. Tranh tài đi về phía chỉ là vì phá hư khuynh hướng. Busquets ở tranh tài thứ 8 phút bắt đầu thay đổi người, tranh tài cũng ở đây Nou Camp đã chú định thất thủ tình thế chung đi tới điểm cuối. Thứ 232 lần Tây Ban Nha quốc gia derby toàn trường tranh tài kết thúc. Barcelona ngoài dự đoán địa ở Nou Camp lấy ho 5 tỷ số thảm bại bởi Real Madrid. Đây là Real Madrid vốn mùa bóng giải đấu thứ 17 tràng thắng liên tiếp, đội bình thường mùa bóng từ Inter Milan sáng lập châu Âu 5 đại giải đấu thắng liên tiếp kỷ lục. Chúc mừng Real Madrid, chúng xem toàn trường tranh tài. Busquets chiến thuật an bài rất tốt khắc chế Barcelona, nhưng là Barcelona lại không có đối Real Madrid tiến hành hữu hiệu áp chế, dịch cắt trên vai áp lực cực lớn, hắn thật đến kiểm lư kỹ cùng mức sao. Cầu thủ cá nhân vung đối với trận đấu ảnh hưởng là cực lớn. Barcelona bên này Ronaldinho, Eto'o, Deco cũng vung đê mê, bọn họ đá một trận không muốn nhớ lại tranh tài. Real Madrid bên này tắc không cần nói. Diễn ra hạt chít Tần Hùng trở thành bản chàng tranh tài nổi bật nhất ngôi sao bóng đá. Nhiều hơn nữa giật Mỹ chi tử cũng không cách nào hình dung Tần Hùng bây giờ ở châu Âu bóng đá độ cao, hoặc giả hắn thị kế Ronaldinho sau. Lại một cá nhất đến gần cầu vương bảo toàn người. Cuối cùng, chúng ta hay là muốn chúc mừng Real Madrid, bọn họ trở thành giải đấu nửa trình vô địch, hơn nữa bây giờ dẫn trước ưu thế cực lớn, chỉ cần tự thân không ra vấn đề quá lớn, Real Madrid vốn mùa bóng vệ miện giải đấu vô địch cũng không có vấn đề. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Real Madrid tương ở Nou Camp tiến hành nửa trình vô địch tiểu hình ăn mừng hoạt động. Barcelona cầu thủ tấn rời sân, có lẽ là trùng hợp, Ronaldinho đi về phía cầu thủ lối đi lúc vừa đúng cùng Tần Hùng sát vai mà qua. Hai người công thức hóa địa tiến hành một cái bắt tay, cũng không nói tiếng nào trò chuyện. Tần Hùng cũng không hy vọng lấy một cá người thắng tư thế ở đối thủ tâm tình không tốt lúc đàm luận cái gì, cho dù là vô ý nghĩa đối bạch. Nhưng là hai người sát vai mà qua hình ảnh như cũ lại nhân tầm vị, bên sân máy quay phim vỗ xuống đoạn này hình ảnh. Ronaldinho hơi cúi đầu sắc mặt tạm đạm, Tần Hùng vẻ mặt tự nhiên tràn đầy tự tin thần thái. Lần này sát vai thị một cá thời đại giao thế của múc. Trước lúc này, châu Âu bóng đá thị thuộc về Ronaldinho. Ở nơi này sau, châu Âu bóng đá nổi bật nhất cự tinh biến thành Tần Hùng. Ronaldinho chính thức trở thành quá khứ thức, Tần Hùng đứng ở hắn đã từng đứng ở vương tọa cạnh, khi nào sẽ ngồi lên. Không có ai biết. Hoặc giả sẽ không có một ngày kia đến. Khả là có thể đứng ở vương tọa những người bên cạnh, kia đã là đứng ngạo nghệ ở chúng sinh trên. Tại sao Tần Hùng cũng không có tiếp nhận ký giả phỏng vấn đặt câu hỏi, hắn nói cho các ký giả, bây giờ ta không muốn nói luận bất kỳ cùng bóng đá có liên quan đề. Ta chỉ muốn cùng đội hữu của ta cửa cùng nhau ăn mừng, hưởng thụ mới mùa bóng tới nay chúng ta đoàn kết hợp tác lấy được thành tựu. Real Madrid chúng tướng ở Nou Camp phòng thay đồ chung khai trạm biển ăn mừng. Trang này tranh tài đi qua đại gia chỉ biết cắt chạy vật, tiến vào kỳ nghỉ đông ngày nghỉ. Real Madrid chiến thắng Barcelona chiến báo chấn động châu Âu. Nam, ó huyết tẩy Barcelona để cho Real Madrid từ điên cuồng ấn tượng cao hơn một tầng lầu, ở Âu bóng đá trong mắt trở thành một chi phong ma đội bóng. Tân Hùng ở trở lại Madrid sau liền thu thập hành trang cùng Sip cùng nhau đi địa Trung Hải nghỉ phép. Lập tức sẽ tới Sip sinh nhật, còn có lễ Giáng sinh, năm nay tính toán cùng Sip ở địa Trung Hải tiến hành lãng mạn Noel lữ trình. Âu bóng đá ở tập trung chứ trang tí on lead đấu loại trực tiếp rút thăm nghi thức. Ở lại Madrid Joe tiếp nhận ký giả phỏng vấn sau rất tự tin nói, rút ra chi mạnh đội cùng ta cửa đấu. Chúng ta hoàn thành lấy tiểu tổ đệ nhất danh thăng cấp vòng tháng 1 năm 16 mục tiêu, đội bóng trước mắt trạng thái giữ vững rất khá, ta hy vọng ở đấu loại trực tiếp chung rút được một chi đại bài đội bóng cùng chúng ta tranh tài. Có thể hay không đánh vào nhiều hơn trang tí on lead giải đấu ghi bàn đối với ta mà nói không trọng yếu, trọng yếu thì toàn đội trạng thái đang dai. Hy vọng năm nay chúng ta có thể thắng phải vô địch. Có thể bị Real Madrid rút được đối thủ có trở xuống mấy cái. Liverpool. Scott O4. Celtic. Lyon. Roma. Fenerbahce. Arsenal. Real Madrid quất chúng đại bài đội bóng xác suất nhưng thật ra là rất thấp. Mà những thứ này đội bóng chủ soái cửa ở triển vọng rút thăm lúc, ăn ý bày tỏ nhất không hy vọng ở đấu loại trực tiếp đụng phải đối thủ chính là Real Madrid. Ở kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, Champions League đấu loại trực tiếp trở nên phá lệ làm người ta mong đợi. Hơn nữa trong này tràn đầy chuyện xưa. Real Madrid vs Arsenal. Champions League 9 quan vương vs 2 năm trước Champions League vô địch. Tân Hùng từ Arsenal chuyển nhượng Real Madrid sau, hắn tương lần trở về London tranh tài. Cái đó đã từng bị truyền thông dự vì Tân Hùng gặp nhau trở thành Arsenal thời đại mới lĩnh quân nhân vật mới sân bóng, Emi dịt sờ tạ địa ủm. Tân Hùng gặp nhau lần đầu tiên đi đâu, nhưng cũng không phải là lấy Arsenal cầu thủ thân phận, mà là lấy đối thủ thân phận. Wenger ở kết quả rút thăm sau khi ra ngoài bày tỏ Arsenal sẽ không sợ hãi Real Madrid. Những lời này không có người tin tưởng, Arsenal người hâm mộ hoặc giả tâm tình sẽ không so với phức tạp. Chương 790, Chủ tịch nguy cơ tự mạng. Đã đi nghỉ phép Tần Hùng tranh thủ đi tham gia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban thưởng buổi lễ. Hạng cùng quả bóng vàng bình chọn kết quả giống nhau. Nhưng là cả lần này dẫn tiền Tần Hùng ưu thế khá lớn, dù sao bình chọn cơ chế quyết định cả ở Champions League trung vung lệnh nhiều hơn giám khảo trực tiếp tương chọn phiếu đầu cho Champions League MVP. Tần Hùng bản thân cũng không có để ở trong lòng, dẫn tưởng sau liền lần nữa trở lại ngày nghỉ chung. Betma Bơ ở kỳ nghỉ đông nhìn như ca vũ thăng bình. Người hâm mộ cửa có thể vượt qua một cá vô cùng khoái trá lễ Giáng sinh, sau đó ước mơ giải đấu hạ nửa trình mở ra sau Real Madrid có thể dựng nên như thế nào thành tựu. Nhưng là ở nơi này loại gió êm sóng lặng thời điểm, một viên bom nguyên tử ở Madrid bị kích nổ. Vượt sở Hot Daily 41 thiên được đặt tên là người biết chuyện dẫn ít Real Madrid cao tầng màn đen, hai người bọn họ làm chuyện xấu cạn trúc nan sách văn chương. Cái này thiên báo cáo để cho Real Madrid chủ tịch Kader dần nên đón tín nhiệm nguy cơ. PP, cái này giá trị đã từng trực bức Ferdinand, Nesta cùng thủ rẻm rễ cỏ hậu vệ, hôm nay mặc dù đã bắt đầu ở sân bóng thượng chứng minh hắn thị vật có giá trị, bất quá. Cái này cũng không có thể rửa sạch Real Madrid câu lạc bộ ở giá cao tiên cử hắn lúc có thể tồn tại hắc kim giao dịch nguyên tội. Ngày trước, Thổ Nhĩ Kỳ người đại diện bờ lời ảnh túm lũ dung cảm đứng ra giận ít màn đen, lần nữa xác nhận mọi người đối Real Madrid chủ tịch Kader dần cùng thể dục quản lý mỹ dạ tổ vịt hoài nghi. Túm lũ thị cổ hệ an cùng lô ao dục người đại diện. Ta từ trong vòng nhân sĩ nơi nào nghe nói cái này đối hợp tác ở rất nhiều bút chuyển nhượng giao dịch trung đô trung báo tư nang, rất nhiều người cũng oán trách cùng Real Madrid làm ăn cấp quan viên hoa hồng xuất kỳ địa cao. Ta không có nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ, nhưng là ta có thể khẳng định nói, Real Madrid ở tiến cử PP cùng đi ở giả cái này hai khoản giao dịch trung thị tồn tại màn đen. Trước một năm, Thổ Nhĩ Kỳ chạp dung sắp bỏ câu lạc bộ cự tuyệt vì PP mở ra 2 ho ho vạn euro chuyển nhượng phí, đang ở Real Madrid tham gia trước một tháng. Khác một nhà Thổ Nhĩ Kỳ câu lạc bộ gạ lạ tạ xạ dày cũng cự tuyệt đối PP 6 ho ho vạn euro ra giá, nhưng là Real Madrid tương giá cả thêm đến 3 ho ho ho vạn euro mua. Mua phương tăng giá chuyện lạ không chỉ một lần địa xanh ở Real Madrid trên người, tỉ như Higuain ở gia nhập liên minh Real Madrid trước không tới 3 tháng, từng bị đề cử cấp Getafe. Ra giá vì 3 ho ho vạn euro, lúc ấy Getafe chủ xoáy sật tờ thậm chí cự tuyệt đọc tài liệu của hắn. Mà ở 3 tháng sau, Real Madrid vì Higuain trả tổng giới 13 ho ho vạn chuyển nhượng phí cùng trung gian phí. Một vị Real Madrid cự tinh người đại diện bày tỏ, ca đơ dần nói đã hao tốn 1 ức euro, nhưng ta muốn biết trong đó có bao nhiêu tiền tiến vào mì dạ tổ vịt cùng ca đơ dần túi quần của mình. Chính là cái này gọi mì dạ tổ vịt người. Cho dù hắn mở cho ta ra 1 ức euro tiền huê hồng, ta cũng sẽ không tái cùng hắn hợp tác. Tuấn Lù tức giận nói, hắn thì ta đã thấy thích nhất tiền người, ta nhận biết hắn có thời gian rất lâu. Chúng ta đã từng cùng đi ra ngoài phao đi hộp đêm. Hắn cho ta cung cấp vô số nữ nhân. Khi hắn hay là Real Madrid cầu thủ thời điểm, liền cầu ta mang theo hắn làm ăn, hắn còn từng muốn đem một tên CBA cầu thủ giới thiệu cho Atletico, cùng ta chia đều tiền thuê, nhưng lại Atletico thấy hắn tâm thuật bất chính, cự tuyệt hắn. Liên quan tới hắn làm chuyện xấu, ta có thể viết năm ó ó quyển sách. Ca đơ dần cũng không thị người tốt lành gì, mị dạ tổ vịt là hạng người gì, hắn cũng rõ ràng. Nhưng là hắn cũng cầm chỗ tốt. Tự nhiên không muốn nhiều lời. Tuấn Lú bày tỏ ca đơ dần ở nhậm chức sau, ký hợp đồng chi phí càng ngày càng ngoại hạng, câu lạc bộ thực tế thu nhập thật to thấp hơn tuyên truyền con số, câu lạc bộ hành chính tiền vốn lại tăng lên 3 ho ho. Ca đơ dần đệ đệ, hai cái nữ nhi cùng hắn đại nữ nhi bạn trai tất cả đều ở Real Madrid lấy khai chi. Real Madrid mỗi lần xuất trình, hơn 30 vị quản lý cùng bọn họ người nhà đội hình so với đội bóng còn phải khổng lồ, mà ở Florentino thời đại, chủ tịch bọn nhỏ cũng từng đi cùng đội bóng Nam Trinh Bắc Chiến, nhưng sở hữu lữ phí đều là bản thân trả. Chưa bao giờ từ câu lạc bộ khai du. Cái này thiên báo cáo ra đời sau, Real Madrid cao tầng lập tức đứng ở dư luận trên đầu gió đỉnh sóng. Có thể nói ca đơ dần đang quản lý đội bóng nội bộ sự vụ thượng cũng không có Florentino như vậy xen vào việc của người khác, thậm chí chế định cái gì dị dạng xây dựng chính sách. Hắn giao quyền cấp bên người, hơn nữa nhận được rất tốt cạnh kỹ hồi báo. Nhưng Real Madrid hội viên cùng với tầng quản lý đối với hắn bất mãn địa phương. Trừ cạnh kỹ thượng cam kết khó có thể thực hiện, tỉ như dẫn viên thượng nói qua muốn Kaká, nhưng liên cả cái bóng cũng không thấy được. Những phương diện khác nhằm vào ca đơ dần chẳng qua thị những chuyện khác, cùng đơn thuần cạnh kỹ sự vụ không có quan hệ. Ca đơ dần cần ra mặt tới tắt lửa, lần nữa kiên xưng sự trong sạch của mình, bất quá truyền thông cũng sẽ không vì vậy bỏ qua. Vì vậy kéo ra ca đơ dần bị đánh thượng tiêu thiêm cũng một mực kèm theo hắn ở Real Madrid về vườn tự mạc. Real Madrid hội viên cửa ngược lại phản ứng không phải quá kịch liệt. Bản thân hàng năm nộp hội phí. Bọn họ đem mình làm Real Madrid chủ nhân, có chủ nhân ông ý thức, nhưng cũng không thị trông cậy vào từ Real Madrid trên người lấy được kim tiền lợi ích hồi báo. Chỉ là hy vọng sân đấu thượng Real Madrid có thể thỏa mãn bọn họ đối hưởng thụ bóng đá tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Giống như Florentino thời đại, chứng mục rất trong suốt. Florentino làm việc cũng đại khí, nhưng là sân bóng thượng đội bóng biểu hiện phải nát bét, hội viên cửa làm sao có thể chịu được. Bây giờ sao, đó chính là mắt nhắm mắt mở tính, chỉ cần không ảnh hưởng đến đội bóng chiến tích, có thể làm cho hội viên cửa thật vui vẻ địa ở Betmaber nhìn cầu, tiền gì không tiền đều là tiếp theo, huống chi Real Madrid bản thân cũng rất có thể kiếm tiền, những tiền kia cũng đều không thuộc về hội viên. Nhưng là vào lúc này, Real Madrid tiền vệ trụ chủ lực đi ở dạ bắt đầu có lộ đầu gây chuyện miêu đầu. Hắn người đại diện bắt đầu hướng Real Madrid cao tầng đòi lương cao, hy vọng để cho Đi ở dạ trở thành phòng thay đồ cầu thủ thu nhập kim tự tháp thượng tầng nhân vật. Điều này khiến cho Real Madrid cao tầng đối mạ gì người bất mãn. Đi ở dạ nên rõ ràng, năm đó tác dụng cùng hắn tương phản mạ kê lèo, cũng là bởi vì giống vậy nguyên nhân đi, mà mạ gì người biểu hiện cũng không có quá tiền nhiệm. Hắn nói lên ra tân thỉnh cầu, mị dạ tổ vịt trả lời thị đơn giản vô lý thủ nháo. Tất cả mọi người cũng hy vọng ra tân. Nhưng chúng ta không thể nào thỏa mãn mỗi một người yêu cầu, nếu như có người nào đối thu nhập bất mãn, ta nhớ hắn có thể lựa chọn đi. Mỹ giả tổ vịt đáp lại tương đương với nói cho ngoại giới, đi ở giả đã không phải là phi bán phẩm. Dưới tình huống như vậy, Đi ở dạ trải qua thận trọng cân nhắc, kết hợp đoàn đội trước mắt toàn thân tình huống, có thể thực hiện huy hoàng thành tựu, hắn nhận túng, rất nhanh đổi lời nói tuyên bố bản thân đối Real Madrid trung thành. Chương 791, tháng liên tiếp chung kết. La Liga nửa trình giải đấu sau khi kết thúc, châu Âu truyền thông túng hướng bản điểm châu Âu đỉnh cấp giải đấu sau phải có kết luận, Real Madrid chẳng những trở thành lệnh sở hữu La Liga đội bóng vọng trần mạc cập tuyệt đối lãnh tụ, càng là trở thành châu Âu đỉnh cấp giải đấu trung dẫn trước giải đấu tên thứ 2 ưu thế lớn nhất đội bóng. Cứ việc tiếu ngạo châu Âu cùng La Liga, nhưng Real Madrid câu lạc bộ bên trong nhưng không ai, bao gồm thường thường tự ta phải ý, thích trước hạn ăn mừng thắng lợi chủ tịch Caderson, cũng không muốn nói lên Real Madrid đã quyết định La Liga vô địch cách nói. Buồn văn tử. Real Madrid cao tầng bây giờ nhất thường nói một câu nói thì chúng ta đang đi ở chính xác trên quỹ đạo. Nhưng không người nào nguyện ý tương sự tình tuyệt đối hóa, bởi vì bọn họ biết, bóng đá thế giới thuấn tức và biến, đang không có trên lý thuyết đoạt quan trước. Người nào cũng không thể cao hứng quá sớm. Chúng ta vô cùng rõ ràng, nếu như ở tinh thần tầng diện thượng không thể làm đến toàn lực ứng phó, kia bất kỳ đội bóng cũng có thể cho ngươi chế tạo phiền toái. Real Madrid cao tầng một vị nhân sĩ nhắc nhở đội bóng không thể lạc quan quá đầu. Một tháng sơ Real Madrid ngày nghỉ kết thúc, cầu thủ cửa đi tới trụ sở huấn luyện báo cáo, tiến hành hạ nửa mùa bóng bị chiến huấn luyện. Vượt qua lễ Giáng sinh sau cả người vui thích Real Madrid chúng tướng ở trong sân huấn luyện vừa nói vừa cười, đoàn đội không khí tương đối bừng lòng. Bất cờ tình cờ cũng sẽ cùng cầu thủ cửa tán gẫu một chút, hỏi thăm một cái mọi người ngày nghỉ là thế nào quá. Một nguyệt 4 ngày, cúp nhà vua 116 chung kết thứ 2 hiệp ở Betmaber diễn ra. Real Madrid tổng tỷ số 2, không dẫn trước gã lì cạn, thứ 2 hiệp bất cờ sai phái phần lớn dự bị đăng tràng tắt tái, ở sân nhà 2-1 bắt lại đối thủ. Tổng tỷ số 4-1 thẳng tiến cúp nhà vua 16 mạnh. Ở trang thắng lợi này đi qua, Real Madrid mới mùa bóng các hạng tái chuyện đã lấy được khủng bố 27 tháng liên tiếp. Một nguyệt 7 ngày. La Liga hạ nửa trình giải đấu khai mạc, Real Madrid tiếp tục chấn giữ sân nhà Betmaber nên chiến trụ hạng quân đoàn xạ dậy cổ dạ. Toàn chủ lực đăng tràng Real Madrid ở trong trận đấu phối hợp ăn ý độ có sở hạ hàng, rất nhiều cầu thủ trạng thái cần tranh tài tới điều chỉnh, kỹ thuật phát huy tự nhiên cũng bị ảnh hưởng, bao gồm Tần Hùng ở bên trong. Trong trận đấu sai lầm rõ ràng so sánh với nửa trình giải đấu trung bình số liệu cao hơn ra không ít. Bất quá xạ dậy cổ dạ thực lực có hạn. Real Madrid cuối cùng hay là bằng vào dâu cùng sở nịch đỡ ghi bàn 2-0 chiến thắng xạ dậy cổ dạ. Lấy được vốn mùa bóng giải đấu 18 tháng liên tiếp. Đánh vỡ từ Inter Milan dựng nên giải đấu 17 tháng liên tiếp kỷ lục. Busquets đoạn thời gian gần nhất chú trọng điều chỉnh toàn đội trạng thái. Hắn cần đội bóng ở trung tuần tháng 2 trước trở lại giải đấu hơn nửa trình kia cổ chiến vô bất thắng trạng thái điên cuồng chung. Như vậy tài năng có nắm chắc hơn địa đi đối mặt Champions League đấu loại trực tiếp. Một nguyệt 10 ngày. Real Madrid nên đón cúp nhà vua 18 chung kết thứ nhất hiệp, làm khách khiêu chiến Mã Lộc Cả. Real Madrid chung kết vốn mùa bóng các hạng tái chuyện thắng liên tiếp thế đầu, ở Mã Lộc Cả sân nhà bị đối thủ 1-1 bất bình. 3 ngày sau nên đón La Liga thứ 19 vòng giải đấu, Real Madrid làm khách khiêu chiến giải đấu hạng thứ nhất đếm ngược Levan. Vốn là ngoại giới cho là đây là thập na cửu ổn một trận tranh tài, nhưng khi Levan hoàn toàn bày ra xe buýt trận hình hơn nữa điên cuồng sử dụng sát thương chiến thuật sau, Real Madrid ở sân khách gặp gỡ ngoan cường chống cự. Cuối cùng 90 phút bên trong bị đối thủ 0-0 bất bình. Giải đấu thắng liên tiếp thế đầu cũng bị chung kết. Đoạn thời gian gần nhất một tuần song tái, Busquets đang cố gắng duy trì đội bóng trạng thái thăng bằng, tránh khỏi quá độ tiêu hao. Điều này làm cho Real Madrid chiến tích có sở khởi phục. Một nguyệt 17 ngày, Real Madrid ở sân nhà tiến hành cúp nhà vua 18 chung kết thứ 2 hiệp tranh tài. Vốn sai phái dự bị ra sân Real Madrid nhưng ở sân nhà thật sớm địa lạc hậu, hơn nữa ở hơn nửa hiệp kết thúc trước cũng không có thể gỡ hòa tỷ số. Busquets ở trung tràng lúc nghỉ ngơi quả quyết tương Tần Hùng, Van Nistelrooy, Sneijder ba người thay. Thay đổi người sau Real Madrid ở nửa hiệp sau liên tiến hai cầu, kinh hiểm địa ở sân nhà 2-1 nghịch chuyển Mã Lộc Cả, tổng tỷ số 3-2 thăng cấp cúp nhà vua tứ kết. 4 ngày sau, Real Madrid nên đón giải đấu hạ nửa trình Madrid Derby. Busquets ở đội bóng bên trong tuyên bố sẽ ở cúp nhà vua sau đó thứ nhất hiệp trong trận đấu sai phái dự bị. Nhưng là ở thứ hai hiệp sẽ căn cứ tình thế tới chọn có hay không phái thượng toàn chủ lực đội hình. Làm cúp nhà vua vệ miện vô địch, Busquets rất khó dễ dàng bỏ qua rơi điều này trên tuyến. Real Madrid cũng không thuộc về không phải là phải dùng quốc nội cúp tới luyện binh câu lạc bộ. Cúp vinh dự sẽ càng thêm thực tại. Chỉ bất quá có xét thấy 18 chung kết thứ hai hiệp kinh hiểm quá trình, Busquets chỉ là vì để cho chủ lực đội hình nghỉ ngơi nhiều, dưỡng tinh xúc duệ để phòng Champions League đấu loại trực tiếp bắt đầu sau đội bóng 3 tuyến tác chiến cực lớn thể năng tiêu hao áp lực. Làm khách Caderson dần sân bóng tranh tài, Busquets sai phái toàn chủ lực đội hình. Atletico Madrid hiển nhiên vốn mùa bóng không cách nào sẽ cùng Real Madrid tranh phong, nếu nói có kia chi đội bóng hảo cất giữ cùng Real Madrid tranh quan hy vọng, như vậy chỉ có Villarreal, bây giờ giải đấu tên thứ 2 liền thị tàu ngầm vàng, so với Barcelona hạng cao hơn. Nhưng tàu ngầm vàng giữ lại tranh quan hy vọng cũng vô cùng mong manh. Ở Cadder dần sân bóng, Atletico Madrid cũng chọn lựa Sevilla đã từng sử dụng quá cực hạn phòng phản chiến thuật. Có thể so với tái thế đi lại ngoài ý muốn. Tranh tài mới vừa mở màn một phút thời gian, Tân Hùng ở về phía trước chạy chỗ trung hấp dẫn nhiều tên Atletico Madrid cầu thủ phòng thủ chú ý lực, hắn căn bản không có xúc cầu, là một đội bóng tấn công làm ra cực lớn yểm hộ công hiến. Dô bị nổ ở cánh dẫn bóng quá rất ỉ bạn nghệ sau tạc đồng, Atletico khắc tinh dô tà sáp chạy chỗ trước chút ít góc độ điếm bắn phá cửa. Mở màn chỉ 32 giây. Atletico Madrid trúng tướng ở ném cầu sau phản ứng xuất kỳ địa thị nhìn về Tân Hùng. Tân Hùng cũng cảm giác không giải thích được. Bản thân còn gì cũng không làm đâu, đội bóng ghi bàn. Sau đó các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có trợ công, cũng chưa đi đến cầu, liên chạy chỗ cũng không thể thị tiếp ứng đến rổ bị nhổ chuyển bóng. Có thể nói không có chút nào uy hiếp. Nhưng là không thể nói hắn không có cống hiến. Dù sao hắn kiểm chế ít nhất 3 tên Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ chú ý lực. Atletico Madrid chiến thuật an bài ở mở màn không tới 1 phút thời gian sau liền có thể lấy ném tiến thùng rác. Bởi vì cận kỳ đội bóng thể năng tiêu hao tương đối lớn, ở ghi bàn sau Bosker liền tại chỗ bên đánh ra tay ra dấu, yêu cầu đội bóng khống chế tranh tài tiết tấu, tránh khỏi cấp Atletico Madrid kéo khoái tiết tấu cơ hội. Tân Hùng chủ động lui về cùng Sneijder, gù tí liên thủ khống chàng tạo nên tranh tài tình thế. Bảo đảm khống chế bóng hiệu suất, ở cơ hội thích hợp lúc tái đánh ra một ba uy hiếp thế công, càng nhiều thời gian trong thị ở tiêu ma Atletico Madrid. Atletico Madrid mặt đối với trận đấu tâm tính đã trở nên có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám điên cuồng tranh chấp, sợ hãi sau lưng bại lộ chỗ trống. Real Madrid có thể truyền ra uy hiếp cầu thủ thực tại quá nhiều. Tân Hùng, Guti, Sneijder. Nhưng là chẳng qua là tử thủ thoại, tỷ số thị lạc hậu nha. Ở một loại do dự bất quyết đung đưa không chừng trong trạng thái, Atletico Madrid ở sân nhà không 2 bại bởi Real Madrid, rất toa năng địa ở vốn mùa bóng giải đấu chung bị Real Madrid song giết không hoàn đợi tiếp theo. Chương 792, niên độ dẫn viên mục tiêu. Báo Marca cho là Real Madrid làm khách chiến thắng Atletico Madrid tranh tài tràn đầy đại biểu tính. Tựa đề được đặt tên là, ngàn vạn không thể trước ném cầu. Real Madrid cường thế đã trở thành các chi đội bóng ác ngộng. Rất nhiều đối thủ cũng đang đối mặt vô địch chiến hạm Real Madrid lúc lựa chọn bảo thủ cách làm, cố gắng lấy phản kích tới đưa cho Real Madrid một trận thất lợi. Nhưng như vậy cách làm cần chịu đựng cực lớn nguy hiểm, còn có một cái tiên thiên chí mạng khuyết điểm, nếu dẫn đầu ném cầu thoại, như vậy cơ hồ tiêu mất phiên bản hy vọng. Vì áp chế Real Madrid, Atletico Madrid chẳng qua là phái thượng Agüero cùng phỏ lặn hai tên thuần tấn công cầu thủ, kết quả đâu? Ở mở màn 32 giây ném cầu sau. Atletico Madrid thậm chí ngay cả lương hảo phản kích cơ hội đều không cách nào thu được. Real Madrid không hề ngu xuẩn, ở cơ trí lao xoáy Bosker xuất lĩnh hạ, bọn họ biết đối thủ cần gì, ở Real Madrid không có tương ưu thế chuyển hóa thành thắng thế trước, đây là đối thủ duy nhất có thể thực hiện chiến thuật ý tưởng cơ hội, một khi Real Madrid lấy được tỷ số dẫn trước, bọn họ sẽ không chút kiêng kỵ tấn công vội tới đối thủ mong muốn phản kích cơ hội, đây là lý tính cách làm, đồng thời cũng để cho đối thủ vô cùng khó chịu. Đang nghiên cứu như thế nào khắc chế Real Madrid khóa đề thượng, tạm thời La Liga các chi đội bóng cũng thúc thủ vô sách, chẳng qua là dựa vào phản kích có thể làm cho Real Madrid phân tốc đại loạn, kia hơi lộ ra dị tưởng thiên khai. Hoặc là Real Madrid tự thân xảy ra vấn đề, hoàn mỹ hoa lệ tấn công uy lực hạ xuống, hoặc là thật sự có kia chi đội bóng có thể cấp còn lại đội bóng cung cấp một loại mới ý nghĩ tới áp chế Real Madrid. Giống như Lơ Van cái loại đó chẳng qua là dựa vào tử thủ, tuyệt không đầu nhập tấn công cách làm còn chưa phải cụ bị đại biểu tính. Dù sao có chút tranh tài không thể không thắng, có lúc không thể không vì nhiều hơn tích phân đi mạo hiểm. Không thể nào mỗi chi đội bóng đều ở đây sân nhà hoa nang điệu bày ra thiết dũng trận thật giống như ăn xin vậy đi lấy đến một trận huề. Một nguyệt 24 ngày, cúp nhà vua 1-4 chung kết thứ nhất hiệp, Real Madrid lần nữa cùng Getafe ở cúp nhà vua tái tràng gặp nhau, bút cờ sai phái dự bị đội hình nên chiến thứ nhất hiệp, ở sân khách 1-1 bức bình Getafe. Có thể hay không thăng cấp tứ cường tương hội tại một tuần lễ sau Betmaber biết hiểu câu trả lời. 3 ngày sau, Real Madrid ở sân nhà nên chiến Villarreal. Đang đi ra mới mùa bóng bị Real Madrid đánh băng bóng tối sau. Villarreal ở giải đấu bên trong giống vậy đánh ra thế như trẻ che hiệu quả, bọn họ ở tích phân trên bảng chỉ lạc hậu cấp Real Madrid, dẫn trước Barcelona ưu thế cũng rất rõ ràng, có 7 phân. Bất quá đang đối mặt Real Madrid lúc, Villarreal phảng phất ác ngộng tái hiện. Ở eo mạ gì gạn bị tàn sát thê thảm trí nhớ không thể ức chế địa hiện lên trong đầu. Real Madrid ở vượt qua nửa mùa bóng sau, đội bóng tấn công chẳng những đã thành thục, hơn nữa tâm tính cũng sinh biến hóa vi diệu. Mùa bóng sơ bọn họ là điên cuồng mà không kế hậu quả, bây giờ tắc ở điều chỉnh đi qua rất có một bộ trọng kiếm vô phong hồn nhiên thiên thành cảm. Ở Betmaber, Tần Hùng Mai nở 2 độ, Joben cùng gủ tỉ cắt tiến một cầu, El Ghini đội bóng ở Betmaber bị 4 đao, bọn họ chẳng qua là vãn hồi tôn nghiêm địa ở Real Madrid thọc 1 đao. 4-1. Real Madrid xong giết Villarreal. Trang này tranh tài đi qua, Tây Ban Nha truyền thông ra Real Madrid đã vệ miệng thành công khẩu hiệu. Ở tích phân trên bảng xa xa dẫn trước Real Madrid phảng phất đã thoát khỏi La Liga. Thậm chí có người nói đùa, La Liga giải đấu thị 19 cầu đội bóng giải đấu, Real Madrid Tây Ban Nha bóng đá cấp giải đấu đội bóng, lại tới tranh đoạt La Liga vô địch, cái này quá không công bình. Một tháng ngày cuối cùng, Real Madrid ở sân nhà nên chiến Getafe, Busquets sai phái toàn bộ chủ lực liên tục chinh chiến. Đội bóng ở Betmaber 2, ó binh không huyết nhận địa bắt lại Getafe. Tổng tỷ số 3-1 thăng cấp cúp nhà vua tứ cường. Có lẽ là cúp nhà vua tầm quan trọng không cao, Real Madrid ở thủ thắng sau cũng không có quá hưng phấn, cầu thủ cửa trở lại phòng thay đồ sau bắt đầu bàn luận những thứ khác đề tài. Dâu ngồi ở Tần Hùng bên người mới vừa cởi xuống bị mồ hôi ướt đẫm áo đấu liền nói, ngươi nghe nói không? Không người cởi xuống giày bóng đá Tần Hùng tò mò ngẩng đầu hỏi, nghe nói gì? Đội bóng năm nay dẫn viên mục tiêu. Nga, nghe nói. Dâu trầm ngâm một lát sau hỏi, ngươi có ý kiến gì? Tần Hùng cười một tiếng, lắc đầu nói, không có ý tưởng. Đây không phải là ta nên bận tâm. Real Madrid câu lạc bộ đã đối ngoại tuyên bố năm nay trọng yếu nhất dẫn viên mục tiêu. Ca đơ dần cầu cả cả mà không phải, bây giờ dẫn viên mục tiêu liền thị BSG, thu nạp hảo cầu thủ thị đỉnh cấp đội bóng mục tiêu. Dĩ nhiên, đối với một ít lý tính câu lạc bộ mà nói, cũng không phải là đem tốt nhất cầu thủ xuống lại là có thể xây dựng một chi mạnh nhất đội bóng. Nhưng giống như Real Madrid là có đối cự tinh si mê. Câu lạc bộ tầng quản lý hy vọng tiến cử Ronaldo tới chế tạo hoành động. Tăng lên câu lạc bộ ảnh hưởng lực, hoặc giả người hâm mộ cửa cũng sẽ lý tưởng hóa địa cho là Real Madrid nhiều hơn nữa tới mấy cái cự tinh đội bóng sẽ biến thành cự vô phách. Nhưng là ở Real Madrid phòng thay đồ nội bộ ý tưởng đâu. Đội bóng bây giờ rất tốt. Đi ở chính xác trên quỹ đạo. Nếu nói là có không hoàn mỹ địa phương, đây chẳng qua là ở phòng thủ tầng diện. Mà tuyệt không phải ở phương diện tiến công. Real Madrid thị châu Âu, không. Thị toàn thế giới tấn công hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Chẳng lẽ tái tới một cái cự tinh sẽ để cho tấn công hỏa lực trở nên mạnh hơn sao? Không nhất định. Bây giờ đoàn đội phối trí rất hoàn mỹ, chủ thứ có tự, đoàn đội hô bổ đạt tới thăng bằng. Lại gia nhập một cá cự tinh nghe ra thị hảo, nhưng là chỉ có thể thượng 11 cá nhân. Tới cự tinh thay thế người nào? Thay thế sau có thể hay không so với từ trước ăn ý cùng thăng bằng tốt hơn? Đây đều là không xác định nhân tố. Hơn nữa trong này trực tiếp sẽ uy hiếp được bộ phận chủ lực cầu thủ thiết thân lợi ích. Ở MU thời kỳ liền cùng Ronaldo không đúng đường Van Nịt tờ dù hôm nay không có ra sân tranh tài, hắn biểu cá nhân cái nhìn. Tên tiểu tử kia chính là cá ích kỷ quỷ. Hắn chỉ biết hy vọng đại gia cũng phục vụ cho hắn, bản thân ra danh tiếng. Chiếu ta xem ra, hắn sẽ không so với Wesley biểu hiện phải tốt hơn. Snyder nghe được Van Nịt tờ dù thoại cảm thấy có chút không thoải mái. Giống như hắn liền nhất định so với Ronaldo kém tự đắc. Dĩ nhiên. Ngoại giới nhất định sẽ cho là Ronaldo so với Snyder mạnh, nhưng Snyder bản thân không nhất định chấp nhận. Vốn là ở đội bóng bên trong liền đánh không thượng tranh tài bạ tịt sở tạ, bạn bùa ạ những thứ này cầu thủ tắc ưu tâm sung sung. Ngoại giới cũng không biết Busquets cùng tầng quản lý cầu thông lúc huyên náo cũng không vui. Lão xoáy biết rõ Real Madrid cần đại bài ngôi sao bóng đá, nhưng là cũng không nhất định cần phong tuyến cầu thủ. Nhìn một chút đội bóng phong tuyến phối trí, chỉ ở trung phong vị trí thì có Van Nịt tờ Saviola, Higuain. Đúng là, lão tướng có hai, khả Higuain rốt cuộc là bồi dưỡng còn chưa phải bồi dưỡng đâu. Biên phong chung có Snyder, Joben, Robinho qua lại đổi phiên, cũng là rất hoàn mỹ. Huống chi Robinho, Snyder cũng cụ bị tiền vệ công năng lực, Joben thị hai điều bên thông cật, phối hợp Tần Hùng làm tấn công nòng cốt, Real Madrid bản thân tấn công sáng tạo lực, diễn biến ra tấn công sáo lộ sẽ vô cùng phong phú. Lúc này lại đi tiến cử tiên phong. Không nói cạnh kỹ thượng có hay không cần, chẳng qua là để cho phòng thay đồ bên trong đưa tới lòng người ba động sẽ để cho lão xoáy rất bất mãn. Coi như muốn dẫn viên, cũng nên ở trung tràng hoặc là hậu phòng tiếp tục bổ mạnh. Guti 30 ra mặt, hắn thay thế người thị cá cần phải giải quyết vấn đề, đi ở giả nếu như bị thương, phòng thủ hình tiền vệ trụ cũng thiếu hụt có thể độc đương một mặt đại tướng. Chương 793, tột cùng tỷ thí. Tây Ban Nha truyền thông đã không chỉ một lần báo cáo. MU bổ đảo nha ngôi sao bóng đá Ronaldo đã trở thành Real Madrid 2008 năm độ thứ nhất mục tiêu, mà Cezonando trong nhà cũng có một cái thanh âm công khai bày tỏ đối cái này thùng tương lai chuyển nhượng ủng hộ. Vị này người ủng hộ chính là Sở Giờ Bảy mẹ Đỗ Lộ Ít. Ngay gần đây, Đỗ Lộ Ít ở Láo Gia mà ấy dạ đảo đón nhận Tây Ban Nha báo AS bái phỏng, nàng chưa nguyện ý cầm Cezonando người mặc Real Madrid áo đấu hợp thành hình làm dáng ngoại, còn hiểu không có lầm biểu đạt nguyện vọng của mình, hy vọng có một ngày ta có thể tới Madrid đi. Mụ mụ thoại luôn là trọng yếu nhất. Nếu như Sở Giờ Bảy nghe lời, kia tương lai hắn tương chỉ có một mục đích, đó chính là Real Madrid. Thử trước, báo AS toàn cầu độc ra báo cáo Real Madrid đã xem Sở Giờ Bảy liệt vào 2008 năm độ thứ nhất thu mua mục tiêu tin tức. Mấy ngày nay, nên báo phái ra ký giả đến Sở Giờ Bảy lao ra mà ấy dạ đảo thủ phủ phong tra nhị tiến hành dò phóng, cùng Sở Giờ Bảy cùng với Sở Giờ Bảy một vị bằng hữu tiến hành gặp mặt, hơn nữa không có nghĩ tới thị. Sở Giờ Bảy mẹ cũng nhiệt liệt hoan nghênh Tây Ban Nha truyền thông đến, hơn nữa nàng cũng vô cùng nguyện ý nói bản thân nhi tử chuyển nhượng Real Madrid có thể. Ở các ký giả nói tới Real Madrid thời điểm, Sở Giờ Bảy mẹ ánh mắt trong nháy mắt biến sáng, nàng khen ngợi nói, Real Madrid thì ta thích đội bóng, đây là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Nếu như có một ngày chúng ta rời đi nước Anh, vậy ta thứ nhất ý nguyện chính là đi Madrid. Sở Giờ Bảy mẹ ở nhận lấy báo AS Sở Giờ Bảy người mặc Real Madrid áo đấu hợp thành chiếu lúc, tiến một bước thề. Ta cũng không hy vọng trước khi chết cũng không thấy được ta nhi tử ở Real Madrid đá bóng, nếu như ước mơ của ta hoàn thành, vậy ta chết cũng có thể nhắm mắt. Vậy lúc nào thì nhi tử có thể gia nhập liên minh Real Madrid đâu? Đỗ Lộ Ít nói, trước mắt đến xem có khả năng không phải vô cùng đại. Nhưng hai năm bên trong nhất định là có hí. Đỗ Lộ Ít thậm chí nghĩ xong bản thân kế hoạch, nếu như con ta tử đi Madrid, vậy ta khẳng định đi theo cùng hắn ở cùng một chỗ. Madrid nhưng là ta thích vô cùng thành phố. Cứ tất. Sở Giờ Bảy thị một vị vô cùng nghe lời hài tử, nhất là nghe mẹ thoại. Sở Giờ Bảy chuyên nghiệp đời sống đi tới mỗi một bước, cũng không thể rời bỏ mụ mụ hướng dẫn ý kiến. Sở Giờ Bảy 9 tuổi thời điểm, Sở Giờ Bảy phụ thân chủ trương nhi tử gia nhập liên minh mạ gì tì mổ câu lạc bộ. Sở Giờ Bảy bản thân cũng nghiêng về nhà này câu lạc bộ, nhưng Sở Giờ Bảy mẹ cùng tổ phụ lại hy vọng Sở Giờ Bảy gia nhập liên minh nấy sần nộp lút. Cuối cùng, Sở Giờ Bảy gia nhập liên minh nấy sần nộp lút. 14 tuổi lúc. Sở Giờ Bảy lại đối mặt gia nhập liên minh Benfica hay là Sở Tốt Team Lisbon lựa chọn. Cuối cùng, Đỗ Lộ Ít để cho nhi tử gia nhập liên minh người sau. Mà khi đông đảo ngoại hạng Anh, câu lạc bộ cũng muốn chiêu nạp Sở Giờ Bảy lúc, Đỗ Lộ Ít lại để cho nhi tử lựa chọn MU. Đáng giá nhắc tới thị, năm ngoái Real Madrid thu mua Robben lúc, báo AS ký giả liền từng gõ cái rổ bản ra cửa. Khi đó Robben người nhà cũng đều nguyện ý nói Robben chuyển nhượng Real Madrid sự tình, mà cuối cùng Real Madrid cũng được công thu mua Robben. Đội báo đối loại chuyện như vậy tương đối để ý bọn họ hay là hy vọng Real Madrid có thể tiến một bước hoàn mỹ. Vừa có năm đó Florentino thời đại ngân hà chiến hạm ánh sao lấp lánh, lại có bây giờ ở lục cấm tràng thượng tồi khô lạp hủ chiến vô bất thắng khủng bố sức chiến đấu. Nhưng là Real Madrid phòng thay đồ đối với có hay không hoan nghênh Cezonando đến sự tình thượng biểu hiện tương đối lãnh đạm. Ở La Liga thứ 22 vòng tranh tài tái trước, Busquets tuyên bố đội bóng sẽ tiến hành đại đổi phiên. Cấp chủ lực cầu thủ cửa một ít thời gian nghỉ ngơi. Tân Hùng thân mặc tiện trang cùng Sịp xuất hiện ở Betmaber trong bao xương, cùng hắn ngồi chung một chỗ còn có Rô, gù tỉ chờ người. Đang cùng ăn mẹ gì ạ tranh tài sau khi kết thúc, Real Madrid ở sân nhà bị đối thủ 1-1 bức bình. Tân Hùng cùng các đồng đội lúc rời đi bị các ký giả vây quanh, đại gia ở tranh nhau đặt câu hỏi liên quan tới Real Madrid muốn toàn lực tiến cử Cezonando sự tình. Tân Hùng trả lời thị, ta không quá chú ý không có trở thành thực tế sự tình. Câu lạc bộ muốn tiến cử người nào cũng không phải là ta có thể tham gia, ta vì Real Madrid đá bóng, cố gắng thắng được tranh tài thắng lợi, làm xong một cá cầu thủ chuyện nên làm, chỉ lần này mà thôi. Còn lại đội hữu trả lời cùng Tần Hùng cơ bản giống nhau. Cũng không sẽ đầy nhiệt tình địa nói hoan nghênh Cezonando, cũng không có một nói từ chối biểu đạt ra đội bóng không cần ý tứ của hắn. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, Real Madrid cùng Cezonando giữa bắt đầu diễn ra ta phải đi Real Madrid muốn Cezonando xả phong kịch. Ở chủ lực cầu thủ cửa nghỉ ngơi một cá tuần lễ sau, tinh thần sáng láng Real Madrid ở La Liga thứ 23 vòng 8 không chu diệt vạ lạ đồ ly. Lúc này Real Madrid dẫn trước Villa ưu thế đã mở rộng đến 14 phần, dẫn trước giải đấu tên thứ 3 Barcelona ưu thế còn duy trì ở 17 phần. Real Madrid có đầy đủ ưu thế vào lúc này tương trọng tâm chuyển vào châu Âu tái tràng. Busquets tiếp tục cấp chủ lực cầu thủ dưỡng tinh xúc duệ thời gian, La Liga thứ 24 vòng, Real Madrid làm khách khiêu chiến Real Betis, 3 ngày sau sẽ nên đón Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp, Real Madrid cần làm khách London khiêu chiến 2 năm trước Champions League vô địch Arsenal. Dự bị tác chiến Real Madrid ở sân khách 1-1 bị Real Betis bức bình, cùng vòng giải đấu chung Villa dưới sân nhà cùng sạn tắng đờ bắt tay giảng hòa, cùng Real Madrid chênh lệch không thay đổi, Barcelona tắc ở sân khách 2-1 bắt lại xạ dậy cổ dạ, cùng Real Madrid tích phân chênh lệch rút ngắn đến 15 phân. Ở nơi này chàng tranh tài đi qua, Real Madrid thu thập hành trang hướng London tiến quân. 2 nguyệt 18 ngày, Real Madrid nhảy dù London. Ở Arsenal trụ sở huấn luyện trong phòng nghỉ ngơi, Fàbrega cùng Henry đứng ở trước máy truyền hình quan sát BBC thể dục đài toàn trình trực tiếp truyền Real Madrid đến London tình huống. Ý khí phong phát Fàbrega nghiêng đầu cùng Henry nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người không hẹn mà cùng ở đấy lòng yên lặng nói, rốt cuộc đã tới. Như nói vốn mùa bóng Real Madrid ở La Liga giải đấu có 1-0-2 hậu thế biểu hiện làm người ta trợn mắt nghẹn họng. Như vậy ở nước Anh tái tràng, Arsenal tắc nhất chi độc tú hoa lệ chi sư. Đang vì câu lạc bộ bắt được trong lịch sử thủ cá Champions League vô địch sau, Wenger trải qua một cá mùa bóng chập phục, cũng chính là thượng mùa bóng ở thiếu hụt tần hùng sau Arsenal lâm vào đê mê, cuối cùng miễn cưỡng lấy được giải đấu thứ tư tiến quân vốn mùa bóng Champions League tái trạng. Mà vượt qua sau tần hùng thời đại sau, Arsenal ở vốn mùa bóng trọng chỉnh kỳ cổ, từ giải đấu bắt đầu liền thế như trẻ tre. Trước 10 vòng đánh ra 10 chiến 8 thắng 2 bình chói mắt chiến tích. Cho đến 12 đầu tháng, Arsenal giải đấu chung mới gặp thủ tràng đánh bại, nhưng 16 chiến 11 thắng 4 bình 1 phụ chiến tích vẫn để cho Arsenal ngồi ở ngoại hạng Anh tích phân bảng đầu lĩnh trên ghế. Đến hết hôm nay, ở 16 vòng thua chạy di vờ sát sở tạ đi ủng sau 10 tràng tranh tài, Arsenal lần nữa đánh ra 8 thắng 2 bình khủng bố chiến tích. Tích phân trên bảng, 26 chiến 19 thắng 6 bình 1 phụ Arsenal đã bị cho rằng là vốn mùa bóng ngoại hạng Anh đoạt quan thứ nhất nhiệt môn. Chương 794, đao binh gặp nhau trùng phùng. Làm tân hùng chạm trước khí thế khôi hoành é mi dịt sở tạ đi ủm lối đi thời điểm, khoe miệng của hắn không kiềm hãm được nâng lên lau một cái mỉm cười. Hắn nhớ lại tái trước các ký giả hoành tạc hắn vấn đề, đối mặt Arsenal sẽ có nhiều cảm giác. Câu trả lời của hắn thị, đây chỉ là một chàng thông thường tranh tài. Nhưng thực tế thượng đâu? Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Hắn cũng không hy vọng Arsenal giống như Ajax như vậy, ở vượt qua một cá huy hoàng thời đại sau chuyển tiếp đột ngột. Ít nhất Arsenal vốn mùa bóng làm anh đầu lĩnh biểu hiện hay là làm người ta quát mục tương khán, cùng thượng mùa bóng khổ khổ dễ rùa ở vào tan rã ranh giới vẫn có chứ khác biệt trời vực. Tân Hùng cất bước đi về phía trước, ở bên cạnh hắn, Arsenal chúng tướng đã sắp hàng đứng ngay ngắn, Tân Hùng không có nghiêng đầu đi xem, nhưng Thủy Chung duy trì tiêu ý. Vô luận quá khứ là hay không cùng Tân Hùng sóng vai tác chiến quá Arsenal cầu thủ, cũng sẽ ở thấy Tân Hùng từ cạnh đi qua lúc tương tầm mắt nhìn về phía bóng lưng của hắn. Đây là vì Arsenal trở thành châu Âu chi vương lập được công lao hãn mã đặc thủ một thành viên. Đến nay vẫn có Arsenal người hâm mộ nói câu lạc bộ năm đó phạm vào cực lớn sai lầm, không nên tương Tần Hùng để cho chạy. Thời gian không cách nào đảo lưu, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Tần Hùng cũng nữa trở về không đi hịt gì, Arsenal bước chân vào é mi dịt sở tạ đi ùn thời đại, ngược lại để cho hắn có thể đang đối mặt Arsenal lúc thiếu một phần thương cảm. Càng thêm tâm tính tự nhiên đi về phía từ trước hán vệ quá cũng huy sái quá nhiệt huyết chiến trường. Henry cùng Joe ở hai đội đứng đầu vị trí đứng sóng vai, Henry quay đầu nhìn Tần Hùng một cái, ở phía sau hắn Fàbrega tắc ngang ưỡn ngực, căn bản không có đi nhìn Tần Hùng. Vốn mùa bóng vung không tầm thường chính thức trở thành Arsenal trung tràng nòng cốt Fàbrega cùng Tần Hùng quan hệ không cạn, nhưng là ở hai người đã là đối thủ muốn trực tiếp giao phong lúc, hắn lòng mang chứ quật cường, suy nghĩ trong lòng không phải đoán trách Tần Hùng năm đó vì sao rời đi, mà là muốn cho Tần Hùng thấy một chi so với từ trước không kém chút nào Arsenal. Bây giờ Arsenal xuống lưng, thì hắn cùng với Henry liên thủ chống đỡ lên. Ở trọng tài tổ dẫn hạ, Real Madrid cùng Arsenal hai đội cầu thủ cùng nhau đi vào é mi dịt sở tạ đi ủm. Tần Hùng một lần nữa cảm nhận được kia quen thuộc anh tái tràng trợ uy không khí, điên cuồng mà cố chấp. 2-0-0-7-2-0-0-8 UEFA Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp tương ở é mi dịt sở tạ đi ủm tiến hành. Arsenal ở sân nhà nên chiến Real Madrid. Đây là anh đầu lĩnh cùng La Liga đầu lĩnh giữa tiêu điểm đại chiến. Trước cá mùa bóng Champions League vô địch Arsenal ở thượng mùa bóng biểu hiện bình thường, vốn mùa bóng đại hữu quyển thổ trọng lai thế, Real Madrid thị vốn mùa bóng châu Âu tấn công năng lực cường đại nhất đội bóng. Arsenal tắc ở Heger điều giáo hạ, đội bóng cố gắng tương xinh đẹp bóng đá diễn dịch đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi chàng này tranh tài đi, nhất định không biết là bảo thủ đấu. Tới giới thiệu một chút song phương danh sách. Arsenal 442. Thủ môn, Omunia. Hậu vệ, Tua, Senderos, Gala. Cơ lại kỳ. Trung tràng, Epu, Fàbrega, Flamini, Lep. Tiên phong, Henry, Adebayor. Real Madrid 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Cannavaro, Pepe, Hinze. Trung tràng, Robben, Diarra, Guti. Sonder. Thiên phong, Tân Hùng, Zô. Hảo, tranh tài sắp bắt đầu, gặp nhau từ Real Madrid dẫn đầu khai cầu. Làm trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Zô tương cầu nhẹ nhàng vừa đụng, Tân Hùng từ cạnh trực tiếp tại chỗ khởi động chuyến cầu về phía trước. Có lẽ là tranh tài từ tĩnh thái đến động tĩnh biến hóa quá kịch liệt, không có người nghĩ đến Tần Hùng sẽ trực tiếp chuyến cầu về phía trước, cái này ngược lại để cho Arsenal chúng tướng có ứng phó không kịp cảm giác. Ở ạ đệ bỏ cũng xông về Tần Hùng lúc, Tần Hùng tương cầu hướng phía bên phải một bát, Henry cùng ạ đệ bỏ muốn tạo thành gấp phòng thế. Tần Hùng cũng không quay đầu lại dùng chân phải tương cầu dập đầu hướng sau lưng. Cút hướng sau lưng bóng đá bị rô một cước ra cầu, bóng đá từ ạ đệ bỏ cùng Henry trung gian lăn qua. Trở lại vọt tới trước chạy chỗ Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng tấn dẫn bóng chứ bóng đá đi tới khoảng cách khung thành 40 mã nguy hiểm giải đất chung. Robben ở cánh vọt tới trước, điều này làm cho Lẹp không dám tùy tiện hiệp phòng trung lộ. Flamini vừa muốn tới ngay mặt phòng thủ Tần Hùng. Lại thấy Tần Hùng làm bộ muốn khởi chân bắn xa. Flamini theo bản năng muốn nhấc chân phong trận Tần Hùng bắn xa, bởi vì hắn nội tâm biết Tần Hùng thực lực, từ trước sóng vai tác chiến quá, như sợ Tần Hùng đột nhiên này khởi chân thật liền đem ổ Muni ạ cấp đánh bại. Nhưng là Tần Hùng rơi xuống chân phải cũng là tương cầu từ phía sau tà trừ mà qua, đồng thời hoàn thành biến hướng từ phở là mị nỉ thân thể bên trái đột phá quá khứ. Pha dê ga cũng phải chặt đi theo lên tiến hành chặn lại, Tần Hùng cố kỹ trọng thi. Lần này đổi thành chân trái làm bộ khởi chân đánh cửa. Pha dê ga vì phòng ngừa Tần Hùng lại đem cầu tà trừ biến hướng, quả quyết mở rộng phòng thủ diện tích, trực tiếp phóng sạn dùng thân thể đi phong trận Tần Hùng sút gôn tuyến đường, coi như Tần Hùng không có sút gôn, lựa chọn tà trừ biến hướng. Hắn hoạt sạn quán tính cũng sẽ để cho hắn theo sát hoàn thành đối Tần Hùng dưới chân cầu phá hư. Nhưng hắn không nghĩ tới Tần Hùng rơi xuống chân trái căn bản không có đụng cầu, trong nháy mắt phản ứng chung, Tần Hùng lựa chọn theo bóng đá cổ động quy tích tiếp tục về phía trước dẫn bóng. Pha dê ga phóng sạn rơi vào khoảng không. Ép bù từ cánh hiệp phòng trung lộ, khí thế thô giã địa vọt tới, Tần Hùng chờ thêm rất pha dê ga sau mới lựa chọn tương cầu tái tà trừ trở về trung lộ, thuận quá bản thân chân phải, đồng thời dùng thân thể đối kháng trụ ép bù tranh chấp. Rời đi Arsenal sau hơn một năm bên trong, Tần Hùng đối kháng năng lực còn đang kéo dài tăng trưởng. Có lẽ Real Madrid đúng là không chú trọng thân thể đối kháng lực lượng huấn luyện, ít nhất câu lạc bộ bản thân không hy vọng cầu thủ cửa thị bắp thịt đạt lực lượng phái, nhưng Tần Hùng hay là ở tư nhân huấn luyện viên an bài hạ sẽ gia nhập lực lượng huấn luyện. Bây giờ kháng trụ ẹp bù sau, hắn tái tuân ra thêm độ hướng bên phải phía trước dẫn bóng bóng đá, ẹp bù tranh chấp cũng tuyên cáo thất bại. Trên khán đài Arsenal người hâm mộ cửa mặt lộ khẩn trương. Cái đó như phong như ma Tần Hùng trở lại rồi. Khả tiếc nuối thị, hắn cũng là lấy đối thủ thân phận trở về tới nơi này, nói cách khác, hắn thị Arsenal địch nhân. Mà hắn bây giờ đang giày xéo Arsenal phòng tuyến. Bởi vì phía trước cũng không có đội hưu tiếp ứng, Tần Hùng trở thành Arsenal hậu vệ tuyến tiêu trừ đối tượng. Sắp tới cấm khu trước Tần Hùng biết hắn không thể lại tiếp tục dẫn bóng, nếu không gặp nhau bỏ qua suốt gôn cơ hội. Ở khoảng cách khung thành 20 mã cấm khu ngoại thiên bên phải vị trí, Tần Hùng lần này quả quyết lựa chọn khởi chân bắn xa. Bóng đá giống như bay lửa sao rơi từ dưới chân hắn chui vào Arsenal cấm khu bên trong. Arsenal chúng tướng lập tức trở về đầu nhìn lại, bọn họ khẩn trương quan sát bóng đá bay về phía khung thành quy tích. Ô Muni ạ vội vàng địa chạy hướng khung thành cửa bên phải trụ phương hướng, chạy đến một nửa, hắn thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa chiều các đồng đội ra giấu tay ý bảo bản thân không thành vấn đề. Emi dịt sở tạ đi ủng trên khán đài ra một trận tiếng hô. Bóng đá lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng, kết kết thật thật đánh vào tấm bảng quảng cáo thượng bắn ngược trở về sân bóng bên trong. Tần Hùng nghiêng đầu chiều sau đi tới, vẻ mặt tựa như hắn gợi lên Arsenal người hâm mộ tốt đẹp nhất nhớ lại, nhưng cũng để cho bọn hắn bây giờ tâm rơi vào hầm băng. Tần Hùng, trở lại rồi. Đáng tiếc, đây là một trận đao binh gặp nhau trùng phùng. Chương 795, đối công. Tần Hùng mở màn suýt nữa gõ khai Arsenal cửa cảnh tượng tương Arsenal người hâm mộ sợ hết hồn. Ngay cả bên sân Wenger cũng hơi biến sắc. Hắn ngưng mắt nhìn Tần Hùng bóng người ánh mắt hoàng hốt, ở hít gì quyết nhiên xoay người hài tử kia ở một năm rưỡi sau, lấy càng thêm cường thế tư thế trở lại rồi. Arsenal hoặc giả bỏ qua quá liên tiếp trôi thành danh ngôi sao bóng đá, nhưng đã từng có quá Tần Hùng chắc là Wenger trong lòng vĩnh viễn đau. Ở ngoại hạng Anh Arsenal tam liên quan thời đại dựng nên một canh giờ đoạn vương triều huy hoàng, còn trợ giúp Arsenal quân lâm châu Âu. Như vậy cầu thủ cuối cùng trở thành Real Madrid ở La Liga phục hồi trọng yếu lực lượng, bây giờ đang tại bang trợ Real Madrid ở châu Âu tái tràng khai cương thác thổ, hơn nữa muốn đối mặt chủ cũ bắt đối chém giết, Heger trong lòng một chút cũng không tốt bị. Khả cũng không có biện pháp gì. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thời gian không cách nào đảo lưu. Arsenal tự tần hùng sau khi đi, đội bóng kỹ chiến thuật phong cách bắt đầu phát sinh biến hóa. Thứ nhất là trở thành Champions League vô địch sau tự thân cảm giác ưu việt tăng cường. Thứ hai cũng là Heger đối xinh đẹp bóng đá theo đuổi thủy chung nhớ mãi không quên. Đã từng phòng thủ phản kích chiến thuật đã bắt đầu đạm hóa, phù hợp ngoại hạng Anh đại khuynh hướng công nhanh từ từ trở thành chủ lưu. Ba chuyền hai đảo tương tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng, nếu bàn về ngoại hạng Anh kia chi đội bóng đánh chuyển thiết phối hợp nhất lưu loát thắng ý, hay là phải kể tới Arsenal. Tranh tài thứ 3 phút, Cơ Lạc Kỳ từ bên trái đường sách động tấn công, cùng trung lộ pha dê ga thông qua hai quá đụng một cái tường phối hợp xông phá rô ben phòng thủ sau, Cơ Lạc Kỳ trợ công đến trước chẳng, hắn thấy được ạ đệ bỏ chạy chỗ tiếp ứng sau chủ động tương cầu thua đưa đến ạ đệ bỏ dưới chân. Ạ đệ bỏ ở cấm khu ngoại không chế bóng sau hấp dẫn về cùng đi ở dạ vi cướp. Hắn quan sát được Henry chạy chỗ sau tương cầu nhẹ nhàng một chuyền. Henry từ bên cắt ngang trung lộ ở gù tỉ trước mắt tương cầu mang đi, sau đó ở cản nạ vạ rổ trước mặt tương cầu tái chuyến một bước hoảng ra sút gôn góc độ, một cước vụ lì đánh ra. Casillas hoành hướng phát cứu tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, Emi dịt sở tạ đi ủn phát ra tiếc hận tiếng hô, chật tiếng vỗ tay như sấm. Henry khẽ lắc đầu, muốn công phá Casillas 10 ngón tay quan, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tranh tài thứ 6 phút. Hiện giờ ngăn cản ra ẹ phủ bắn xa sau Real Madrid đạt được công nhanh cơ hội, Guti ở trung tràng nhanh chóng tương cầu rời đi đi bên phải đường. Robben chuyến cầu bước đi như bay. Hắn đang đến gần ranh giới cuối cùng vị trí đối mặt Cờ Lại Kỳ, nhàn thục tựa như lấy rừng biến hướng bùng nổ ra tốc đem hắn bỏ rơi, chuyển vào bên trong tuyến sau Robben tương cầu hành chuyển cho cấm khu trước bị Phở Lạ Mì Nì tránh phòng Tân Hùng. Tân Hùng cấp ở Phở Lạ Mì Nì trước tương cầu dùng mũi chân thọt tới gạ lạt sau lưng. Robben chuyển bóng sau nội thiết chạy chỗ vừa đúng tiếp ứng đến nơi này cá xinh đẹp chọc khe. Hắn nên cầu trực tiếp dùng chân trái hoàn thành sút gôn. Bóng đá thoáng như pháo đạn bay về phía Arsenal khung thành, khoảng cách vừa phải dưới tình huống đại gia cũng cho là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Robben sút gôn có chút đang, ổ mũ nỉ ạ chẳng qua là theo bản năng nâng lên cánh tay lại vừa vặn tương cầu ngăn cản bay ra ngoài. Robben che miệng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trên khán đài Arsenal người hâm mộ cửa trái tim tắc bị kinh sợ. Bất quá trung lập người hâm mộ thật có phúc. Real Madrid cùng Arsenal truyền thiết phối hợp đánh nhanh chóng lưu loát, thấy bọn họ là như mê như say, nếu như còn thiếu sót cái gì thoại, vậy dĩ nhiên là ghi bàn. Tranh tài thứ 11 phút, Tần Hùng lui về tiếp ứng gủ tỉ chuyền bóng, ở pha dê ga bên người, Tần Hùng tại chỗ làm bộ đi phía trái phía trước xoay người, pha dê ga lập tức bình rời đuổi theo, khả Tần Hùng dưới chân bóng đá căn bản không động. Tần Hùng xoay người đến một nửa liền lập tức tái xoay người đi hướng ngược lại. Hơn nữa tương dưới chân bóng đá dẫn đi. Pha Dê Ga sau một bước tái dừng nhanh đổi, trực tiếp bị Tần Hùng tại chỗ thoát khỏi. Pha Dê Ga cũng cảm thấy không thể làm gì, nếu như không chọn lựa phạm quy thủ đoạn, hắn rắc đến cơ hồ không có người nào có thể hoàn toàn tránh chết Tần Hùng. Tần Hùng xoay người chuyến cầu về phía trước, ở Phở La Mỹ Nhi trước mặt tương cầu hành chuyển cho cánh sờ nước đơ, người sau trực tiếp đưa ra tạt đồng cầu tìm bên trong cấm khu rô. Dô tả sáp xén đờ rột sau lưng tiến lên đón sờ nịch đờ chân này nửa cao cầu tạt đồng sau tương cầu điếm bắn về phía Arsenal khung thành. Lần này ổ mù nỉ ạ lập công, hắn thần dũng địa hoành hướng phát cứu tương dô sút gôn ôm vào trong ngực. 3 phút sau, ẹ bù cánh phải chuyến cầu quá nửa trận sau tương cầu trực chuyển cấp phong tuyến thượng lui về Henry. Ở gù tỉ cùng đi ở dạ gấp phòng bị, Henry tương cầu chuyển về trung lộ theo vào pha dê ga, người sau không ngừng cầu một cước tinh chuẩn rời đi tương cầu chuyển đi bên trái đường phía trước. Lẹp ở ra mốt trước mặt trực thiết trung lộ. Dẫn cầu thêm chuyến cầu làm liền một mạch. À đệ bỏ hướng cấm khu trung lộ hoành hướng di động, tùy thời chuẩn bị phản việt vị, PP theo bản năng song song di động đuổi theo. Nhưng là PP cũng không có chú ý tới cùng lúc đó Henry đang hướng phía sau hắn chạy đi. À đệ bỏ vì Henry làm yểm hộ, lẹp chọc khe cầu đúng lúc đưa đến. Henry ở cấm khu bên trong thu được nửa đơn đao đối mặt Casillas cơ hội. Casillas ở Henry tà sáp chạy chỗ thời điểm liền lựa chọn khí môn ra. Hắn chạy hướng Henry, không ngừng thu nhỏ lại Henry sút gôn góc độ, Henry tại chỗ khống chế bóng điều chỉnh phương hướng đối mặt Real Madrid khung thành. Vốn hắn tính toán trực tiếp cơ bóng khung thành xa rác, nhưng khi nhìn đến Casillas đã cách bản thân không tới 2 thước, mệnh trung khung thành nắm chặt cũng không lớn. Hắn quả quyết làm ra bàn quá thủ môn quyết định. Hắn chợt khởi động tương cầu hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang một bước, Casillas lập tức biến hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chạy một bước, nhưng là hắn trọng tâm di động quá nhanh. Chân không có đứng vững liền thuận thế dùng hai tay đi ngăn trở Henry sút gôn góc độ. Henry nhưng cũng không gấp gáp sút gôn, hắn đợi một cái hoàn toàn hoảng khai ca si lát ngăn trở tuyến đường sau lại đem cầu ở gần như linh góc độ dưới tình huống tương cầu đẩy bắn về phía Real Madrid khung thành. Emi dịt sở tạ đi ủng trên khán đài Arsenal người hâm mộ cơ hồ chuẩn bị ăn mừng ghi bàn. Nhưng khi bóng đá sắp cút vào Real Madrid khung thành bên trong lúc, có người ở cửa tuyến thượng dùng đại chân tương cầu giải vây đi ra ngoài. Cản nạ vạ rồ. Arsenal trung tướng giơ tay hướng trọng tài chính ý bảo, cho là Henry sút gôn đã ghi bàn. Bóng đá khẳng định vượt qua cửa tuyến. Nhưng là trọng tài chính không có chút nào bày tỏ, nhận định bóng đá cũng không có lăn qua cửa tuyến. Henry ở cấm khu bên trong tỉnh táo quá rất Casillas sau đẩy bắn gôn trống, cản nạ vạ rồ kịp thời trở lại cửa tuyến thượng tương cầu giải vây. Arsenal cầu thủ cho là đây là một cái tranh cãi xử phạt. Thông qua còn lại góc độ đến xem cái này cầu cổn động quy tích, chúng ta dùng mắt thường rất khó phán định rốt cuộc bóng đá có hay không lăn qua cửa tuyến, nhưng bóng đá áp tuyến là khẳng định. Real Madrid cùng Arsenal bản chàng tranh tài thị tấn công hỏa lực đấu. Hai đội cũng có thể ở tấn công trung thành tựu rất cao, có thể thuận lợi địa tương thế công đẩy tới đến phong tuyến thượng hơn nữa sáng tạo ra sút gôn cơ hội, bây giờ kém chính là ghi bàn. Chương 796, thế công như thủy triều. Ở Emi dịt sở tạ đi ủng tiến hành Real Madrid cùng Arsenal chiến đấu tạm thời nhìn hay là thế quân lực địch. Điều này làm cho Arsenal người hâm mộ tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Uy chấn châu Âu Real Madrid cũng không có vừa lên tới liền đem Arsenal phá hủy. Tranh tài thứ 18 phút, Real Madrid trung tràng sách động thế công, Gù Tỉ cùng Ramos ở trung tràng làm hai quá một phối hợp, Gù Tỉ tà sáp ẹ phụ sau lưng tiếp ứng Ramos chuyển bóng sau lại đem cầu trực chuyển phong tuyến thượng tìm Rô. Rô lui về chủ động tiếp ứng một cước ra cầu tương cầu phân bên, Rô Ben ở cờ lạc kỳ sau lưng tương cầu dừng lại, sau đó cường thế nội thiết cấm khu bên trong. Cũng trong lúc đó Rô trước sắp trước cửa khu vực, Sonic đỡ từ một bên kia cũng nội thiết. Ba mũi tên tề phát Real Madrid để cho Arsenal hậu phòng tuyến lập tức phong thanh hạt lệ. Hậu vệ tuyến nhanh chóng rút lui, bởi vì Rô Ben dẫn bóng nội thiết đánh ra tấn công túng sâu, điều này làm cho hậu vệ tuyến không thể không lui về đến an toàn mang. Ít nhất phong trận lại Rô Ben hướng khung thành đi tới tuyến đường, vẫn không thể ở Rô Ben tạt đồng lúc ở vào phòng thủ bị động vị trí. Ở nơi này cá trong nháy mắt, hậu vệ tuyến cùng tiền vệ trụ tuyến khoảng cách bị kéo ra. Trong điện quang hòa thạch, Rô Ben dùng hắn hoàng kim chân trái tương cầu hoa hồng, quan sát một phen tình thế sau tương cầu chọn truyền đại cấm khu tuyến giải đất. Arsenal hậu vệ cửa lập tức trở về đầu chiều kia phiến chỗ chống khu vực nhìn lại. Chỉ thấy Tần Hùng hất ra pha dê ga cùng Phở Lạ Mị Nhi sánh vai vọt tới trước. Phở Lạc Mị Nhi mong muốn quấy nhiều ở Tần Hùng dừng cầu, nhưng là Tần Hùng ở bóng đá rơi xuống trước một bước hung hăng đặng địa vọt tới trước, ở Phở Lạc Mị Nhi khiếp sợ khoảng cách gần nhìn soi mói bật cao dùng cây kéo chân lăng không vô ly. Bùm! Rất có công phu bóng đá cái bóng, Tần Hùng chân này lăng không vô ly hay là dùng đang chân bối, bóng đá bị hắn đánh phía khung thành phương hướng. Không mang theo một tia xoay tròn bóng đá trong chớp mắt liền bay vào khung thành bên trong. Ô Mù Nhi à ngây người như phông không phản ứng chút nào. Đường xa mà đến Real Madrid người hâm mộ cửa ở khách đội trên khán đài vui mừng phấn khởi hoan hô lên. Bọn họ từ đầu tới đuôi cũng không có lo lắng quá đội bóng biểu hiện, đã ở vốn mùa bóng dựng nên rất nhiều đội sử ký lục cùng với toàn bộ La Liga ghi chép, thậm chí còn châu Âu năm đại giải đấu ghi chép Real Madrid, có cái gì khả lo lắng. Real Madrid chúng tướng tắc kích động xông về Tần Hùng. Tần Hùng ở sau khi hạ xuống thấy bóng đá bay vào khung thành bên trong, hắn hít thở sâu một hơi nhắm hai mắt lại. Chẳng biết tại sao. Đã sớm đem kia phân đối Arsenal tình cảm chôn giấu ở bên trong tâm trong góc phong tồn, nhưng bây giờ lại sẽ cảm thấy có một tia mơ hồ đau cảm giác. Hắn theo bản năng nghiêng đầu dùng dư quang liếc nhìn bên sân Wenger, tái nhìn chung quanh một vòng Emi dịp sở tạ đi ủng khán đài. Nơi này, vốn thuộc về hắn võ đài. Thì hắn cáo biệt hịt gì sau đi vào mới thiên địa, cái đó ở hắn tưởng tượng có thể viết cá nhân truyền kỳ địa phương. Bây giờ, hắn nhưng chỉ là nơi này địch nhân. Chống đỡ một ít luyến cựu tay xuống người hâm mộ trung tâm chúc phúc, còn có đại đa số phẫn nộ người hâm mộ hư thành. Nhục mạ hắn thị cá rủ as, vì kim tiền mà rời đi. Loại này cảm giác rất phức tạp. Hắn cần há mồm thở dốc tới điều chỉnh hào hô hấp, để cho không khí phun ra nuốt vào trung ngăn trận kia cổ mơ hồ đau cảm giác. Ở Arsenal, hắn có dâng hiến trung thành giác ngộ, nhưng cũng là ở Arsenal. Để cho hắn biến thành từ nay cùng trung thành vô duyên cầu thủ. Hắn không có ăn mừng. Nhưng hắn sẽ không túi đầu thật giống như thâm biểu ấy nấy, hắn xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực địa trong chiều tràng đi tới, bên người các đồng đội hiểu hắn thí chủ cũ sau phức tạp tâm tình, Rô, Sonicder, Rô Ben, Gù Tỉ cũng tới vô vô bờ vai của hắn hoặc cánh tay, sau đó thần sắc như thường địa chiều hậu trường đi tới. Arsenal khung thành bị công phá. Real Madrid hơn nửa hiệp thứ 19 phút từ Tần Hùng thủ khai kỷ lục. Rô Ben ở bên phải đường sắc bén đột phá sáng lập cơ hội lần này. Hắn ở cấm khu bên trong danh giới cuối cùng trước tương cầu chuyển về đại cấm khu tuyến thượng, Tần Hùng bỏ rơi pha dê ga, lại đang cùng phở là mì nỉ bính tốc độ chung thắng được, hắn không có rông dài, trực tiếp dùng cây kéo chân lăng không vỗ lì hoành cửa, đánh ô mù nì ả thị trận mắt nghẹn họng. Arsenal người hâm mộ tâm tình nhất định rất phức tạp, hoặc giả nội tâm còn có thống khổ. Cái này đã từng bọn họ có đương kim tốt nhất ngôi sao bóng đá, bây giờ lại công phá Arsenal không thành. Câu lạc bộ sai lầm địa để cho chạy Tần Hùng, nếu như không có, Arsenal cường thịnh sẽ duy trì bao lâu đâu. Ít nhất khẳng định so với bây giờ mạnh hơn. Tần Hùng trong lòng nhất định hay là đối với Arsenal có cảm tình. Ở phá cửa sau hắn cũng không có tiến hành ăn mừng, bình tĩnh trong trầm mặc đi trở về trung tràng. Real Madrid ở Emi dịp sở tạ đi ùm 1-0 dẫn trước chủ đội Arsenal. Làm Tần Hùng đi tới trung tràng lúc, Henry đã đạp bóng đá đứng ở nơi đó, hai người sát vai mà qua. Liên tầm mắt cũng không có đụng chạm quá. Hai đội lần nữa dọn xong trận hình, trọng tài chính Minh Tiếu đi qua tranh tài lần nữa bắt đầu. Arsenal chúng tướng tinh thần áp lực chợt tăng lớn. Champions League đấu loại trực tiếp kiêng kỵ nhất sân nhà ném cầu, bây giờ Arsenal còn tỷ số lạc hậu, dù là tranh tài chẳng qua là lấy 0-1 kết thúc, Arsenal cũng tương đương với đứng ở vách đá bên cạnh. Tranh tài thứ 22 phút, Henry di động đến bên trái đường chuyến cầu đi tới. Hắn ở Ramos trước mặt tương cầu hành chuyển cho nội thiết chạy chỗ lệm. Đối mặt đi ơ dạ cùng PP tiến lên phong trận, lệm đột nhiên tương cầu chuyển về. Trung lộ theo vào đi lên pha dê ga không ngừng cầu một cước chọc khe đưa ra. Bóng đá từ gũ tì bên người trực vọt Real Madrid cấm khu bên trong, ạ đệ bò ở cản nạ vạ rổ dây dưa hạ dẫn đầu xúc cầu, hơn nữa còn là một cước ra cầu, tà tác. PP cùng ra mốt nhất tề xoay người, từ cánh lượn quanh tiến bên trong cấm khu Henry lần nữa tạo thành nửa đơn đào cơ hội, bất quá hắn lần này sút gôn góc độ cùng lần trước cơ hồ giống nhau. Quá nhỏ. Henry không do dự, nếm thử xoa xa rác tương cầu toàn vào Real Madrid khung thành bên trong. Bóng đá vòng qua Casillas 10 ngón tay quan. Nhưng là đang bay hướng khung thành xa cột cửa lúc lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Sai một ly. Arsenal người hâm mộ phá lệ thất lạc, nhưng vẫn là tin chắc đội bóng có thể ở lần kế tấn công chung lấy được ghi bàn. Ít nhất Real Madrid phòng thủ nhìn cũng không có lao cố không phá dấu hiệu. Tranh tài thứ 26 phút, Ramos từ cánh phải trợ công đi lên, hắn tiếp ứng Robben chuyển về sau tương cầu hành hướng chuyển cho Guti. Guti lập tức rời đi tấn công tương cầu chuyển đi trước tràng cánh trái. Sonicder không chê bóng sau trực tiếp bắt đầu nội thiết, hắn cùng với Tần Hùng lần lượt thay đổi mà qua đồng thời, hai người tiến hành cầu quyền trao đổi. Tần Hùng không chê bóng hấp dẫn Phở là Mini lại đem cầu chuyển cho tà sáp cấm khu trước Sonicder. Đối mặt gạ lạt ngay mặt phòng thủ, Sonicder biết được đến rô tà sáp chạy chỗ gạ lạt sau lưng động tĩnh, hắn tương cầu nhẹ nhàng chuyển hướng gạ lạt sau lưng. Rô dừng cầu sau một cước vô lì đánh ra. Làm. Bóng đá đánh vào gần cột cửa thượng bắn ra ngoài. Phở Lạc Mỹ Nì vội vàng giải vây đá tì, gụ tì theo vào đi lên khoảng cách khung thành 30 mã bắn xa. Bởi vì hắn thấy được ổ mũ nì ạ té xuống đất không có bỏ dậy, nhưng là bóng đá lại hơi cao hơn hoành lương bay lên khán đài. Real Madrid uy hiếp thế công một sóng cao quá một lãng. Chương 797, thân ảnh quen thuộc. Bởi vì tỷ số lạc hậu, vì vậy Arsenal tương tranh tài tiết tấu tăng lên tới nhanh hơn tốc xuất thượng. Càng nhanh tiết tấu, càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Tranh tài thứ 34 phút. Ramos hậu trường trực chuyển cánh tìm Robben, cỡ là kỳ lớn mật địa trên nóc tới phòng thủ, đang cùng lẹp dưới sự phối hợp để cho Robben không có thể dừng hảo cầu, mới vừa tại chỗ bắt cầu liền bị lẹp phá hư dưới chân cầu, sau đó cỡ là kỳ thuận thế một cước tà chuyển tương cầu đá hướng chung trong sân đường. Real Madrid còn lại tấn công cầu thủ đang về phía trước chạy chỗ, đại gia cũng đối Robben tràn đầy lòng tin, cho là Robben có thể dừng cầu thoát khỏi, sau đó sáng tạo ra tấn công cơ hội tốt. Kết quả chuyện cùng nguyện vi. Robben bị trận banh sau, cái này 1-3 Arsenal tấn công, Real Madrid trước chàng tấn công cầu thủ cơ hồ đều không cách nào tham dự vào phản cấp cùng trì hoãn đối thủ tốc độ tấn công trong công việc. Tiết tấu quá nhanh. Pha dê ga vừa vặn cùng Tần Hùng lịch hướng lần lượt thay đổi về phía trước chạy chỗ, Tần Hùng dừng lại về đuổi lúc đã hơi trễ. Pha dê ga tiến lên dừng cầu sau quan sát một phen trước chàng tình thế, Real Madrid phòng tuyến không hề nghiêm mật, trận hình cũng không có dọn xong. Thẩm thi độ thế sau. Pha dê ga chợt đưa ra một cước khoảng cách dài chọc khe. Bóng đá từ đi ơ dạ bên người lan qua, bay thẳng cấm khu bên trái lạc bộ chỗ trống. Trước kéo động đến cánh cấp Robben truyền bóng ra mốt căn bản không cách nào trước tiên buộc chặt hắn cùng với PP giữa phòng thủ chỗ trống. Henry bắt được cơ hội này nhanh chóng nội thiết, thuận lợi địa tiếp ứng đến pha dê ga chọc khe cầu. Nhưng là hắn bộ giống như một con mất lý trí dã thú chiều hắn vọt tới, rất có thể chọn lựa sát thương tính phạm quy động tác, Henry trong lòng dĩ nhiên là không chỗ nào sợ hãi. Hắn ở tỉnh táo quan sát, Làm Đức Ba ước tà sáp PP sau lưng kia phiến phóng đại trôi chống khu vực sau, Henry quả quyết đưa ra chuyển ngang cầu. Cái này gần như là một cá bảo mẫu cầu. Ở ạ đệ bỏ sắp suốt gôn lúc, Casillas cũng bình rời đến cái này một bên, hơn nữa xông về ạ đệ bỏ họ. Frank. Ạ đệ bỏ ở tuyệt cao cơ hội trước mặt không ngờ không có nắm chắc ở. Hắn suốt gôn kết kết thật thật đánh vào Casillas trên ngực bắn đi ra ngoài. Emi dịt sở tạ đi ủng á xe nan người hâm mộ gần như sụp đổ. Như vậy cơ hội tốt trời ban không thể nắm chặt, Arsenal còn có thể xa cầu như thế nào cơ hội tài năng ghi bàn đâu. Casillas vĩ đại phong trận. À đệ bỏ làm sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm địa tương cầu đá vào Casillas trên người đâu. Có lẽ là hắn cũng quá khẩn trương, chỉ muốn phát lực mà không có để ý góc độ lựa chọn, hắn cho là chỉ dựa vào lực lượng có thể đánh bại đương kim thế giới cấp thủ môn Casillas sao. Quá dị tưởng thiên khai. Đạn đi ra bóng đá rơi vào đi ở dạ dưới chân. Hắn tương cầu hành gõ cấp khắc một cái cánh hình giờ dưới chân, hình giờ tái tả chuyển cho cụ ti, người sau xoay người ngắn chuyển tương cầu giao cho ở trung tràng giải đất Tân Hùng. Lúc này, Tân Hùng xoay người lại mặt hướng Arsenal nửa trận, pha dê ga đang hết tốc lực chiều hắn vọt tới, cũng có thể là hướng lui về mà thôi. Tân Hùng ngẩng đầu quan sát một cái Arsenal nửa trận tình thế. Hắn ở tại chỗ đưa ra một cước có rõ ràng cá nhân sắc thái chọc khe cầu. Chân phải má ngoài về phía trước đá ra bên trong đường vòng cung nửa cao cầu chọc khe. Bóng đá ngay từ đầu bay về phía địa phương thì Arsenal cấm khu sườn phải chỗ trống, kia không có chút nào uy hiếp. Bởi vì Sở Nịch Đờ rõ ràng còn chưa chạy đến vị. Nhưng là bóng đá ở đại cấm khu trước đạn địa sau nhân mạnh mẽ xoay tròn xảy ra rõ ràng quỹ tích biến hóa, trực tiếp lượn quanh đi Sèn Đờ Rột sau lưng. Cho đến giờ phút này, Sèn Đờ Rột mới phiên nhiên thức tỉnh. Đây không phải là giống như đã từng quen biết, mà là đã từng vô cùng quen thuộc chuyền bóng. Kia ở Tân Hùng người khoác công binh xưởng chiến bào lúc vô số lần cấp Henry đưa ra đặc sắc trợ công, đều có loại này chuyển bóng cái bóng. Tương hậu vệ tuyến mê hoặc phải phân tức hoàn toàn không có. Lần này, đến phiên hắn bị thua thiệt. Khi hắn ý thức được tái xoay người đi đuổi cầu lúc, kia xoay tròn lượn quanh tiến cấm khu trung lộ bóng đá đã bị Zô tả sắp mang đi. Đơn đao. Zô lần này điều chỉnh một cái, để cho mình thuận quá thói quen chân, tiếp theo ở ổ mũ nhì ạ khí môn ra lúc chân cung đẩy bắn khung thành xa giác. Suốt gôn sau khi kết thúc, dâu con mắt chăm chú phong tỏa ở bóng đá phía trên. Hắn muốn nhỉ ạ đưa ra chân không có có thể đụng tới bóng đá, gã lạt bổ phòng cửa tuyến trước cũng chậm hai bước. Bóng đá cuối cùng lăn qua cửa tuyến, chui vào khung thành dưới góc phải. Dâu bắt đầu chạy như điên, nghiêng đầu nhìn về ở trung tràng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích Tần Hùng. Hắn vốn là muốn cùng Tần Hùng cùng nhau ăn mừng cái này chớp nhoáng ghi bàn, khả nghĩ tới Tần Hùng thị Arsenal bộ hạ cũ, liền bỏ đi cái ý niệm này. Emi dịt sở tạ đi ủng Arsenal người hâm mộ đáy lòng bách vị tạp trần. Ở âm ý rung trời không khí chung, Tần Hùng xoay người chậm rãi chiều Real Madrid nửa trận chung ngoài vòng vi đi tới. Đối phát ra bất kỳ thanh âm gì bị thai không nghe. Kia đã từng lệnh châu Âu bóng đá nghe tiếng táng đảm song vương tổ hợp, thuộc về công binh xưởng kiêu ngạo tự hào song vương tổ hợp, đã trở thành quá khứ thức. Pha Dê Ga rất tuyệt, nhưng hắn chẳng qua là Pha Dê Ga, mà không cách nào thay thế Tần Hùng. Một điểm này ở nơi này chàng trong trận đấu. Pha Dê Ga phải có giác ngộ. Dù là hắn ở vốn mùa bóng làm người ta kinh ngạc nên đón một lần tiểu bạo phát, biểu hiện vững vàng ngồi ở nhất lưu ngôi sao bóng đá tốt cùng, khả hắn còn chưa phải là cự tinh. Cùng năm đó Tần Hùng lấy đứng ở cự tinh ngưỡng cửa độ cao vẫn có nhất định chênh lệch. Thương mê cửa Tần Hùng phá cửa, cũng Tần Hùng trợ công, đang ở Emi dịp sở tạ địa ủm, bọn họ cửa nhà. Tâm tình phức tạp có thể tưởng tượng. Nhất là Tần Hùng vẫn là lấy như vậy dấu hiệu tính trợ công phương thức đánh xuyên Arsenal phòng tuyến. Tăng ngày, Arsenal cùng Real Madrid đơn giản tương công nhanh diễn dịch đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Đầu tiên là pha dê ga trung tràng chọc khe cấm khu lạc bộ tìm Henry đánh cho thành, Henry cấp hạ đệ bỏ làm cầu. Đáng tiếc gã đệ bỏ không có thể nắm chặt. Real Madrid chậm quá nguy cơ lần này sau, hậu trường 3 truyền 2 đảo tương cầu chuyển cho Tần Hùng. Giống vậy ở trung tràng giải đất Tần Hùng diễn ra siêu khoảng cách xa trợ công, hắn một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu chọc khe trực tiếp đánh xuyên Arsenal phòng tuyến. Sender Jones phản ứng chậm một bước, làm bóng đá xoay tròn bay đi phía sau hắn, hắn mới ý thức tới Tần Hùng chân này cầu không có chuyền bóng sai lầm, mà là tràn đầy mê hoặc tính cùng sáng tạo lực địa cấp Joe chuyển vận pháo đạn. Joe không có cô phụ Tần Hùng cố gắng, hắn tỉnh táo đẩy bắn tương cầu đưa vào Arsenal khung thành bên trong. Arsenal ở Emi dịt sở tạ đi ủng 0-2 lạc hậu cấp Real Madrid. Lần này thật không dễ làm, sân nhà lạc hậu 2 cầu, Arsenal cứ việc tràng diện thượng cùng Real Madrid thị thế quân lực địch. Nhưng ở chi tiết chỗ chúng ta vẫn có thể đủ cảm thụ được ra Real Madrid ưu thế. Nếu như ở sân nhà không thể bàn trở về tỷ số thoại, Arsenal đi đến Betmaber sợ rằng càng thêm giữ nhiều lành ít. Wenger tại chỗ bên thần sắc nghiêm trọng. Tranh tài thật là phong vân đột biến, trước còn cảm giác hai đội tám lạng nửa cân, cũng không lâu lắm, Arsenal liền lạc hậu hai cầu. Chương 798, xoay người rời đi cùng trung thành thủ vững. Tân Hùng cùng Arsenal giữa chuyện xưa vốn là lần đi kinh niên sau sẽ không kỳ. Không nghĩ tới bây giờ chuyển thành gặp nhau không bằng không thấy. Rất nhiều ở trí nhớ chỗ sâu còn nhớ Tần Hùng vì Arsenal làm ra cực lớn cống hiến thương mê giường nào kỳ vọng hôm nay không nên ở chỗ này thấy Tần Hùng. Sinh không dậy nổi một tia hận ý, lại muốn xem chứ đã từng thích nhất đi tàn sát trí yêu đội bóng. Loại cảm giác này thật là lòng như đau cắt. Mà phần lớn thương mê trong lòng đã có chút khủng hoảng. Hơn nửa hiệp còn chưa đánh xong, Arsenal sân nhà hai cầu lạc hậu. Điều này làm cho bọn họ không thể ức chế địa nhớ tới Real Madrid vốn mùa bóng ở La Liga cùng Champions League chung chế đếm chàng đại tỷ số chu diệt thảm án. Emi dịt sở tạ đi ủm sẽ máu tươi tràn ngập hải cốt lui lui sao. Không có ai biết, nhưng xem so tài cái này khuynh hướng, nói không chừng cuối cùng sẽ là Real Madrid xoay người lúc rời đi, Emi dịt sở tạ đi ủm đã hóa thành một mảnh phế tích. Wenger tại chỗ bên tích cực điều động cầu thủ sĩ khí, chàng thượng đội trưởng Henry cũng lấy mình làm gương. Đại phạm vi địa lui về tham dự vào tấn công tổ chức chung. Arsenal trong trận từ trước cùng Tần Hùng cộng sự cầu thủ chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một cổ khuất nhục cảm. Ở Tần Hùng lúc rời đi, đúng là có truyền thông tương Tần Hùng công lao vô hạn độ địa phóng đại. Thật giống như Arsenal có thể thực hiện anh tam liên quan chung sau này lưỡng liên quan, cộng thêm leo lên châu Âu đỉnh, cái này cũng muốn quy công cho Tần Hùng. Biến hướng đây chính là ở chê bai những người khác cống hiến. Hội này để cho trong lòng bọn họ không thoải mái. Đổi lại là người nào cũng sẽ không thản nhiên tiếp nhận. Mà hôm nay Tần Hùng lần đối mặt Arsenal, đã diễn ra một truyền một bắn đặc sắc biểu hiện. Phảng phất ở ấn chứng chứ hắn tác dụng như vậy vượt trội, năng lực của hắn cường hãn như vậy, hắn cống hiến chính là chiếm cứ quyết định tính tác dụng. Bọn họ muốn chứng minh bản thân, muốn cho thế giới tất cả xem một chút, không chỉ là Tần Hùng. Đừng xem nhẹ chúng ta. Arsenal toàn đội chạy động rõ ràng tăng nhanh, thật giống như bất kể giá cao địa qua lại vọt lên. Cái thời đại này, anh đang châu Âu tái tràng toàn diện bạo, dựa vào liền thị thể năng tắc làm trụ cột. Làm đối thủ cũng không chạy nổi thời điểm, anh đội bóng còn có thể chạy động. Người có thể nói anh toàn thân kỹ thuật hàm lượng còn chưa phải như La Liga. Chiến thuật nội hàm cũng không bằng CGA, nhưng là muốn nói thân thể đối kháng năng lực, chạy trốn thể năng năng lực, không có cái nào giải đấu dám nói có thể cùng anh chống lại. Mà chính là loại này thể năng thượng ưu thế. Đang không ngừng khoái chạy trốn chung kéo nhanh tiết đấu, đề cao tranh cướp tích cực tính. Nhiễu loạn đối thủ tấn công, sẽ có lúc để cho tranh tài ở đối thủ trong mắt ở vào sụp đổ trong trạng thái. Căn bản không biết nên làm gì bây giờ. Ở Arsenal nhanh hơn địa kéo động tranh tài tiết tấu, tranh tài trở nên cực kỳ buôn phóng. Liên hậu vệ tuyến cầu thủ cũng đều tích cực tham dự vào tấn công tổ chức chung, toàn thân vi cấp hiệu suất chợt thay đổi cao. Bởi vì Real Madrid không cách nào ở trước tiên thích đứng tới. Hiển nhiên bị đánh trở tay không kịp. La Liga đội bóng vẫn là lấy kỹ thuật cùng tiểu đoàn đội phối hợp làm chủ. Giống như anh loại này mở toang ra đại hợp đoàn đội đánh vào hay là rất hiếm thấy.